2 giây, 3 giây. Lý Thanh nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nhẫn, sợ bỏ lỡ chút nào biến hóa. Bất quá thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lý Thanh trong tay nhẫn cũng không có cái gì biến hóa. Lý Thanh nhỏ giọt tới huyết châu cũng đã dần dần đọng lại. Lý Thanh lăn qua lộn lại xem, trên tay chiếc nhẫn này trừ bỏ cùng nhẫn không gian giống nhau như lúc bên ngoài, giống như thật sự không có gì mặt khác. Chẳng lẽ thật là chính mình suy nghĩ nhiều? Lý Thanh nột buồn. Tuy rằng Lý Thanh trong lòng không xác định cái này nhẫn rốt cuộc có cái gì tà môn địa phương. Nhưng là hắn cảm giác nói cho hắn, cái này nhẫn xa xa không bằng hắn thoạt nhìn đơn giản như vậy. Đánh ngáp một cái, mệt nhọc một ngày Lý Thanh, dù cho là có linh tuyển thủy uống, nhưng là bị rót rất nhiều rượu cũng chịu đựng không nổi, lúc này buồn ngủ đã phía trên. Tính tính, không nghĩ ra cũng đừng suy nghĩ, ngày mai rồi nói sau. Tuy rằng đã rất muốn ngủ, nhưng là Lý Thanh còn không có quên ở trong không gian mặt đợi Tiểu Kim. Đi trước đem Tiểu Kim mang xuất hiện đi, Lý Thanh lẩm bẩm tự nói, trong tay cầm nhẫn liền tưởng tiến không gian. Đã có thể ở Lý Thanh tiến vào không gian nháy mắt, dị biến đột nhiên sinh ra. Chưa xong còn tiếp. Đợt, cảm tạ, tựa cẩn hoa lạp 20 điểm nương tệ. Đầu ngón tay trôi đi vạn năm 1888 điểm nương tệ. Rút kiếm chung quanh 11.588 điểm nương tệ. Bóng đêm khuynh thành hoang mạc như yên 588 điểm nương tệ. Cung một bình 100 điểm nương tệ đánh thưởng duy trì. Cảm tạ Hồng Trần Hằng 2 chương vé tháng cùng lờ vé ảnh 1 chương vé tháng. Cầu vé tháng, cầu đặt mua, cầu đánh thưởng. Chương 79 phóng đại không gian, cầu đặt mua. Lý Thanh cảm giác được toàn bộ không gian ở kịch liệt lay động, hoảng hốt ở vào động đất trung tâm giống nhau. Lý Thanh sắc mặt trắng nhợt, gặp. Đúng lúc này, Lý Thanh đầu truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, đại lượng tư liệu dũng mãnh vào hắn trong óc. Càng ngày càng đau, càng ngày càng đau. Lý Thanh rốt cuộc chống đỡ không được, hôn mê bất tỉnh. Bất quá hôn mê bất tỉnh Lý Thanh cũng không có thấy, hắn không gian đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mở cửa, ta đã trở về Lý Viễn Sơn đi trở về ra, gõ cửa. Tới tới, đừng có gấp tha Lý Dương Thị đi ra mở cửa, cũng ở Lý Viễn Sơn vào nhà em mở sau, một lần nữa đem cửa đóng lại. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, ngươi đem đổ vật cấp Thanh Hoa Tử. Mới vừa tiến phòng, Lý Dương Thị liền gấp không chờ nổi hỏi. Cho, ngươi gấp cái gì à? Làm ta uống miếng nước nghỉ ngơi một chút không được a? Lý Viễn Sơn hồi đáp nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đúng rồi, Vân Nhi thêm trang chuyện này người cấp Thanh Hoa Tử nói sao? Lý Dương Thị vẫn là có chút không yên tâm nhà mình phu quân. Nói a, ta như thế nào chưa nói a? Đối với nhà mình phu lang không tín nhiệm, Lý Viễn Sơn không phục lắm. Kia Thanh Hoa Tử liền chưa nói khác. Lý Dương Thị một bên thêu trong tay khăn tay, một bên hỏi. Chưa nói gì a, làm sao vậy? Lý Viễn Sơn một bộ nghi hoặc khó hiểu bộ dáng, Thanh Hoa Tử còn dùng nói cái gì sao? Lý Dương Thị. Hắc hắc, lừa gạt ngươi, bất quá Thanh Hoa Tử xác thật nói. Lý Viễn Sơn một bộ làm quái bộ dáng cười trộm. Têu ngươi không tin ta. Mau nói, đừng vòng vo. Lý Dương Thị méo miệng, đối với nhà mình phu quân nháo tiểu hài tử giấy tính tình đã tập mãi thành thói quen. Còn cũng may đại sự trước mặt còn rất đứng đắn, vàng không. Thanh Hoa Tử kỳ thật cũng chưa nói khác gì, Lý Viễn Sơn vừa mới mở miệng liền tiếp thu tới rồi nhà mình phu lang giết người ánh mắt. Lý Viễn Sơn một run run, đem mặt sau vô nghĩa trực tiếp tỉnh lược. Ý tứ chính là, hắn sẽ không muốn đưa đi ra ngoài đồ vật, làm chúng ta cũng miễn bản chuyện này, bằng không, chính là không đem hắn đương người một nhà. Lý Viễn Sơn trực tiếp lấy ra chủ yếu nội dung, nói cho Lý Dương Thị nghe. Nga Lý Dương Thị nghe xong, cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Cái này làm cho Lý Viễn Sơn có chút sở không được đầu óc. Này lại làm hắn đi hỏi. Hỏi về nhà lại cấp như vậy cái phản ứng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Được rồi, ngày mùa đông, hôm nay cũng đủ lạnh. Đi ngủ sớm một chút đi. Lý Dương Thị đem trong tay khăn tay phóng tới trong rổ mặt, tắt đèn ngủ. Lưu lại Lý Viễn Sơn một người ở trong gió hỗn độn. Nô, đau quá. Lý Thanh mơ mơ màng màng, cảm giác có một tòa núi lớn đè ở trên đầu. Toàn bộ đầu vẫn luôn ở đau. Lý Thanh không thể không tiếp tục vẫn duy trì nằm trên mặt đất tư thế, chờ một chút khôi phục. Một lát sau, Lý Thanh cảm giác hào chút, mới chậm rãi ngồi dậy. Đã xảy ra cái gì? Lý Thanh chỉ nhớ rõ hắn cầm nhẫn tiến vào không gian, kết quả không gian như là động đất giống nhau. Không gian. Lý Thanh lập tức đứng dậy khắp nơi nhìn xung quanh, còn hảo. Không gian còn ở. Gì không đúng? Lý Thanh cảm giác được không gian dị thường, hết thảy đồ vật phảng phất bị phóng đại vài lần giống nhau. Nguyên bản dày đặc rừng cây trở nên thưa thớt, mà nguyên bản nho nhỏ cây cối cũng trưởng thành đại thụ. Nhà gỗ phía trước, chen chúc hai cái hồ nước cũng biến thành hai cái đại hồ nước, nhìn ra tựa hồ phóng đại 3-4 lần, bên trong Lý Thanh bỏ vào đi cá cũng cùng ăn dục sinh tố giống nhau. Bành trướng lên, Đất trồng rau bên trong rau dưa cũng bị phóng đại, sừng trâu giống nhau ớt cay, quả táo giống nhau đại thánh nữ quả, rán nước giống nhau thô dài cây đậu đũa. Cây ăn quả trong rừng mặt, nguyên bản rỗi tay liền có thể trích đến trái cây hiện giờ nhảy dựng lên cũng với không tới, quả bưởi đã lớn lên hòa khí cầu giống nhau lớn nhỏ, rơi xuống phòng trừng đến tạp người chết, mà Lý Thanh mơ ước thật lâu cây nghĩa, cũng biến thành đùi phẩm chất. Lý Thanh phảng phất đi tới một cái bị phóng đại thế giới. Trong không gian mặt hết thảy, tựa hồ đều bị thay đổi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Thanh lẩm bẩm tự nói. Nhẫn. Lý Thanh đột nhiên nhớ tới nguyên chủ cha sao nhẫn, duỗi tay ở trên người tìm. Không có. Lý Thanh khắp nơi tìm một cái liền, lại theo đi qua đi ngang qua tìm kiếm, kết quả lại cái gì đều không có. Lý Thanh nghĩ trăm lần cũng không ra. Quá kỳ quái. Vừa đi vừa tìm, Lý Thanh tới lui lui tìm vài lần, đều không có nhận bóng dáng. Lý Thanh đi mệt, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Nguyên bản trên mặt đất một tầng tiểu thảo đã trưởng thành một miếng đất thảm, xanh mượt, Lý Thanh không chút do dự nằm đi lên. Hơi hơi nhắm mắt lại, Lý Thanh bị bầu trời ánh nắng chiếu xạ đến không mở ra được đôi mắt. Bất đắc dĩ thay đổi một chỗ, hưởng thụ tắm nắng. Liên ở Lý Thanh tìm không thấy đáp án thời điểm, đột nhiên kinh giác lên, trong không gian mặt nơi nào tới thái dương. Lý Thanh choáng váng. Từ được đến cái này không gian, bên trong vẫn luôn là xám xịt thiên, không có bốn mùa biến hóa, không có mưa gió lôi điện. Này sẽ nơi nào tới thái dương? Lý Thanh chỉ cảm thấy chính mình đầu góc đã thành một cuộn chỉ rối. Một đống sự tình đôi ở bên nhau, cơ hồ muốn đem hắn tế bạo giống nhau. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Thanh cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Lý Thanh từ đầu bắt đầu nhiều lần một lần, Lý Vân thành thân, hắn uống rượu, về nhà, đại bá tới, nguyên chủ cha sao nhẫn, nhẫn cùng nhẫn không gian giống nhau, tiến đi đại bá, quan sát nhẫn, nhẫn giống thái dương, mang theo nhẫn tiến vào không gian. Không gian động đất, đau đầu, ngất xỉu đi, tỉnh lại, không gian biến đại, xuất hiện thái dương. Trong không gian mặt thái dương cùng giống thái dương nhẫn có phải hay không có quan hệ gì đâu. Lý Thanh vươn tay trái. Lại phát hiện nguyên bản thoạt nhìn bình thường nhẫn không gian đột nhiên trở nên thực lóa mắt. Phát ra này một trận mỏng manh quang mang. Nguyên bản Lý Thanh nhẫn không gian thượng là loáng thoáng nông gia viện bộ dáng. Hiện tại sân mặt trên còn dắt một vòng thái dương. Lý Thanh suy đoán, chẳng lẽ hai cái nhẫn biến đến cùng nhau. Cho nên mới dẫn tới không gian đủ loại biến hóa. Ai, không nghĩ. Lý Thanh cảm thấy hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, đều mau đem hắn làm cho hỏng mất. Đơn giản đem hết thảy đều ném đến sau đầu, nằm ở thái dương phía dưới phơi thái dương. Lý Thanh mơ mơ màng màng ngủ rồi. Lại không có thấy, ở hắn ngủ rồi về sau, trên đỉnh đầu thái dương bắn ra một đạo rất nhỏ quang mang. Ở hắn trên người khắp nơi du tẩu, mà hắn trên người, khắp nơi kinh mạch mạch máu rõ ràng có thể thấy được. Con hảo. Trong không gian mặt chỉ có Lý Thanh, bằng không, người khác thấy được, không chừng bị dọa thành bộ dáng gì đâu. Hôm sau, Lý Thanh mở mắt ra, lại phát hiện ở trong không gian mặt. Xoa xoa đầu Lý Thanh chậm rãi đứng lên. Trong không gian mặt thái dương vẫn là treo ở trên bầu trời. Lý Thanh ngủ cả đêm, cũng sao có cảm giác được chút nào không khỏe, ngược lại cảm thấy chính mình cả người nhẹ nhàng. Lý Thanh cảm thấy, chính mình nếu dùng sức nhảy dựng, hẳn là có thể nhảy ra mấy mét xa. Ngay sau đó, cái này ý tưởng lại bị Lý Thanh chính mình đánh mất ngủ ngu đi, này cũng có thể nghĩ đến Lý Thanh tự rêu cười cười. Chưa xong còn tiếp. Chương 80 chỉ số thông minh thiếu phí, thỉnh nạp phí. Nếu không thử xem. Lý Thanh trong lòng cái này ý niệm toát ra tới liền ở cũng tiêu không đi xuống. Thử xem đi, cũng không uổng cái gì kính. Lý Thanh trong lòng vẫn là hạ quyết tâm. Đồng thời lại cảm thấy chính mình hào ngốc. Kỳ thật chính là nhảy một chút mà thôi, dùng đến rồi dám lâu như vậy sao. Lý Thanh đứng yên. Hít một hơi. Nhảy. Lý Thanh nhảy ra một bước, quay đầu nhìn lại, tức khắc trong mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Suốt 3 mét. Lý Thanh chấn kinh rồi. Tại sao lại như vậy? Kỳ thật Lý Thanh vừa rồi muốn thử xem, cũng là muốn đánh tiêu trong lòng ý niệm. Ai biết? Lý Thanh không tin tà, lại thử một lần, kết quả vẫn là giống nhau. Một lần, hai lần, ba lần, Lý Thanh thử rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần kết quả đều làm Lý Thanh trợn mắt há hốc mồm. Cái quỷ gì? Lý Thanh đoán không được nguyên nhân cũng không nghĩ đi suy đoán. Hôm nay đã phát sinh sự tình ai đều không thể giải thích. Tính, vẫn là không nghĩ. Lý Thanh bụng đã sướng nổi lên cổ, Lý Thanh sờ sờ bụng, vẫn là quyết định, lấp đầy bụng mới là chuyện quan trọng nhất. Lý Thanh ra không gian, dọn dẹp một chút nhà ở, lại đem chuồng gà cấp chuẩn bị một chút. Lúc này mới tiến trong phòng bếp nấu cơm. Lý Thanh lấy ra một túi gạo nếp, múc một chén nhỏ, lại múc một muỗng bình thường mễ. Đem hai loại mễ hỗn hợp ở bên nhau. Lý Thanh cảm thấy, bộ dáng này ngao ra tới cháo, mới có thể lại hương lại nhu. Đem cháo đặt ở trong nồi ngao. Lại lấy ra hai con cá mặn, đơn giản tẩy rửa sạch sẽ về sau, Lý Thanh đem hai con cá băm thành khối. Mã ở mâm bên trong, phóng thượng hành gừng tỏi hoa tiêu cùng du, Lý Thanh đem mâm bỏ vào trong nồi chưng. Nếu chỉ có Lý Thanh một người nói, này đó cơm sáng cũng đủ Lý Thanh ăn được mấy đốn. Chính là trừ bỏ Lý Hắc cùng Lý Đại Tráng, còn có một cái liền cơm sáng cũng muốn tới sấn cơm Lý Liệt. Cho nên Lý Thanh không thể không nhiều lộng một ít, tránh cho không đủ ăn tình huống phát sinh. Lý Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định lộng đơn giản một chút, rốt cuộc sáng tinh mơ ăn quá dầu mỡ cũng không tốt lắm. Lý Thanh xoay người, thấy ngăn tủ bên cạnh còn có một tiểu túi củ mài, Lý Thanh trong lòng có chủ ý. Nếu cháo có, vậy lại đến một cái điểm tâm đi. Trang bị tiểu cháo, cũng không đến mức sẽ quá nhanh đói bụng. Lý Thanh trước đem củ mài đi ra, sau đó cắt thành tiểu khối, bỏ vào trong nồi chưng thủ. Củ mài ở trong nồi chưng nấu, chính chủ, đồng thời, Lý Thanh lại đem trong nhà cận tồn hai cái khuôn đúc tìm ra rửa sạch sẽ lượng chứ. Chờ khuôn đúc tẩy hảo, củ mài cũng không sai biệt lắm. Lý Thanh đem củ mài lấy ra lượng. Chờ củ mài lượng lạnh về sau, Lý Thanh đem củ mài áp dung. Để vào khuôn đúc bên trong. Sau đó một phách, một cái hoa mai đổ văn củ mài bánh liền làm tốt. Nghĩ kêu ba cái ra nhi đại ăn uống. Lý Thanh suốt làm tam bàn, mới ngừng tay. Chờ đến trong nồi cháo ngao hảo, trong viện đúng giờ xuất hiện nói chuyện thanh âm. Lý Thanh đi ra phòng bếp môn vừa thấy, không phải Lý Hắc cùng Lý Đại Tráng lại là ai. Hắc thúc. Tráng thúc, hôm nay hai người các ngươi nhưng đủ đúng giờ a này không, cơm sáng mới vừa làm tốt đâu. Đừng thất thần, đi vào ngồi a. Lý Thanh tiến lên chào hỏi. Hai người cũng không thấy ngoại. Trực tiếp tiến trong phòng bếp đoan cơm sáng đi. Bất quá Lý Thanh lại không có vội vã đi ăn cơm sáng, mà là tiếp tục hiện tại trong viện, như là đang đợi người nào giống nhau. Lý Hắc Lý Đại Tráng hai người đối lập đã thấy nhiều không trách. Này không, cái kia dẫn theo gà rừng đi tới người không phải Lý Liệt lại là ai. Lý Thanh thấy Lý Liệt tới, cũng không vội mà chào hỏi. Ánh mắt trực tiếp vòng qua Lý Liệt, tới rồi trong tay hắn gà rừng trên người. Hai chỉ gà rừng bị xuyến ở bên nhau, hai chỉ ước chừng có 7-8 cân bộ dáng, đều là thành niên gà rừng. Lý Thanh không chút khách khí đi ra phía trước ở Lý Liệt trong tay tiếp nhận gà rừng. Cũng không đánh nghi thức xa giao, trực tiếp đem gà rừng xách đến trong phòng bếp phóng. Lý Liệt cũng biết Lý Thanh ý tứ, cười cười, liền tự giác đi đoàn cơm sáng. Ăn qua cơm sáng về sau. Lý Thanh đám người cũng là nhàn rỗi không có gì sự tình làm. Lý Thanh liền đưa ra khắp nơi đi một chút kiến nghị, được đến mọi người tán thành. Bốn người một đường đi một đường nói, còn mang theo hai cái tiểu tùy tùng. Thanh hoa tử, ngươi xem này trong đất hoa màu, thật không sai, sang năm phòng trừng lại là một cái hảo thu hoạch ra. Lý Đại Tráng chỉ vào trong đất lớn lên xanh un tươi tốt tiểu mạch mầm đối với Lý Thanh nói. Đúng vậy, nhìn dáng vẻ cũng không tồi, không biết này mà là nhà ai. Lý Thanh hơi hơi mỉm cười, thuận miệng hỏi một câu. Nhà ai, nhưng còn không phải là nhà hắn sao, ngươi không thấy hắn khoe khoang dáng vẻ kia Lý Đại Tráng còn không có đáp lời đâu. Lý Liệt liền giành trước mở miệng. Lý Thanh vừa thấy Lý Đại Tráng biểu tình, liền biết Lý Liệt chưa nói giả. Sao mà, nhà im mà hảo không được a? Lý Đại Tráng không chịu thua đỉnh trở về. Chưa nói nhà ngươi mà không hảo a? Lý Liệt méo miệng, có chút không để bụng. Vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Hừ, Lý Đại Tráng hừ một tiếng, một bộ ta đại nhân bất kể tiểu nhân quá bộ dáng. Lý Liệt, thò hoang. Đứng ở một bên không nói chuyện Lý Hắc đột nhiên mở miệng dọa ba người nhảy dựng. Thò hoang. Nơi nào? Lý Thanh nghe được Lý Hắc nói lập tức xoay người dò hỏi. Chỗ nào còn không phải là sao? Ngươi cái người mù Lý Hắc còn chưa nói lời nói đâu. Lý Liệt một cái tắt liền chụp tới rồi Lý Thanh trên đầu. Mặt khác một bàn tay chỉ vào cách đó không xa một cái tiểu đồi núi thượng. Lý Thanh theo Lý Liệt ngón tay địa phương mới thấy rõ ràng. Người ánh mắt hảo. Vậy ngươi như thế nào không đi bắt? Lý Thanh không chút do dự đính trở về. Ngươi thật đúng là ngốc ca, xa như vậy, có thể bắt được. Lý Liệt lại cho Lý Thanh đầu một cái tát. Lý Thanh tự biết chính mình vừa mới nói sai lời nói, cũng không phản bác, nhéo miệng, chưa nói cái gì. Bất quá ngươi nếu là thật sự muốn bắt cũng không phải cái gì nan đề, liền xem ngươi phối hợp không phối hợp. Lý Liệt giọng nói vừa chuyển, rớt Lý Thanh ăn uống. Lý Thanh còn trói lọi rơi vào hố bên trong như thế nào phối hợp. Như vậy Lý Liệt phó ở Lý Thanh bên thai một trận thì thầm. Làm cho Lý Hắc cùng Lý Đại Tráng hai người không ngừng nghiêng lỗ thai, bất quá lại cái gì cũng không có nghe được. Bất quá Lý Thanh lại nghe một cái rành mạch. Có thể được không? Lý Thanh dùng ánh mắt biểu đạt chính mình không tín nhiệm. Tin tưởng ta, không thành vấn đề. Lý Liệt tê tê lông mày. Vậy được rồi, Lý Thanh thỏa hiệp. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Lý Thanh vì mỹ vị con thỏ thịt, không thể không hy sinh chính mình tiết tháo. Lý Thanh đi đến hai chỉ tiểu cẩu nhi trước mặt ngồi xổm, sờ sờ chúng nó hai đầu tiểu cẩu nhi ngoan a đi nơi đó đem con thỏ chảo trở về, buổi tối liền khen thưởng các ngươi ăn thịt kho tàu con thỏ thịt Nga. Một bên Lý Hắc cùng Lý Đại Tráng nghe được Lý Thanh đối với hai chỉ cẩu nói như vậy. Tức khắc nhịn không được cười lên tiếng. Ha ha ha ha ha. Mà Lý Thanh lúc này cũng mới phản ứng lại đây, tờ mờ giờ lại bị Lý Liệt cấp hố. Lý Thanh ở trong lòng mắng Lý Liệt. Mà vừa mới hô Lý Thanh Lý Liệt lúc này đã cười đến không khép miệng được. Kỳ thật hắn chỉ là tính toán nói cái cười mà thôi, ai biết Thanh Hoa tử sẽ ngốc đến tin tưởng a. Lý Liệt cảm thấy chính mình vẫn là thực vô tội, không phải chính mình chỉ số thông minh quá cao, mà là Lý Thanh chỉ số thông minh đã thiếu phí nên nạp phí. Chưa xong còn tiếp. Chương 81 nhị thẳng vô lại. Câu lúc này Lý Thanh bóng ma tâm lý diện tích. Lý Thanh cảm thấy, mỗi lần cùng Lý Liệt hai người đấu võ mồm, luôn là thua cái kia, hừ một tiếng, Lý Thanh nhấc chân đi ở phía trước. Lý Liệt mấy người cũng theo ở phía sau. Thanh Hoa tử, nhà ngươi hồ nước có phải hay không nên tới nước? Ngươi sẽ không tính toán liền như vậy vẫn luôn không đi. Lý Liệt chỉ vào Lý Thanh trong nhà hồ nước nói. Đương nhiên sẽ không à, bất quá ta không tính toán tới nước, chờ chính hắn mãn thủy đi. Lý Thanh đầu cũng không quay lại, nhàn nhạt đáp lại nói. Chờ chính mình mãn thủy. Cũng đúng a, gánh nước quá phí sức người sức của Lý Đại Tráng rất là tán đồng gật gật đầu. Lý Liệt. Hợp lại liền chính hắn ngốc a. Gì, miếng đất kia bên trong là cái gì? Lý Thanh nhìn nơi xa một miếng đất nói. Nơi nào? Lý Hắc hỏi. Chính là nơi đó a. Lý Thanh chỉ vào rửa gần chân núi địa phương nói. Ngươi nói chính là kia khối đất hoang. Lý Hắc có chút không xác định. Đất hoang. Lý Thanh sửng sốt. Trách không được đâu. Hắn liền nói trong đất mặt cây nông nghiệp như thế nào không có gặp qua đâu, còn muốn hỏi đây là ai ra mà đâu, như thế nào cũng chưa xử lý. Còn hảo không hỏi ra tiếng, Lý Thanh vô vô bộ ngực. Thanh Hoa tử, ngươi nên sẽ không cho rằng đây là ai ra loại mà đi. Một bên không nói chuyện Lý Liệt mở miệng. Lý Thanh. Bên cạnh Lý Hắc cùng Lý Đại Tráng nỗ lực nghẹn cười, nhưng vẫn là không có nhịn xuống. Ha ha ha ha. Chúng ta qua đi nhìn xem đi. Lý Thanh quyết định chính mình không quen biết này ba người. Nhấc chân hướng trong đất đi đến. Lý Liệt ba người tuy rằng đang cười, nhưng là cũng không có mặc kệ Lý Thanh một người, đi theo Lý Thanh mặt sau. Lý Thanh đi vào, mới nhìn đến này khối địa mọc đầy cỏ hoang. Mà cũng không lớn, ước chừng 5 phần mà bộ dáng. Lý Thanh rất là không hiểu. Ở như vậy niên đại, còn sẽ có mà không? Như là xem đã hiểu Lý Thanh nghĩ hoặc, Lý Hắc mở miệng đây là thôn đầu nhị thằng vô lại. Lý Thanh vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ. Này nhị thằng vô lại là người phương nào? Tới thế giới này không lâu Lý Thanh cũng đối cái này nhị thằng vô lại là lược có hiểu biết. Tham lam, đánh cuộc, háo sắc, lười bốn cái từ liền đủ để hình dung nhị thằng vô lại. Này bốn cái, phàm là dính lên một cái. Liền không phải cái gì người tốt. Hùng chi là bốn cái từ đặt ở một người trên người đâu. Nga Lý Thanh lược có chút suy nghĩ gật gật đầu. Thanh Hoa tử, ngươi hỏi cái này làm gì a? Ngươi nên không phải là tưởng mua này khối địa đi. Lại là Lý Liệt. Liệt thúc. Ngươi nên không phải là ta con run trong bụng đi. Lý Thanh nhìn Lý Liệt, một bộ nghiêm túc biểu tình. Ngạch Lý Liệt cứng họng. Thanh Hoa tử. Ngươi bán này khối địa lấy tới làm gì a? Xem Lý Thanh biểu tình, Lý Đại Tráng liền biết Lý Liệt nói chúng rồi, không khỏi nghi vấn mọc thành cụm. Hắc hắc, cái này sao? Thiên cơ không thể tiết lộ Lý Thanh một bộ cao thâm khó đoán biểu tình. Thích ba người đồng thời khinh bỉ Lý Thanh. Đúng rồi, Lý Liệt thúc. Này nhị thằng vô lại mà chuẩn bị bán sao? Lý Thanh mới nhớ tới như vậy một chuyện. Nếu là chính mình cái gì đều chuẩn bị tốt, kết quả nhân ra mà cũng không có muốn bán đi tính toán, mới thật là tự mình đa tình qua đầu. Bán A, như thế nào không bán A? Lý Liệt đối loại này tin tức vẫn là biết một chút. Vậy là tốt rồi. Làm Lý Thanh khỏe miệng một liệt. Ai? Ta nói rõ Hoa tử, ngươi thật đúng là tính toán mua này khối địa A. Một bên Lý Đại Tráng chấn kinh rồi. Hắn vừa mới còn tưởng rằng Thanh Hoa tử nói chơi đâu, ai thành tưởng hắn thật là có cái này ý niệm A. Đúng vậy. Làm sao vậy? Không được sao? Lý Thanh một bộ vô ngữ biểu tình, chẳng lẽ lời hắn nói liền thật sự làm người như vậy không tin sao? Thanh Hoa tử. Này mà ngươi phi mua không thể. Lý Đại Tráng do dự dự. Ta nói Đại Tráng thúc A, này rốt cuộc có cái gì vấn đề ngươi nhưng thật ra nói A. Ta đảo không phải phi mua không thể, nhưng là ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái không mua lý do A. Lý Thanh trong lòng âm thầm suy đoán, này khối địa khẳng định có cái gì không đơn giản. Ai? Thanh Hoa tử, ta liền thành thật cho ngươi nói đi, này mà tuy rằng hoang một chút, nhưng là như bây giờ nhật tử, có mà liền không tồi, ai còn sẽ ghét bỏ đâu. Đúng vậy, làm sao vậy? Lý Thanh nghi hoặc hỏi. Chính là này khối địa bán thật lâu cũng chưa bán đi có hai cái nguyên nhân. Lý Đại Tráng ngồi xổm trên mặt đất. Nào hai cái nguyên nhân? Lý Thanh cũng ở Lý Đại Tráng bên cạnh ngồi xổm xuống. Một là này nhị thằng vô lại người cũng như tên, vô lại thật sự, bán đi khi cái gì lời hay đều có thể nói, chờ hắn không có tiền, lại sẽ đem mà phải đi về, thật sự là làm người không có biện pháp. Nhị là này nhị thằng vô lại chào giá rất cao, Lý Đại Tráng nói ra nguyên nhân. Kia trước kia khẳng định cũng có người mua quá. Lý Thanh không khỏi suy đoán nói. Đúng vậy, Lý Đại Tráng thở dài một hơi, hiển nhiên hắn đối cái này vô lại người cũng là không có cách nào. Việc này ta cũng biết, vẫn luôn ở một bên nghe Lý Hắc cũng chen vào nói vào được. Kia Lý Hắc thúc ngươi nói một chút bái. Lý Thanh lòng hiếu kỳ bị điếu lên. Kỳ thật này mua đất người à, ngươi cũng nhận thức, lại còn có thực thân cận đâu, Lý Liệt cũng tiến vào chen vào nói. Nhận thức, thân cận. Lý Thanh ở trong lòng suy đoán rốt cuộc là ai như vậy xui xẻo. Bất quá. Lý Thanh đoán tới đoán đi tựa hồ cũng chỉ có một cái khả năng. Ta đại bá. Lý Thanh sửng sốt. Đúng vậy, chính là ngươi đại bá, Lý Liệt bất đắc dĩ nói. Không thể nào. Đại bá nói như thế nào cũng là Lý Chính A, này nhị thằng vô lại như thế nào cũng sẽ không vô lại đến ta đại bá trên người đi. Lý Thanh có chút không tin, này nhị thằng vô lại không đến mức vô lại thành như vậy đi. Này đem trong thôn Lý Chính đều cấp đắc tội, về sau còn như thế nào ở trong thôn hôn A. Hắc, ngươi nhưng đừng coi thường này nhị thằng vô lại, hắn nếu là không có tiền nói, ai đều có thể ăn bạn, đừng nói ngươi đại bá, trong thôn nhất giàu có Lý Điển ra cũng ăn qua hắn mệt, Lý Liệt méo miệng, hiển nhiên là đối Lý Thanh thiên chân không để bụng. A, Lý Thanh hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Này nhị thằng vô lại, cũng quá đổi mới hạn cuối đi, này trong thôn người đều đắc tội xong rồi, có chỗ tốt gì sao? Vẫn luôn nhân duyên không tồi Lý Thanh đối với nhị thằng vô lại loại này cách làm hiển nhiên là thực không hiểu. Thanh hoa tử, vậy ngươi còn muốn mua đất sao? Lúc này, Lý Đại Tráng lại lần nữa dò hỏi Lý Thanh. Bất quá Lý Thanh nhớ tới Lý Đại Tráng nói qua cái thứ hai điều kiện. Này nhị thằng vô lại chào giá là nhiều ít. Lý Thanh cảm thấy chính mình vẫn là hỏi một chút rõ ràng tương đối hảo. Chính mình không thiếu tiền dùng là một chuyện, bị người khác đương coi tiền như rác lại là một chuyện. Nếu không ngươi đoán xem. Luôn luôn thành thật Lý Hắc cũng phá lệ khai nổi lên vui đùa. Lý Thanh túi đầu nghĩ nghĩ. 3 lượng bạc. Lý Thanh cảm thấy cái này giá xem như cao, Lý Nhị bán cho hắn trung đẳng mà cũng mới 6 lượng bạc một mẫu đâu. Này nhị thằng vô lại thêm cái mà, mới nửa mẫu, 3 lượng bạc hẳn là tính cao đi. Không đúng, lại đoán Lý Hắc lắc đầu. 4 lượng. Lý Thanh lại thêm 1 lượng bạc tử, này nhưng theo kịp an ổn 5 đầu trung đẳng mà giá cả. Vẫn là không đúng, tiếp tục đoán Lý Hắc như cũ lắc đầu. Chẳng lẽ là 5 lượng? Lý Thanh báo ra một cái liền chính hắn cũng không tin giá cả. Đây chính là an ổn 5 đầu hảo mà giá cả. Chính là, chưa xong con tiếp. Chương 82 bất nhập lưu tiểu siếp. Chờ Lý Hắc lắc đầu, Lý Thanh lại chờ tới gật đầu, đúng vậy, không sai, chính là 5 lượng. Như vậy quý. Lý Thanh không thể tin được, này nhị thằng vô lại ăn uống cũng quá lớn đi. Này mà là kém các nơi, cư nhiên tưởng bán thượng đẳng mà giá cả. Chẳng lẽ là tưởng tiền tưởng điên rồi? Thanh hoa tử. Cái này ngươi biết này khối địa vì cái gì không có người mua đi. Lý Liệt rêu cợt Lý Thanh. Lý Thanh không khỏi cười khổ, đúng vậy, ai sẽ dùng thượng đẳng mà giá đi mua kém chờ mà. Lại không phải đầu óc không bình thường. Từ từ, Lý Hắc Thúc, ngươi nói ta đại bá mua quá miếng đất này. Loại này giá cả ta đại bá là như thế nào tiếp thu? Lý Thanh nghi hoặc, thấy thế nào đại bá cũng không giống như là đầu óc có vấn đề bộ dạng A. Tuy rằng bình thường sẽ ngẫu nhiên xả tinh bệnh một chút, nhưng là không có gì vấn đề lớn. Đúng không? Ngươi ngốc à, ngươi đại bá mới không ngốc đâu, ngươi đại bá mua đất thời điểm, là ấn bình thường giá cả mua đi, khi đó nhị thằng vô lại còn không có hiện tại như vậy hôn trướng. Lý Liệt dùng một bộ ngươi là rừng bút ta. Biểu tình nhìn Lý Thanh. Lý Thanh vô ngữ, hắn như thế nào cảm giác cái này Lý Liệt chính là trời cao phái xuống dưới trừng phạt hắn đâu. Nga, kia hắn là dùng cái gì thủ đoạn mới làm đại bá cam tâm tình nguyện đem mà còn cho hắn. Lý Thanh có chút tò mò. Thấy thế nào đại bá cũng không giống như là dễ dàng như vậy thỏa hiệp a. Ai, thanh hoa tử, này nhị thằng vô lại dùng thủ đoạn không cao minh, thậm chí có thể nói là thực vụ về, nhưng là không có biện pháp a. Nhưng cái đó điểm tử lộng không chết người, lại có thể ghê tởm người chết. Lý Hắc lắc đầu, một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng. Nga. Lý Thanh lòng hiếu kỳ càng trọng. Hắc Thúc, ngươi liền nói nói bái. Lý Thanh một bộ lấy lòng bộ dáng nhìn Lý Hắc. Làm cho Lý Hắc có chút không thể hiểu được, này thanh hoa tử. Sao điện? Như thế nào đối loại chuyện này rất là quan tâm bộ dáng. Lý Thanh nết miệng cười Hắc Thúc, ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi sao. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng sao. Hành. Ở Lý Hắc tự thuật dưới, Lý Thanh mới biết được sự tình nguyên đôi. Này nhị thằng vô lại à, vừa mới bắt đầu uy hiếp quá ngươi đại bá, nhưng là ngươi đại bá nơi nào có thể bị hắn uy hiếp à, cho nên liền không có để ý đến hắn. Lý Thanh hơi hơi nhíu mày. Nay nhị thằng vô lại một kế không thành, lại sinh một kế. Cả ngày hướng ngươi đại bá cửa ném chết chuột chết gà. Nếu không chính là hướng ngươi đại bá cửa ném cướp chó, thiếu chút nữa không đem ngươi đại cha sao cấp ghê tầm chết. Lý Thanh vô ngữ. Nhưng là ngươi đại bá cũng nhìn xuống, chính là sau lại. Ngươi đại bá loại cái gì hắn liền đi quấy rối, ngươi đại bá đau lòng lương thực a, lại bị hắn cả ngày ném xú đồ vật cấp ghê tởm, cuối cùng vẫn là đem mà còn cho hắn. Lý Hắc nói xong. Bất đắc dĩ nhìn Lý Thanh, này đó thủ đoạn ước chừng có thể ghê tởm người chết. Cứ như vậy. Lý Thanh hỏi. Đúng vậy. Còn chưa đủ sao? Lý Hắc nghi hoặc. Mấy thứ này cũng đủ ghê tởm người, như thế nào Thanh Hoa tử vẫn là một bộ điểm này tiểu siếp. Bộ dáng. Thích Lý Thanh khinh miệt thích một tiếng. Hắn còn tưởng rằng cái này nhị thằng vô lại có cái gì đến không được bản lĩnh có thể làm đại bá chịu thua đâu. Nguyên lai toàn bộ đều là chút trướng mắt tiểu siếp. Vậy được rồi, các ngươi ai nhận thức nhị thằng vô lại? Lý Thanh đứng lên hoạt động tứ chi. Ngồi xổm trong chốc lát, cảm giác chân đều ngồi xổm đã tê dần. Đều nhận thức ba người chăm miệng một lời hỏi. Kia như vậy. Đại Trang Thúc, liền phiền toái ngươi đi một chuyến, giúp ta đem này khối địa cấp mua trở về. Lý Thanh lấy ra một khối 5 lượng bạc. Rồi tay đưa cho Lý Đại Tráng. Lý Đại Tráng cũng không có rôi tay đi tiếp bạc Thanh Hoa Tử, ngươi thật sự muốn mua miếng đất này. Vốn dĩ hắn cho rằng, Thanh Hoa Tử nghe qua Lý Hắc nói sau, liền sẽ đánh mất cái này ý niệm, ai biết này Thanh Hoa Tử cư nhiên trực tiếp làm chính mình đi đưa tiền. Đúng vậy, Đại Tráng Thúc, yên tâm đi, hắn này đó thủ đoạn nhỏ đối ta không có gì dùng, ta có chừng mực, ngươi yên tâm đi. Lý Thanh cấp Lý Đại Tráng một cái kiên định ánh mắt. Vậy được rồi, Lý Đại Tráng nào đồng ý. Kia Đại Tráng Thúc, liền phiền toái ngươi đi một chuyến. Lý Thanh hướng về phía Lý Đại Tráng cười. Ai, ta đây đi. Lý Đại Tráng tiếp nhận bạc, hướng nhị thằng vô lại trong nhà đi. Đi thôi, Lý Thanh xem Lý Đại Tráng đã đi xa, kêu hai người tiếp tục đi dạo đi. Thanh Hoa Tử, này mà kém như vậy, ngươi dùng để làm gì a? Dọc theo đường đi, Lý Thanh đều ở quan sát địa hình địa mạo. Mà nhịn một đường Lý Liệt rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Liệt Thúc, ta không phải đều nói sao. Thiên cơ không thể tiết lộ cũng. Tiết lộ liền không được. Lý Thanh một bộ bần đạo chính là đắc đạo cao nhân bộ dáng nhìn Lý Liệt, ngoài miệng lừa dối nói căn bản liền không cần quá tâm, thuận miệng liền ra. Tiểu tử ngươi cút đi, ai tin tưởng ngươi a? Lý Liệt một bộ mặc kệ ngươi biểu tình nhìn Lý Thanh. Lý Thanh sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười cười. Đúng rồi, Hắc Thúc, mấy ngày nay không có gì chuyện quan trọng, ngươi cũng đừng lại đây. Lý Thanh đối với đang ở không biết tưởng chút gì đó Lý Hắc nói. Thanh Hoa Tử, sao địa? Có phải hay không yêm nơi nào làm được không tốt? Lý Hắc luôn cuống, đây là không cho chính mình làm ý tứ sao? Đừng có gấp, Hắc Thúc, ta không phải ý tứ này. Lý Thanh vô vô Lý Hắc bả vai. Này không phải nhà ngươi phu lang muốn sinh sao? Dựa theo ngươi lần trước nói thời gian, ta đánh giá cũng chính là hai ngày này sự tình, cho nên ta làm ngươi trở về chăm sóc, đến lúc đó mau sinh cũng hảo thỉnh ổn phu. Không có việc gì, không có việc gì. Lý Hắc mặt đỏ lên. Không nghĩ tới hắn lớn như vậy tuổi tác, còn đoán sai người khác tâm tư. Không có việc gì, Hắc Thúc, ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng, dù sao ta mấy ngày nay không có gì sự tình, ngươi phu lang một người ở nhà ngươi nói vậy cũng là lo lắng, cho nên ngươi vẫn là trở về chờ đến hải tử sinh lại qua đây cũng không muộn sao. Lý Thanh cười cười. Hắn nhưng chú ý tới Lý Hắc gần nhất khẩn trương thần kinh cùng đôi mắt phía dưới quầng thâm mắt. Thanh Hoa Tử, cảm ơn ngươi. Lý Hắc cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi Lý Thanh kiến nghị. Rốt cuộc làm hắn đem chính mình sắp sinh sản phu lang đặt ở trong nhà, hắn trong lòng cũng thực lo lắng. Không có việc gì. Cảm tạ cái gì a? Đều là như vậy quen thuộc người. Lý Thanh khai nổi lên vui đùa. Đi thôi, cần phải trở về, đều ra tới thời gian dài như vậy. Một bên Lý Liệt đề nghị trở về. Lý Thanh cùng Lý Hắc cũng không có gì ý kiến, dù sao ra tới đi dạo lâu như vậy cũng không sai biệt lắm. Thanh Hoa Tử, Lão Hắc, ta liền đi về trước, trong nhà còn có việc đâu, đi đến một nửa. Lý Liệt đưa ra cáo tử. Hành A, đi thôi, Liệt Thúc. Lý Thanh chiều Lý Liệt vẫy vẫy tay. Hắc Thúc, ta này cũng không có gì sự tình, ngươi cũng trở về xem nhà ngươi phu lang đi. Lý Thanh ngắm lại, sau đó nói. Thanh Hoa Tử, ta đây cũng liền không thoái thác. Lý Hắc không có lại thoái thác, hắn trong lòng cũng lo lắng một mình một người ở nhà phu lang. Hành, đi thôi, ta cũng về phòng hoa chứ, thời tiết này thật đủ lánh. Lý Thanh vẫy vẫy tay, tiện đi Lý Hắc. Sau đó một mình một người về nhà. Liên ở Lý Thanh đi đến sân bên ngoài thời điểm, chưa xong còn tiếp. Chương 83 chia làm. Hai chỉ tiểu cẩu nhi chạy ra nghênh đón Lý Thanh. Lý Thanh trang bị chúng nó hai cái chơi đùa trong chốc lát. Liên vào phòng. Lý Thanh cảm thấy chính mình hảo nhàm chán, tựa hồ cả ngày đều không có sự tình gì làm giống nhau. Tiểu Thanh. Tiểu Thanh đang ở Lý Thanh đông tưởng tây tưởng thời điểm, ngoài phòng truyền đến thanh âm. Lý Thanh vừa nghe, mày chỉ nhảy, chỉ có đại bá ra đường ca Lý Hải sẽ như vậy kêu hắn, cố tình còn không thể phản bác. Đậu má, đi ngươi muội tiểu thanh, ta mẹ nó còn bạch xà đâu. Lý Thanh ở trong lòng âm thầm phun tảo. Đường ca, vào đi, cửa không có khóa. Lý Thanh đáp. Vừa mới đáp lại, Lý Thanh liền thấy Lý Hải sải bước đi đến. Lý Thanh, liền biết cái này đường ca không phải như vậy văn nhã người. Đường ca, tới tìm ta gì sự a? Lý Thanh đầu tiên mở ra máy hát. Là cái dạng này, Thanh hoa tử, này từ tuyệt vị khai trương cũng có một tháng thời gian, cha làm ta cho ngươi đem chia làm lấy lại đây. Lý Hải nói, liền rôi tay ở trong ngực móc ra một cái túi tiền nhỏ, đưa cho Lý Thanh. Lý Thanh không có rôi tay đi tiếp đường ca, ngươi làm gì vậy? Thanh hoa tử, ngươi cũng không thể thoái thác, cha ta nói, nếu hôm nay ngươi không thu hạ, liền không được ta về nhà. Lý Hải làm ra một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng nhìn Lý Thanh. Lý Thanh, hắn chút nào không nghi ngờ, đại bá thật sự làm được ra tới. Bất đắc dĩ, Lý Thanh chỉ phải rỗi tay kết trả tiền túi. Tiểu Thanh, nay tổng cộng là 8 lượng bạc, ngươi nhìn xem Lý Hải một bộ thành thật bộ dáng. Ngậy! Lý Thanh cảm thấy có chút không đúng. Cũng không phải ghét bỏ thiếu. Mà là Lý Thanh biết, đại cha sao một ngày nhiều nhất bán 900 văn tiền đồng, một tháng chính là 27 lượng bạc. Bất quá trong khoảng thời gian này bận rộn Lý Vân việc hôn nhân, đại bá đã vài thiên không có bán tuyệt vị. Cho nên căn bản không có khả năng có nhiều như vậy chia làm. Lý Thanh sắc mặt trầm trầm, này đại bá, thật đúng là phúc hậu a. Lý Thanh ngẩng đầu vừa định nói chuyện, liền thấy Lý Hải một bộ trên mặt đất có bạc biểu tình. Tức khắc đem lời muốn nói nuốt trở vào. Tính tính, lại bồi thường đại bá đi. Lý Thanh nghĩ lại tưởng tượng, lần trước mua vàng bạc, chỉ có Lý Vân đồ vật ở hắn thành thân thời điểm tặng đi ra ngoài. Lý Hải cùng Lý Giang hai người, là ở bọn họ hai thành thân thời điểm mới dùng được với. Đại cha sao cùng đại bá, còn ở chính mình nơi này phóng đâu. Đường ca. Mấy ngày hôm trước ta họp chợ, cấp đại bá cùng đại cha sao mua một ít không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý nhi, ngươi giúp ta mang về bái. Lý Thanh làm bộ vào nhà, lấy ra trang có vàng bạc phụ tùng hộp. Hảo Lý Hải không nghi ngờ có hắn. Tiếp nhận hộp cất vào trong lòng ngực. Cùng Lý Thanh nói một tiếng liền đi rồi. Lý Thanh có chút buồn cười thầm nghĩ, nếu là hắn biết là thứ gì, còn sẽ như vậy đúng lý hợp tình sao. Tới gần giữa trưa, Lý Thanh xuống tay chuẩn bị lên cơm trưa. Cơm trưa ăn cái gì hảo đâu. Mỗi ngày nấu cơm Lý Thanh cũng vì vấn đề này mà đau đầu. Chi chi lúc này, Tiểu Kim chạy tiến vào, nhảy đến Lý Thanh trên người kêu. Lý Thanh có chút kinh ngạc, nay Tiểu Kim thường xuyên cả ngày nhìn không thấy bóng người. Hôm nay như thế nào sẽ giữa trưa liền đã trở lại. Chi chi Tiểu Kim hướng về phía Lý Thanh khoa tay múa chân, chỉ bình rượu, lại lấy ra móng vuốt bên trong bắt lấy đồ vật. Lý Thanh lúc này mới thấy, Tiểu Kim trong tay bắt lấy một con lâm ít. Ý của ngươi là, dùng lâm ít đổi rượu. Lý Thanh không quá xác định mở miệng. Chi chi Tiểu Kim hưng phấn gật gật đầu. Lý Thanh tức khắc hỗn độn, này Tiểu Kim, cũng quá yêu nghiệt đi. Còn hiểu đắc dụng Lâm Ít đổi uống rượu. Bất quá, Lâm Ít đảo cũng là cái thứ tốt. Lâm Ít biệt danh Ha Sĩ Mô. Ở bản thảo cương mục trung xương chi sơn ha. Biệt danh Ha Sĩ Mô, tuyết cáp. Sau lại bị mệnh danh là Hoa Quốc Lâm Ít. Chủ yếu sản với nguyên thế giới Đông Bắc Trường Bạch Sơn Khu, là Đông Bắc khu vực đặc có hết loại. Này thư hết nhau thai khô giáo vật xưng là tuyết ha du, có bổ hư nhuận phổi, cường thân kiện thể công hiệu, từ xưa ở dân gian đã bị dự vì cùng Đông Bắc Tam Bảo tề danh truyền lại đời sau bổ dưỡng hàng cao cấp. Ở nguyên thế giới, trăm ngàn năm tới quảng vì mọi người ứng dụng, này dược lý tác dụng cũng sớm đã làm người biết. Hoa quốc lâm ít, tuyết cáp, là trường bạch sơn độc hữu một loại nguyên thủy động vật. Ít du vì lâm ít chi tinh hoa, dược dùng giá trị cực cao, là tập thực, dược, bổ vì nhất thể thuần thiên nhiên màu xanh lục hàng cao cấp. Theo thanh sử liêu bộ sách ghi lại, Ha Sĩ Mô giống nhau hết đồng bụng có du như phấn, nhưng làm canh, vị cực mỹ, duy hưng kinh vùng, vô thuận phía đông khu thanh nguyên, tân tân, có chi, lại xương hồng bụng cóc, tổ tiên dùng này tế tổ, sau trở thành cung đình cống phẩm, bị dự vì bắt chân đứng đầu. Cái gọi là lâm ít du chính là giống cái lâm ít ống dẫn trứng, cùng loại với nhau thai. Tục xưng lâm ít du hoặc tuyết cắp du Trung Hoa nhân dân nước Cộng hòa sách thuốc. Đông Bắc lâm ít là thực, dược lượng dụng chân quý hết loại. Bởi vì này dinh dưỡng giá trị cao, tục xương đại đồ bổ. Nhân này chuyên thu lấy côn trùng loại đồ ăn lại xương thuần màu xanh lục thực phẩm, là trì hoan giả cả, bổ dưỡng cường tráng, tăng cường khung máy móc miễn dịch lực tốt nhất tiến bổ thuốc hay. Lâm Ít Du từ xưa đến nay bị cho rằng là bổ dưỡng thuốc tăng lực, nhưng bổ hư cường tình tráng dương, dưỡng phổi tư thận ích gan. Nhưng trị liệu thận mệt vất vả mà sinh bệnh, thần kinh suy nhược, hoảng hốt mất ngủ, giật hãn không ngừng, thân thể suy yếu chờ hết thể tiêu hao tính bệnh tật. Từ cổ chí kim Lâm Ít Du xuất khẩu thế giới các nơi, rộng khắp ứng dụng với y y dược cùng thực phẩm chức năng, chế tạo lâm ích du, tục có mềm hoàng kim chi xưng. Theo mọi người sinh hoạt trình độ đề cao cùng thị trường kinh tế phát triển, Đông Bắc lâm ích thượng bàn ăn, nó trong cơ thể đựng nhiều loại vitamin cùng kích thích tố, đối tính công năng cùng tính chu kỳ có rõ ràng cải thiện, có bổ thận tráng dương thần kỳ công hiệu. Trung thảo dược sổ tay, lâm ích du thực sự có bổ hư tổn hại, giải lao nhiệt, thân thể suy nhược, hậu sản khí hư, ho lao ho khan chi công hiệu. Hoa quốc dược vật học, lâm ích du là nhuận phổi, sinh tân, bổ hư thân thể tăng cường thể, là thân thể suy nhược bổ dưỡng dược phẩm. Trung dược đại tiền đề điển, lâm ích du có độc đáo bổ thận ích tinh, nhuận phổi dưỡng âm chi công hiệu. Dùng cho trị liệu bệnh sau, hậu sản suy yếu, ho lao ho khan hụt máu, ích hãn trở chứng. Hoa quốc sách thuốc, lâm ích du có bổ thận ích tinh, nhuận phổi dưỡng âm chi công hiệu. Dùng cho thân thể suy yếu, hậu sản mất cân đối, tinh thần không đủ, tim đập nhanh mất ngủ, ích hãn không ngừng, ho lao ho ra máu trở chứng. Lâm ích bổ thận ích tinh, dưỡng âm nhuận phổi, trì hoãn già cả, tăng cường miễn dịch. Còn đối tuổi già thể nhược, hậu sản thể hư, lâu bệnh hư doanh có tốt đẹp bổ dưỡng tác dụng. Đối phổi hư ho khan, đường hô hấp tính cơ năng chứng ngại, có tốt đẹp phụ trợ công hiệu. Đề cao nhân thể miễn dịch công năng, rõ ràng hạ thấp cảm mạo số lần cùng cái khác bệnh tật phát bệnh suất. Đối với trị liệu thời mãn kinh hội chứng có tốt hơn hiệu quả trị liệu, điều chỉnh thời mãn kinh trong cơ thể kích thích tố cân bằng, cải thiện tim đập nhanh mất ngủ, choáng váng đầu, mệt mỏi, tâm tình bực bội trở chứng. Nhưng trị liệu tinh huyết không đủ, thần kinh suy nhược, trí nhớ hạ thấp, nhũ hãn không đủ trở chứng. Đặc biệt là đối nữ tính có điều chỉnh nội tiết, gia tốc sự trao đổi chất, trong vòng dưỡng ngoại, xử làn da tinh tế, giảm nhăn có ánh sáng da tăng co giãn, dưỡng nhan nhuận da, kéo dài tuổi dậy thì lộ rõ tác dụng. Này chương là vì toàn cần mà thủy, đại gia đừng để ý, ngày mai sẽ bồi thường. Ngoan ngoạ, tạ lạc, chưa xong còn tiếp. Chương 84 yêu nghiệt tiểu kim. Ết du trung đựng đại lượng giảm nhiệt, kháng khuẩn chống phân hủy hợp lại nhiều thái, loại này vật chất có thể bảo trì làn da collagen, xử làn da tế bào trong ngoài hơi nước bảo trì cân bằng, bảo trì da thịt trơn bóng, non mịn, do đó nhuận da, mị dung, trì hoãn già cả. Này lâm ết là cái rất khó đến đồ vật, bình thường rất khó bắt giữ. Bất quá hương vị chính là đặc biệt tốt. Hưởng qua lâm ết hương vị Lý Thanh Dư vị khởi cái kia hương vị liền không cấm nước miếng chảy ròng. Nhìn bắt lấy lâm ết tiểu kim, Lý Thanh lộ ra một mạt hiền lành, quỷ dị, tươi cười. Tiểu kim, cái này lâm ết đổi một chén rượu Lý Thanh hướng về phía tiểu kim nói. Sợ tiểu kim không hiểu chính mình ý tứ. Lý Thanh còn cố ý chỉ lâm ết, sau đó dùng tay làm ra một cái chén rượu lớn nhỏ bộ dáng. Làm Lý Thanh trợn mắt há hốc mồm sự tình còn ở phía sau. Tiểu kim thế nhưng như là nghe hiểu giống nhau. Nhân tính hóa tự hỏi một chút, sau đó lấy ra lâm ít, đưa cho Lý Thanh. Lý Thanh cười hắc hắc. Lấy ra chén rượu, đổ một chén rượu cấp tiểu kim. Tiểu kim bưng rượu, cũng không có trực tiếp uống xong, hơn nữa ra cửa. Lý Thanh có chút tò mò, nay tiểu kim là đem rượu bắt được chạy đi đâu đâu. Liên ở Lý Thanh tò mò thời điểm, tiểu kim lại vào được, bất quá tiến vào không ngừng là tiểu kim một cái. Bên cạnh còn có mấy con khỉ. Lớn nhỏ cùng tiểu kim không sai biệt lắm, bất quá bọn họ trong tay đều bắt lấy một con lâm ít. Bất quá lâm ít tình cảnh giống như không phải thực rượu à, Lý Thanh thấy mấy con khỉ cơ hồ muốn đem lâm ít cấp bóc chết. Tiểu kim, đây là có chuyện gì? Chính là Lý Thanh, cũng xem không hiểu tiểu kim dụng ý, bất quá Lý Thanh trong lòng có cái ý tưởng, nhưng là Lý Thanh cũng không dám xác định, nói cách khác. Này tiểu kim, cũng quá yêu nghiệt một chút. Tiểu kim chỉ Lý Thanh trong tay lâm ít. Sau đó lại dương dương nó chính mình trong tay chén rượu, lại chỉ đồng bạn trong tay lâm ít. Lý Thanh càng xem tiểu kim động tác, liền càng ngày càng cảm giác được tiểu kim yêu nghiệt. Không thể nào. Thật là chính mình tưởng như vậy. Tiểu kim xem Lý Thanh không có tỏ vẻ, không cấm có chút sốt ruột, nó chính là đáp ứng quá này đó các bạn nhỏ sẽ giúp bọn hắn đổi uống rượu. Chi chi chi chi tiểu kim bất mãn kêu to. Lúc này mới đánh thức đang ở ngây người Lý Thanh. Tiểu kim, ý của ngươi là dùng này đó lâm ít đổi rượu. Lý Thanh nghĩ nghĩ. Rốt cuộc vẫn là hỏi ra tới. Tiểu Kim vừa nghe. Lập tức hưng phấn gật đầu. Lý Thanh. Chính mình rốt cuộc là dưỡng cái gì quái vật. Lý Thanh nột buồn. Nay Tiểu Kim, lúc trước chính mình lừa nó trở về thời điểm, cũng không có như vậy cơ linh a. Chẳng lẽ là bởi vì cùng chính mình đãi lâu rồi. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cho nên mới trở nên thông minh. Lý Thanh rất là tự luyến nghĩ đến. Một bên tiểu kim đối với chính mình chủ nhân thường thường động kinh, đã thói quen. Còn đặc biệt nhân tính hóa méo miệng. Chỉ là hắn miệng đã rất lớn, bẹp lên rất có vài phần hỉ cảm. Hành! Thành giao Lý Thanh gật gật đầu. Nhà mình động vật mang theo tiểu đồng bọn tới cùng hắn làm giao dịch, hắn như thế nào tích cũng đến cấp nhà mình động vật mặt mũi đi. Lý Thanh tự nhận là hắn vẫn là một cái thực săn sóc cấp dưới lãnh đạo. Mấy chỉ con khỉ nhỏ xếp thành hàng, từng bước đem trong tay Lâm Yết giao cho Lý Thanh. Lý Thanh cũng không có keo kiệt, trực tiếp cầm một vỏ tử rượu cấp Tiểu Kim. Làm Tiểu Kim mang cho chúng nó phân. Tiểu Kim một chút cũng không khách khí, ôm bình rượu, tiếp đón Tiểu đồng bọn. Vài cái, con khỉ nhỏ nhóm liền đều đi rồi. Dư lại Lý Thanh cùng một đầu Lâm Yết. Lý Thanh nhìn Lâm Yết. Không có hảo ý cười cười, hắc hắc, để cho ta tới cho các ngươi tắm rửa đi. Lâm Yết hoa hoa kêu, tựa hồ là đã biết chính mình không ổn tình cảnh. Lý Thanh mới sẽ không khách khí, vì mỹ thực, động thủ gì đó đều là vấn đề nhỏ. Đây là Lý Thanh trở thành đồ tham ăn thiền ngoài miệng. Lý Thanh tay chân lanh lẹ xử lý tốt Lâm Yết, thành thạo, Lâm Yết liền thành tiểu khối bộ dáng, nằm ở chậu bên trong chuẩn bị mã vị. Lý Thanh ở Lâm Yết thịt bên trong gia nhập muối ăn cùng tinh bột, sau đó chính là hành gừng tỏi. Mỹ thực không cần quá nhiều gia vị liêu. Lý Thanh giá khởi chảo dầu, gia nhập ớt cay xào hương, sau đó để vào tỏi cùng sinh hương, phiên xào vài cái, liền để vào vừa mới quá du Lâm Yết thịt. Chờ Lâm Yết thịt xào hương, Lý Thanh liền gia nhập bắt giác tam lại chờ hương liệu, sau đó thêm thủy, đắp lên nắp nổi, vừa nấu. Còn phải làm chút cái gì đâu. Lý Thanh lại đau đầu. Lý Hắc về nhà đi, khẳng định sẽ không tới ăn cơm trưa. Nhưng là Lý Đại Tráng cùng Lý Liệt hai người liền không tránh được. 100% đến lại đây, một cái Lâm Yết khẳng định không đủ. Lý Thanh lúc này mới nhớ tới hắn giống như liền món chính đều còn không có làm đâu. Thật là cái hốc heo. Lý Thanh chụp một chút đầu. Bất quá lúc này đã tới gần giữa trưa, trưng cơm hẳn là không còn kịp rồi. Nên làm cái gì đâu? Lý Thanh sốt ruột đến tưởng. Nhìn trong nồi mạo thuốc phiện Lâm Yết thịt, Lý Thanh đột nhiên có biện pháp. Lý Thanh lấy ra một cái tiểu chậu, gia nhập một chén bột ngô, lại gia nhập một chén mì, sau đó gõ hai cái trứng gà, gia nhập nước ấm, Lý Thanh bắt đầu cùng mặt. Nay cùng mặt chú ý chính là kỹ xảo, này mặt chỉ có thể theo một cái phương diện cùng, gia nhập thủy không thể dùng một lần thêm đủ, đến biên cùng mặt biên thêm, như vậy cùng ra tới mặt mới lại hương lại có nhai đầu. Lý Thanh hòa hảo mặt, vạch trần nắp nồi. Trong nồi Lâm Yết thịt ở cực nóng hạ không ngừng khiêu vũ, từng đợt mùi hương phiêu ra tới. Lý Thanh dùng nồi sạn phiên một chút Lâm Yết thịt, xử Lâm Yết thịt có thể đều bị nóng, sau đó lại bỏ thêm một ít thủy. Lấy ra du, Lý Thanh ở nồi biên nhẹ nhàng xoát một tầng du. Du một gặp được cực nóng, lập tức liền hóa rớt, chảy vào a ngạch Lâm Yết thịt bên trong. Lý Thanh cũng không lo lắng, chờ nồi biên đều xoát một tầng du sau, Lý Thanh bưng lên mặt buồn. Trên tay ướt nhẹp một ít thủy, méo lên một tiểu khối mặt, dùng tay đẻ dẹp lép, chụp tới rồi nồi biên. Lý Thanh động tác thực mau, một tay một cái, một lát liền rán hảo. Nhìn một chút không có gì vấn đề, Lý Thanh đắp lên nắp nồi, tiếp tục ở bếp bên trong thêm củi lửa. 5 phút thời gian, Lý Thanh vạch trần nắp nồi. Một trận mặt hương hợp lại mùi thịt bay ra, thành. Thanh hoa tử, ở nấu cái gì a? Như vậy hương nhắc Tào Tháo đến, Lý Thanh còn chưa nói lời nói đâu, Lý Liệt liền tới rồi. Liệt thúc, ngươi cũng đừng trang, lập tức liền có thể ăn, đừng có gấp. Lý Thanh một bên trang bản, một bên trả lời Lý Liệt nói. Đến, tiểu tử ngươi, đúng rồi đại trắng đâu. Lý Liệt cười mắng một tiếng, này thanh hoa tử, càng ngày càng không sợ hắn, hiện giờ đã tùy tiện nói giỡn. Bất quá như vậy cũng hảo, Lý Liệt nghĩ lại tưởng tượng, trong thôn người hoặc nhiều hoặc ít đối hắn đều có một ít sợ hãi, chỉ có này thanh hoa tử, không giống nhau, ta thích. Đại tráng thúc hẳn là cũng mau tới đi. Lý Thanh vừa dứt lời, Lý Đại tráng thanh âm liền truyền vào trong viện. Thanh hoa tử, ta tới, ngươi đang làm cái gì đâu? Thương quá Lý Đại tráng vừa bước vào viện môn, đã nghe tới rồi mùi hương. Đại tráng thúc, ngươi cùng Liệt thúc hai người đều là thuộc cầu đi. Một đám cái mũi so cầu còn linh. Lý Thanh méo miệng. Chưa xong còn tiếp. Chương 85 khoai lang. Hắc hắc, Lý Đại Tráng cười cười, cũng không nói chuyện. Được rồi, ăn cơm đi. Lý Thanh bưng chén đũa tới rồi trong phòng. Thanh hoa tử, nói thật đâu, ngươi hôm nay làm gì a? Như thế nào nghe như vậy hương đâu? Lý Liệt lặng lẽ dò hỏi Lý Thanh, lại bị Lý Thanh quăng một cái xem thường. Lập tức ngươi sẽ biết. Lý Thanh lược hạ như vậy một câu, xoay người tiến phòng bếp thịnh đồ ăn. Lấy ra một cái tiểu chậu. Lý Thanh trang choai choai chậu Lâm Yết thịt. Lý Thanh lại lấy ra một cái đại mâm, đem nồi bên cạnh rán hoa màu bánh bột ngô cất vào mâm. Một vạch trần nắp nồi, mùi hương càng thêm nồng đậm, ở trong phòng ngồi Lý Liệt cùng Lý Đại Tráng hai người càng thêm gấp không chờ nổi. Lý Liệt còn nương tẩy chén rượu lấy cớ, tiến vào nhìn Lý Thanh làm cái gì. Xem Lý Thanh cười trộm không ngừng, này như thế nào từng bước đều là đồ tham ăn a. Tới Lý Thanh đem hầm Lâm Yết thịt mang lên cái bàn. Còn không có tới kịp nói chuyện đâu, Lý Liệt cùng Lý Đại Tráng liền không chút khách khí rũa chiếc đũa. Ai, các ngươi hai cái, đừng có gấp a. Lý Thanh bất đắc dĩ nhìn hai người. Lý Liệt một kẹp nhập khẩu, liền cảm giác non mịn thịt ở chính mình trong miệng hoạt động, Lâm Yết thịt bị Lý Thanh hầm vào hương vị, ở trong miệng phát ra mở ra. Ăn ngon Lý Liệt không tự chủ được khen ngợi. Mà một bên Lý Đại Tráng cũng là chiếc đuốt đều không ngừng bộ dáng. Lý Thanh nhìn đến cái này tình cảnh, lập tức dừng miệng, gia nhập tới rồi cướp đoạt trong đại quân đi. Bởi vì hắn giống như cảm giác được, nếu như vậy vẫn luôn nói tiếp nói, khả năng cuối cùng liền canh đều không còn. Lý Thanh duỗi tay cầm lấy một cái hoa màu bánh chèo áp chảo, sau đó đổ nửa chén canh ở trong chén mặt, đem bánh chèo áp chảo xé xuống một khối, dính lên canh. Bỏ vào trong miệng. Đây mới là hưởng thụ A. Thời gian dài hầm nấu, đã đem Lâm Yết tươi ngon hầm vào canh bên trong, lúc này ở xứng với bánh chèo áp chảo, kia quả thực không thể chê. Lý Thanh tay trái bánh chèo áp chảo, tay phải chiếc đũa. Tà một ngụm, hữu một ngụm, thoải mái. Lý Liệt cùng Lý Đại Tráng tựa hồ cũng ý thức được Lý Thanh cách làm ăn ngon. Cũng làm theo nói theo. Lý Thanh ám đạo không ổn. Quả nhiên, bánh chèo áp chảo cũng ở nhanh chóng biến mất. Như vậy Lý Thanh cũng không thể không nhanh hơn động tác. Bằng không đợi lát nữa ăn không đủ no nhưng làm sao bây giờ. Ba người vài phút thời gian giải quyết hơn phân nửa chậu Lâm Yết thịt cùng một mâm bánh chèo áp chảo. Tự nhiên là căng đến không được, một cái hai cái đều nằm ở hì hì mặt trên thẳng hừ hừ. Ta nói rõ hoa tử, ngươi này cũng làm cho ăn quá ngon đi. Đều đem ta ăn chống Lý Đại Tráng một bên xoa bụng. Một bên hướng về phía Lý Thanh đoán trách nói. Lý Thanh vừa nghe không vui, nha, ta cho các ngươi hai cái nấu cơm ăn, ăn no căng vẫn là ta không phải. Một bên Lý Liệt vừa thấy Lý Thanh biểu tình liền biết muốn tao. Đến lập tức nói sang chuyện khác. Thanh hoa tử A ngươi làm ăn quá ngon, bất quá ngươi đây là cái gì thịt làm A. Quái ăn ngon Lý Liệt nói còn liếm liếm môi. Một bộ dư vị vô cùng bộ dáng. Quả nhiên, Lý Thanh ánh mắt lại chuyển tới Lý Liệt trên người. Khó được nhiệt Lý Liệt khai nổi lên vui đùa đều nói Liệt thúc ngươi là kiến thức rộng rãi, ngươi cấp nhìn xem đây là cái gì bái. U, tiểu tử ngươi, còn tưởng khảo ta A. Lý Liệt đảo cũng không có sinh khí. Nghiêm túc tự hỏi lên. Nay thịt non mịn, hẳn là không phải thịt gà thịt vịt linh tinh, hơn nữa không thứ. Hẳn là cũng không phải loại cá, huống hồ này thịt cũng không có da. Hẳn là muốn đi ra làm, chẳng lẽ là hết xanh thịt. Một bên Lý Đại Tráng mở miệng, phân tích nhưng thật ra không tồi. Không phải Lý Thanh lắc đầu, một bộ dáng vẻ đắc ý. Liệt đại ca. Lý Đại Tráng chỉ phải xin giúp đỡ nhìn Lý Liệt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng chính là hết xanh à, lại như thế nào sẽ sai đâu. Kỳ thật, Đại Tráng cũng không có hoàn toàn nói sai, đúng không? Lý Liệt đối với Lý Thanh nói. Lý Thanh ân một tiếng. Ngươi buồn a, là Lâm Yết Lý Liệt đối với Lý Đại Tráng một trận cười nhạo. Ngạch Lý Đại Tráng ngây ngẩn cả người. Đậu má. Liền nói này hết xanh thịt như thế nào cùng bình thường hết xanh thịt tan cảm giác không quá giống nhau đâu, rõ ràng vị hương vị đều hảo rất nhiều. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là thanh hoa tử trù nghệ hảo, cho nên mới ăn ngon đâu, nguyên lai là như thế này. Thanh hoa tử, này Lâm Yết ngươi là ở nơi nào chảo? Lý Liệt hơi có chút tò mò. Này thanh hoa tử một buổi sáng đều cùng hắn ở bên nhau, căn bản không có thời gian đi bắt Lâm Yết. Hơn nữa Lâm Yết lại là sinh hoạt ở núi sâu cùng bên ngoài trung gian chỗ, quăng vào núi phải nửa ngày. Này từ thanh hoa tử về nhà, đến ăn cơm, tổng cộng cũng bất quá nửa canh giờ tả hữu, như thế nào sẽ làm cho tới Lâm Yết đâu. Lý Liệt tỏ vẻ thực không hiểu. Hắc hắc, Liệt thúc, Tráng thúc, hai người các ngươi đừng hỏi, hôm nay cơ không thể tiết lộ liền không linh nghiệm, đến lúc đó đã có thể không có Lâm Yết thì tan lạc Lý Thanh cùng hai người đánh qua loa mắt. Chê cười, loại chuyện này có thể nói đi ra ngoài sao. Nha, đừng nói Lý Đại Tráng cùng Lý Liệt hai người không tin, nếu không phải hắn tự mình trải qua. Hắn cũng sẽ không tin tưởng đi. Lý Thanh ở trong lòng phung tảo. Đến, tiểu tử ngươi, liền mê chơi này một bộ, cái gì thiên cơ không thể tiết lộ, có cái mao thiên cơ à, tính, tiểu tử ngươi không nghĩ nói liền không miễn cưỡng ngươi. Lý Liệt xua xua tay, hiển nhiên là không ăn Lý Thanh này một bộ. Bất quá tốt xấu cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Cái này làm cho Lý Thanh trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng rồi, đại trang thúc, ngươi hôm nay tìm nhị thẳng vô lại sao? Lý Thanh nhớ tới hôm nay buổi sáng công đạo Lý Đại Tráng sự tình, mở miệng dò hỏi lên. Tìm được rồi, tiểu tử này liền ở nhà đâu? Lý Đại Tráng gật gật đầu. Kia thế nào? Sự tình làm xong sao? Lý Thanh muốn biết kết quả. Thích, như thế nào không thành, này nhị thằng vô lại vừa nghe cho hắn tiền, chuyện gì đều đáp ứng xuống dưới. Đây là khế đất. Lý Đại Tráng cười nhạo một tiếng, hiển nhiên là đối nhị thằng vô lại trước mắt. Từ trong lòng ngực lấy ra khế đất đưa cho Lý Thanh. Lý Thanh cũng biết điểm này. Cho nên cũng sao có nói cái gì, tiếp nhận khế đất, Lý Thanh nhìn cũng sao có cái gì vấn đề sau, tùy tay phóng tới trên bàn. Đến, này liền dễ làm, đại trang thúc, làm phiền ngươi hôm nay đi một chuyến. Lý Thanh hướng tới Lý Đại Tráng chắp tay, tỏ vẻ lòng biết ơn. Lý Đại Tráng không chút nào để ý xua xua tay, hiển nhiên không đem chuyện này để ở trong lòng, này có cái gì à? Đúng rồi, Đại Tráng thúc, chúng ta nơi này có khoai lang sao? Khoai lang? Đây là thứ gì? Lý Đại Tráng khó hiểu gãi gãi đầu. Này Thanh Hoa tử nói được rốt cuộc là thứ gì à? Như thế nào hắn chưa từng có nghe nói qua loại đồ vật này đâu? Ngạch Lý Thanh nghẹn họng. Bất quá Lý Thanh cũng không có từ bỏ, bởi vì hắn cũng biết, rất nhiều địa phương cách gọi không giống nhau, bắt đầu hình dung khởi khoai lang tới. Lý Đại Tráng cùng Lý Liệt hai người nghe xong Lý Thanh miêu tả sau, cảm thấy thứ này không phải thực thường thấy sao. Thanh Hoa tử, cái gì khoai lang à, này rõ ràng là khoai lang đỏ, sao? Lý Đại Tráng hơi có chút oán trách Lý Thanh không nên thân bộ dáng. Như thế nào lớn như vậy người, liền hoa màu tên đều không nhớ được. Nga, nguyên lai là khoai lang đỏ á, ha ha, Lý Thanh cười gượng hai người. Cái này lại hạ người khác trong mắt thành ngốc tử đi. Chưa xong còn tiếp. Tờ S, cầu vẽ tháng cầu đặt mua. Chương 86 Lý Liệt cũng là đủ rồi. Đúng rồi, Thanh Hoa tử, ngươi không có việc gì hỏi khoai lang đỏ khô sao a? Lý Liệt có chút khó hiểu, này êm đẹp, để khoai lang đỏ khô sao đâu? Hắc hắc, Lý Thanh cười cười, cũng không nói chuyện. Lý Liệt cùng Lý Đại Tráng nhìn đến Lý Thanh như vậy, hận không thể chịu chết hắn, đậu má, không chăng có thể chết. Liệt thúc, Đại Tráng thúc, này ngày mai hậu thiên còn phải phiền toái các ngươi hai cái. Lý Thanh ngượng ngùng cười cười. Ngươi sẽ không làm chúng ta hai cái giúp ngươi xối đất đi. Lý Liệt đều không cần động não, liền đoán được Lý Thanh muốn làm gì. Hắc hắc, thật là người hiểu ta, Liệt thúc là cũng. Lý Thanh cười nói. Tiểu tử ngươi, cho ta tránh ra, làm ta hỗ trợ liền sẽ nói tốt. Bình thường làm gì đi. Lý Liệt tưởng tượng cho tới hôm nay sáng sớm Lý Thanh kia tức chết người không đền mạng nói, liền khí không đánh vừa ra tới. Lại nói như thế nào hắn cũng là Lý Thanh trưởng bối đi. Cư nhiên nói như vậy, thật là không lễ phép. Vẫn luôn thô lỗ Lý Liệt thế nhưng cũng sẽ dùng thô lỗ cái này từ ngữ. Hắc hắc, Liệt thúc, ta này không phải biết sai rồi sao? Lý Thanh xấu hổ cười cười. Nếu là hắn sớm biết rằng chính mình sẽ có việc tìm Lý Liệt hỗ trợ, hắn mới sẽ không bộ dáng này đối Lý Liệt nói chuyện đâu. Bất quá Lý Thanh cũng biết, Lý Liệt chỉ là nói mà thôi, sẽ không thật sự tức giận. Hừ, tiểu tử ngươi, thiên hạ không có miễn phí ăn cơm trưa, nói đi, cho ta cái gì? Lý Liệt hừ hừ một tiếng, ôm ôm nói. Lý Thanh vừa nghe liền biết không rượu, bất quá không có biện pháp a, chỉ có thể xuất huyết nhiều. Liệt thúc, nói đi, ngươi lại coi trọng nhà ta cái gì? Lý Thanh nhận mệnh mở miệng. Tiểu tử ngươi, như thế nào nói chuyện đâu? Cái gì theo ta thấy thượng nhà ngươi cái gì? Rõ ràng là ngươi tìm ta hỗ trợ phó cho ta thủ lao được không? Ngươi nói như vậy, không biết còn tưởng rằng ta là người như thế nào đâu. Lý Liệt vừa nghe lời này liền không đúng. Tiểu tử này, còn tưởng ở miệng thượng chiếm tiện nghi. Ừ, môn đều không có. Không, liền cửa sổ đều không có. Là, ta sẽ không nói, ngươi lão nhân gia đại nhân bất kể tiểu nhân quá được rồi đi. Lý Thanh bất đắc dĩ méo miệng. Đương còn đền thờ chính là nói Lý Liệt loại người này đi. Hừ, Lý Liệt ngạo kiều hừ một tiếng. Liền không nói nữa. Được rồi, Liệt thúc. Ngươi cũng đừng trang, nói đi, muốn gì? Chính là lúc này Lý Thanh đã không để mình bị đẩy vòng vòng. Hư, Lý Liệt lại là một tiếng kêu rên. Bất quá vẫn là dầu dĩ mở miệng, bởi vì hắn biết. Nếu thật sự không mở miệng nói, cuối cùng cái gì đều không chiếm được. An qua mệt, Lý Liệt biết rõ Lý Thanh làm được ra tới chuyện như vậy. Ta muốn một vỏ tử rượu. Bao lớn cái bình. Lý Thanh cẩn thận hồi phục. Hắn lần trước nhưng bị hố thảm. Rõ ràng là một tiểu cái bình rượu, kết quả liền bởi vì vừa mới bắt đầu thời điểm không có nói rõ ràng. Kết quả ngạnh sinh sinh bị Lý Liệt hố đi rồi một cái bình lớn rượu, ước chừng 10 cân. Đương nhiên là 10 cân, Lý Liệt đương nhiên trả lời. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Ngươi cho rằng ta phao rượu thuốc là bầu trời hạ vụ a? Muốn nhiều ít có bao nhiêu? Lý Thanh vừa nghe. Lập tức tặc bao. 10 cân, đậu má, trong không gian mặt tổng cộng cũng chỉ có 10 cân. Còn có hắn để lại cho đại bá cùng chính mình uống, hắn Lý Liệt như thế nào không đi đoạt lấy a? Ngậy, vậy 5 cân? Lý Liệt do dự một chút, tựa hồ cũng là biết chính mình công phu sư tử ngoạm, lập tức liền giảm bớt 5 cân. Bất quá Lý Thanh nhưng không hài lòng, cho hắn 5 cân phải cấp đại tráng thúc 5 cân, đến lúc đó vẫn là cái gì đều không thể dư lại. Nhiều nhất 2 cân Lý Thanh cấp ra hắn nhiều nhất có thể cho cân số. Thanh hoa tử, ngươi này cũng quá tối đi. 2 cân. Thắc không đủ nhét cái răng. Lý Liệt vừa nghe, 2 cân. Như vậy sao được, quá ít đi. Liệt thúc, ta rượu thuốc công hiệu thế nào ngươi cũng là biết đến, lại không phải nước sôi để nguội, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu, ta cũng chỉ có nhiều như vậy, nếu là không được, ta cũng chỉ có thể tìm những người khác. Lý Thanh nhớ tới Sơn cùng Thủy Tận giống nhau nói, bộ dáng miễn bản nhiều đáng thương. Cuối cùng, còn uy hiếp Lý Liệt một chút. Này Lý Liệt trong lòng cũng ở do dự. Này thanh hoa tử bào chế rượu thuốc thật là không thể chê, uống lên lúc sau cả người thoải mái không nói, một ít bệnh cũ cũng hảo không ít. Hành! Hai cân liền hai cân Lý Liệt không có biện pháp, chỉ phải đồng ý. Hắn thật đúng là sợ thanh hoa tử cầm rượu đi tìm người khác. Kia rượu công hiệu hắn chính là kiến thức quá. Thứ này, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Hành Lý Thanh đã sớm đoán được Lý Liệt sẽ đáp ứng. Đại Trang Thúc, ngươi ngày mai cũng mang hai cân trở về nếm thử. Nhìn xem ta phao rượu thuốc thế nào. Lý Thanh hướng về phía ngồi ở một bên không hề răng Lý Đại Tráng nói. Lý Đại Tráng hơi có chút vui mừng khôn xiết, vốn dị hắn này đây vì không có hắn phân. Xem Lý Liệt như vậy nỗ lực mới muốn tới 2 cân, hẳn là thực chân quý đồ vật. Không nghĩ tới thanh hoa tử cư nhiên sẽ cũng cho hắn 2 cân. Lý Đại Tráng trong lòng có chút cảm động. Ai? Thanh hoa tử, trước giao rượu, sau hỗ trợ. Lúc này, Lý Liệt lại chiều Lý Thanh vươn tay. Lý Thanh bất đắc dĩ, này Lý Liệt, cái gì cũng tốt. Chính là này rượu ngon hòa hảo mỹ thực điểm này là thật sự làm người không có biện pháp, hao tổn tâm trí. Đến, ngươi là đại gia, ta cho ngươi cầm đi. Lý Thanh một bộ oán trách bộ dáng. Đi vào trong phòng, làm bộ lấy rượu, kỳ thật đã đem trong không gian mặt rượu đem ra, đảo tiến trang 2 cân rượu cái bình bên trong. Lý Thanh nghĩ, lại nhiều đổ một phần. Liên ở Lý Liệt nhìn chung quanh, sắp mỏi mắt chờ mong thời điểm. Lý Thanh rốt cuộc dẫn theo tam cái bình rượu ra tới. Lý Liệt một cái đi nhanh về phía trước, trực tiếp từ Lý Thanh trong tay đoạt một vò tử rượu. Thanh hoa tử, ta đi rồi, cảm ơn à, ngày mai ta nhất định sớm một chút lại đây. Lý Liệt một bên nói, một bên ôm rượu hướng bên ngoài đi đến. Như là Lý Thanh trong nhà có thứ đổ dơ gì giống nhau. Đại Trang Thúc, đây là ngươi, ngươi cũng mang về nhà làm người trong nhà nếm thử đi. Này rượu thuốc hiệu quả cũng không tệ lắm. Lý Thanh rỗi tay để một vò tử rượu cấp Lý Đại Trang. Cuối cùng, Lý Thanh còn nhớ tới cái gì dường như Đại Trang Thúc. Này cái bình rượu liền phiền toái ngươi đi một chuyến, đưa đến Lý Hắc Thúc trong nhà. Lý Thanh lại đem dư thừa một phần đưa cho Lý Đại Tráng. Hành, không thành vấn đề. Lý Đại Tráng cũng sao có bao nhiêu nói cái gì, trực tiếp đáp ứng rồi. Kêu hành, Liệt Thúc, này sẽ cũng không có gì sự tình, ngươi liền trở về đi, ngày mai xối đất khẳng định mệt, thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn hảo, cho nên ngươi vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi, lại uống điểm rượu thuốc, hẳn là có thể hảo điểm. Lý Thanh nghĩ ngày mai xối đất. Khiến cho Lý Đại Tráng sớm một chút về nhà, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Kêu hành, thanh hoa tử, ta liền đi trước, ngày mai ta cũng sớm một chút lại đây. Lý Đại Tráng tưởng tượng, tựa hồ cũng là như vậy cái đạo lý. Liền không có chối tử, dẫn theo bình rượu đi rồi. Lý Thanh tiễn đi 2 người. Ở trong phòng ngồi tưởng sự tình. Miếng đất kia liền dùng tới loại khoai lang đỏ lại khô hạn, hơn nữa rửa gần chân núi bờ cắt trồng ra khoai lang đỏ hương vị càng tốt. Lại tưởng lại ngọt còn thực đu. Lý Thanh tưởng tượng đến khi còn nhỏ ăn đến nướng khoai, liền nhịn không được nuốt nước miếng. Liền tính ra ngoài đọc sách thời điểm, Lý Thanh cũng thường xuyên mua tới sủi trong túi. Đã có thể ấm tay, về đến nhà thời điểm, còn có thể mi ăn một đốn. Chương 87 Lý Hải thân cận tiến hành khi. Mà giờ này khắc này Lý Viễn Sơn trong nhà. Lý Hải vừa trở về liền bị hắn cha kêu đi làm việc đi, liền đem Lý Thanh công đạo chuyện của hắn cấp quên mất. Hơn nữa này một quên liền đến buổi chiều. Lý Hải đang ở trong phòng mặt thay quần áo đâu? Vì cái gì thời gian này đoạn thay quần áo? Vừa không là buổi sáng lại không phải buổi tối. Là bởi vì Lý Môi Phu tới cấp Lý Hải làm ai đâu, nhân gia ca nhi đều ở nhà mặt ngồi, cho nên Lý Dương Thị làm Lý Hải đổi thân hảo quần áo đi ra ngoài. Lý Hải bởi vì cùng Lý Viễn Sơn ở làm việc, cho nên xuyên chính là cũ nát vải bông quần áo. Nay vẫn luôn nhọc lòng nhà mình đại nhi tử việc hôn nhân Lý Dương Thị đương nhiên sẽ không làm Lý Hải cứ như vậy xuất hiện ở người khác ca nhi trước mặt. Lý Hải thay quần áo, lúc này mới nhớ tới Lý Thanh công đạo hắn đem hộp đưa cho cha sao, nói đúng không đáng giá vật nhỏ. Lý Hải đổi hảo quần áo, mang theo hộp liền ra cửa phòng, đi tới trong nhà chính mặt, vừa lúc có thể đem tiểu thanh đổ vật đưa cho cha sao. Lý Hải đi vào nhà chính, trong phòng ánh mắt hướng hắn hội tụ. Bất quá Lý Hải nhưng thật ra không có một chút thẹn thùng cùng khiếp đảm. Có lẽ là bởi vì hắn có chút thiếu tâm nhắn đi. Chà sao, ta tới. Lý Hải hướng về phía ngồi ở chủ vị Lý Dương Thị chào hỏi một cái. Lý Dương Thị lại giới thiệu này Lý Môi Phu cùng ca nhi cho hắn nhận thức. Lý Hải nhất chào hỏi lúc sau mới ở bên vị ngồi xuống. Kỳ thật này căn bản là không có Lý Hải chuyện gì, chủ yếu chính là Lý Dương Thị cùng Lý Môi Phu định đoạt. Lý Dương Thị cùng Lý Môi Phu đang nói chuyện thiên, Lý Hải cũng chỉ có thể ở bên cạnh nghe, vòng là hắn không muốn nghe, cũng không thể không nghe. Bất quá nghe tới nghe qua thật đúng là nghe được không ít tin tức. Đối diện ca nhi tên là Lý Hội, là cách vách trong thôn Lý Chính ca nhi, cùng chính mình trong nhà so sánh với là vừa lúc môn đăng hộ đối. tuổi so với hắn hơi nhỏ một chút, 16 tuổi. Trong nhà còn có một cái ca ca, đã cưới phu lang. Lý Hải ngẩng đầu trộm đánh giá đối diện Lý Hội. Lý Hội cảm giác được đối diện nóng rực ánh mắt đem đầu thấp lợi hại hơn. Người này như thế nào nhìn chằm chằm vào chính mình xem a? Lý Hội vừa nhấc đầu, vừa lúc đối thượng Lý Hải ánh mắt, mặt soát một chút liền đỏ. Ngồi ở thủ vị thượng nói chuyện phiếm Lý Dương Thị cùng Lý Môi Phu vừa thấy cái này tình huống, liền biết, việc này. Trên cơ bản là thành, liền kém làm việc hôn nhân. Lý Hải nhìn đối diện Lý Hội, trong lòng vẫn là có chút thích. Lý Hội hôm nay cố ý xuyên một thân hồng nhạt áo đông, bên ngoài bộ một cái áo ngắn. Xứng với đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Lý Hải là càng xem càng thích. Như thế nào lại đột nhiên có loại đem hắn kéo vào trong lòng ngực cảm giác đâu. Khu khu. Khu Lý Dương Thị ho khan thanh âm đánh gậy Lý Hải. Lý Hải nhìn phía chính mình cha sao, trước kia không nghe nói cha sao có ho khan tật xấu a? Chẳng lẽ là cảm nhiễm phong hàn? Lý Dương Thị nhìn chính mình nhi tử lo lắng cho mình ánh mắt, thật là cao hứng không đứng dậy. Ngốc nhi tử, nhân gia ca nhi lần đầu tiên tới cửa, ngươi cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nhân gia xem. Không sợ người gia cho rằng ngươi là cái đăng đồ tử sao? Cha sao, làm sao vậy? Có phải hay không nhiễm phong hàn? Lý Hải lo lắng mở miệng. Lý Dương Thị trong lòng tuy rằng tưởng bóp chết chính mình tên ngốc này nhi tử, lại không thể không ứng đối, rốt cuộc nhân gia vẽ ca nhi còn đang nhìn đâu. Không có việc gì không có việc gì, chỉ là hôm nay buổi sáng thổi điểm gió lạnh mà thôi, không có gì trở ngại. Nga Lý Hải vừa nghe, bỏ xuống trong lòng lo lắng. Lại cân nhắc nên lộng thảo dược làm cha sao ha ha, có lẽ có thể thấy hiệu quả. Đúng rồi, cha sao, tiểu thanh làm ta đem cái này cho ngươi. Hắn nói đây là cho ngươi cùng cha mua tiểu ngoạn ý nhi. Làm ta cho ngươi mang về tới Lý Hải trong lúc lơ đãng nhớ tới Lý Thanh công đạo chuyện của hắn. Không cấm vô vô đầu, nha, thiếu chút nữa lại đem chuyện này đã quên. Nói, Lý Hải liền từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp, đưa cho Lý Dương Thị. Lý Dương Thị duỗi tay tiếp nhận hộp, có chút tò mò, này Thanh hoa tử, từ trước đến nay là không đi tầm thường lộ, không biết sẽ mua chút cái gì. Một bên Lý Môi Phu cũng lặng lẽ dựng lên lỗ thai, này Lý Thanh. Trong khoảng thời gian này ở trong thôn mặt nhưng nghe không ít người nhắc tới. Không biết hắn sẽ đưa cái gì cho hắn đại cha sao. Một bên thẹn thùng Lý Hội cũng lặng lẽ ngẩng đầu. Này Lý Thanh, tương lai còn không phải là chính mình đường đệ sao. Không biết là thế nào người. Hảo ở chung sao. Mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, dù sao Lý Dương Thị là nhẹ nhàng mở ra hộp. Ở mở ra hộp nháy mắt. Một trận kim quang dần hiện ra tới, đâm bị thương mọi người mắt. Hơi hơi đừng xem qua, chờ kim quang đậm đi, mọi người mới thấy rõ ràng hộp bên trong đồ vật. Không cấm hít hà một hơi. Lý Dương Thị, ngoa tào, Thanh Hoa tử khi nào trở nên như vậy có tiền. Hoàng kim đồ vật thế nhưng là không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý nhi. Lý Hải còn lại là, ngoa tào, này tiểu thanh. Thật là làm ta sợ muốn chết, phải biết rằng là Hoàng kim trang sức nói, hắn khẳng định sẽ không muốn, cố tình nói đúng không đáng giá tiểu ngoạn ý nhi. Nha, tiểu thanh, ngươi cho ta nhớ kỹ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đang ở ngủ trưa Lý Thanh đột nhiên đánh một cái hắt xì, sau đó xoay người tiếp tục ngủ. Hoàn toàn không biết có người đã bắt đầu tính kế hắn, vẫn là hắn bên người thân cận nhất người. Lý Môi Phu, đã sớm nghe nói Lý Thanh trở nên có tiền, ở tiểu Lý Thị xuất giá ngày đó, kia một hộp hoàng kim trang sức thiếu chút nữa không lóe hoa hắn mắt, không nghĩ tới hôm nay nói đúng không đáng giá tiểu ngoạn ý nhi, trên thực tế giá trị, cũng là không thấp. Đến nỗi Lý Hội, đã bị sợ ngây người, chính mình này tương lai đường đệ, cũng quá có tiền đi. Khu khu, tiểu Hải, ngươi xác định ngươi không lấy sai. Lý Dương Thị đầu tiên phục hồi tinh thần lại, vẫn là có chút không thể tin được. Này Thanh Hoa tử không thiếu tiền hắn cho tới nay đều là biết đến, chính là như vậy trực tiếp đưa hoàng kim trang sức vẫn là lần đầu đâu. Chẳng lẽ là Thanh Hoa tử nghĩ sai rồi? Chính là Lý Dương Thị lại quên mất. Liên ở phía trước mấy ngày, con của hắn xuất giá thời điểm, Lý Thanh nhưng tố ước chừng thêm một hộp hoàng kim trang sức ca. Có cái này tiền lệ, Lý Thanh làm chuyện như vậy rất khó lý giải sao. Ngạch, cha sao, này hẳn là không thể nào. Đây là tiểu thanh thân thủ giao cho ta, vẫn là chính hắn chuyên môn vào nhà bên trong đi lấy, hẳn là sẽ không tính sai đi. Lý Hải nói lời này cũng có chút không xác định. Có lẽ thật là tiểu thanh nghĩ sai rồi cũng nói không chừng. Được rồi, ngươi đợi lát nữa đi hỏi một chút hắn, Nga, không, ngươi đi kêu hắn tới trong nhà ăn cơm, ta tự mình hỏi hắn Lý Dương Thị nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi rõ ràng tương đối hảo. Này lại không phải bình thường thứ gì, này một hộp hoàng kim trang sức, giá trị xa xỉ à. Nói không chừng chính là Thanh Hoa tử cho chính mình tích cóp lấy phu lang đổ vật đâu. Lý Dương Thị ở trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Hành, cha sao, ta một hồi liền đi kêu hắn Lý Hải gật gật đầu, ứng hạ. Ai ra, ta nói Lý Dương Thị à, này rõ ràng là thanh hoa tử hiếu kính ngươi đâu, ngươi thấy rõ hoa tử ngày thường là cỡ nào cẩn thận một người a. Chuyện như vậy hắn sẽ nông thôn sao? Lý Môi Phu mở miệng. Này Lý Dương Thị thật là choáng váng, này thanh hoa tử bình thường nhìn như vậy cơ linh, như thế nào sẽ phạm như vậy sai lầm đâu. Chương 88 vô tội Lý Thanh, nam cũng trúng đạn Lý Hải. Lý Dương Thị cũng có chút hoài nghi chính mình vừa mới suy đoán, đúng vậy, thanh hoa tử bình thường cẩn thận nghiêm túc, hẳn là sẽ không tính sai đi. Chính là nhìn hộp hoàng kim trang sức, Lý Dương Thị vẫn là không xác định. Lý Thanh làm Lý Hải giao cho Lý Dương Thị cái gọi là không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý nhi, kỳ thật chính là lần trước ở chợ thượng cửa hàng bạc mua vài thứ kia, cấp tiểu Lý Thị thêm trang dùng đi một bộ phận, còn có một bộ phận là cho Lý Hải cùng Lý Giang hai người thành thân chuẩn bị. Mặt khác, liền đều trang ở hộp bên trong. Hộp bên trong hoành phóng hai căn kim châm, hai căn ngọc châm cùng tam căn châm bạc. Chỉ là kia hai căn kim châm, liền giá trị không ít, phỏng chừng đến tầm thường một nhà ba người 2-3 năm đồ ăn. Tính, vẫn là hỏi một chút đi, đỡ phải đến lúc đó nghĩ sai rồi làm trò cười. Đại cha sao, cái gì nghĩ sai rồi a? Lý Dương Thị vừa dứt lời, Lý Thanh liền đi đến. Lý Dương Thị, nhắc Tào Tháo đến. Ân. Không chờ tới đại cha sao hồi phục Lý Thanh nhìn Lý Hải. Hy vọng Lý Hải cho hắn giải đáp một chút. Chính là vừa mới còn tưởng bóp chết Lý Thanh, Lý Hải lại như thế nào sẽ nói cho hắn đâu. Kêu lên một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không xem Lý Thanh. Lưu lại Lý Thanh. Ta đi, ta chiêu ai chọc ai. Lý Thanh tỏ vẻ chính mình cũng thực vô tội hào đi. Hắn chẳng qua là ở nhà ngủ trưa, sau đó đột nhiên đánh một cái hắt xì, vốn là xoay người tiếp theo ngủ. Chính là như thế nào cũng ngủ không được, cho nên mới rời giường tới đại cha sao nơi này đi dạo. Nay còn không có vào nhà đâu, liền nghe thấy đại cha sao nói cái gì nghĩ sai rồi. Lúc này mới mở miệng do hỏi, kết quả một cái hai đều không phản ứng chính mình, này tính chuyện gì a? Thanh hoa tử, việc này vừa lúc cùng ngươi có quan hệ, ngươi ngồi xuống Lý Dương Thị tiếp đón Lý Thanh ngồi xuống. Kia Lý Dương Thị, việc này sao nhóm hôm nào bàn lại? Ta hôm nay cái liền đi trước. Lý Môi Phu đứng dậy, hướng Lý Dương Thị đưa ra cáo tử. Lý Dương Thị tưởng tượng, cũng trực tiếp đáp ứng rồi. Xác thật. Thanh hoa tử cũng tới. Vẽ ca nhi còn không có xuất giá đâu, ở nhà hắn bên trong thấy nhiều như vậy ra nhi cũng là không tốt lắm, chuyến ra đi không chừng sẽ bị nói thành cái dạng gì đâu. Lý Môi Phu mang theo Lý Hội đi rồi. Lý Thanh lúc này mới nhìn đến ngồi ở Lý Môi Phu thủ hạ Lý Hội. Lý Thanh nhìn đại đường ca Lý Hải ửng đỏ lỗ thai, cùng thẹn thùng Lý Hội. Hơn nữa đại cha sao cùng Lý Môi Phu. Lý Thanh chính là lại như thế nào ngốc cũng biết đây là có chuyện gì, hợp lại đây là cấp Lý Hải thân cận A. Nhìn dáng vẻ là Thanh đi. Lý Thanh ở trong lòng âm thầm suy đoán. Đại cha sao, gì sự a? Lý Môi Phu cùng Lý Hội đi ra viện môn, Lý Thanh dò hỏi Lý Dương Thị. Thanh hoa tử, ngươi hôm nay có phải hay không cho Lý Hải thứ gì? Lý Dương Thị hơi hơi tưởng tượng. Trực tiếp dò hỏi sợ là không tốt lắm. Vẫn là huyền chuyển một chút đi. Đồ vật. Thứ gì? Lý Thanh có chút mê mang. Này hôm nay cũng chưa cho đại đường ca thứ gì a? Làm sao vậy? Lý Dương Thị vừa nghe, tức khắc nổi giận, thanh hoa tử nói chưa cho. Kia chính mình trước mặt chính là cái gì? Chẳng lẽ là Lý Hải trộm đến? Tưởng tượng đến cái này khả năng, Lý Dương Thị liền càng là khí không đánh vừa ra tới. Lý Hải, ngươi cho ta quỳ xuống Lý Dương Thị một phách cái bàn. Đúng vậy tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là nhìn nhà mình cha sao tức giận, Lý Hải vẫn là đến ngoan ngoan chiếu nghe. Lý Thanh vừa thấy này tư thế, cũng cảm giác được không đúng, đại cha sao đây là thật sự sinh khí. Đại cha sao, làm sao vậy? Có việc hảo hảo nói a, này đại đường ca làm sao vậy? Ngươi khiến cho hắn quỳ xuống. Hôm nay nhiều lanh a Lý Thanh mở miệng giúp đỡ Lý Hải thoái thác. Như vậy lanh thiên, quỳ trên mặt đất khẳng định không thoải mái. Ừ, chuyện gì, ngươi hỏi hắn chính mình, ta Lý Dương Thị đời này đều được đến đoan, ngồi đến thẳng, trước nay cũng chưa đã làm chuyện như vậy, cái này bất hiếu tử, thật là muốn tức chết ta Lý Dương Thị phẫn nộ rít gào. Biểu đạt nội tâm phẫn nộ. Hắn Lý Dương Thị cả đời cũng chưa đã làm loại chuyện này, như thế nào sẽ dạy ra như vậy nhi tử. Đại cha sao, người trước đừng nóng giận, nói không chừng là hiểu lầm đâu. Đừng phát lớn như vậy hòa sao. Đại đường ca là ngươi từ nhỏ nuôi lớn, hắn là cái dạng gì người ngươi còn không biết sao. Lý Thanh khuyên giải Lý Dương Thị. Trong lòng lại ở suy đoán, này đại đường ca rốt cuộc là làm cái gì, liền chọc đến đại cha sao sinh lớn như vậy khí. Mà quỳ trên mặt đất Lý Hải là sờ không được đầu óc, hắn làm cái gì. Hừ, Lý Dương Thị vừa nghe Lý Thanh nói, cảm thấy cũng có đạo lý. Chính mình nhi tử chính mình nhất rõ ràng. Tuy nói bình thường tùy tiện, nhưng là chưa từng có đã làm chuyện như vậy, có lẽ là chính mình hiểu lầm hắn. Lý Dương Thị nhìn đến Lý Hải vẫn là thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, cũng mềm tâm địa, dù sao cũng là chính mình trên người rơi xuống thịt. Hừ, ngươi đứng lên đi, đem sự tình hôm nay cho ta nói rõ ràng, bằng không, ta đánh gãy chân của ngươi. Lý Dương Thị tuy rằng là bình tĩnh lại sau, trong lòng đã không tin chính mình nhi tử sẽ làm chuyện như vậy, nhưng là khẩu thượng vẫn là không có nhả ra. Đúng vậy, Lý Hải gật gật đầu đứng lên ngồi xuống một bên trên ghế. Lý Thanh thấy vậy tình cảnh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, còn có chuyển cơ. Nói vừa rồi Lý Dương Thị đột nhiên tới như vậy một chút, thật đúng là đủ doa người. Lý Thanh trong lòng còn có chút tiểu hơi sợ đâu, này đại cha sao nổi giận lên, thật đúng là man có khí thế ai. Cha sao, ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì à, ta rốt cuộc làm sai cái gì ngươi cho ta nói à. Lý Hải trượng nhị hòa thượng, sờ không được đầu óc. Hắn gần nhất không có làm cái gì chuyện xấu a? Không đúng, trước kia cũng không có làm cái gì chuyện xấu a. Như thế nào sẽ chọc đến cha sao phát lớn như vậy tính tình? Hừ, ngươi đừng trang vô tội, còn không thành thật nói. Lý Dương Thị thấy chính mình nhi tử vẫn là một bộ vô tội bộ dáng, không cấm có chút hỏa khởi. Sự tình đều rõ ràng, ngươi còn nghẹn cất giấu. Lý Hải càng vô tội cha sao, nhi tử thật sự không biết ta, thỉnh cha sao minh kỳ. Lý Dương Thị nhìn Lý Hải trên mặt vô tội biểu tình cũng không giống như là làm bộ, chẳng lẽ thật sự oan uổng hắn. Vậy ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút đi, này một hộp trang sức là chuyện như thế nào? Lý Dương Thị cầm lấy trên mặt trang sức hộp, ném tới Lý Hải trước mặt. Lý Hải tiếp nhận hộp vừa thấy, này còn không phải là tiểu thanh cho hắn, làm hắn giao cho cha sao đổ vật sao. Một bên Lý Thanh sờ sờ cái mũi, cẩn thận sâu chuỗi khởi chỉnh chuyện tới. Vừa mới đại cha sao hỏi hắn cấp đại đường ca đồ vật không có. Hắn trả lời không có, đại cha sao giận tím mặt. Vô tội Lý Hải, tức giận đại cha sao, cuối cùng bị ném ra trang sức hộp. Lý Thanh ẩn ẩn đoán được sự tình mọi nguồn. Không cấm cười khổ. Nay đại đường ca, là lại bị chính mình vô tội liên lụy sao? Lý Thanh nhìn một bên vẫn cứ nghĩ trăm lần cũng không ra Lý Hải, trong lòng yên lặng lau một phen đồng tình nước mắt. Khu khu, đại cha sao, ta tưởng, chuyện này có lẽ là ngươi hiểu lầm đại đường ca. Lý Thanh thanh thanh giọng nói, vì Lý Hải giải vây. Lý Dương Thị vừa nghe Lý Thanh lời này, không vui, chỉ vào chính mình nói thanh hoa tử ngươi là nói, ta không có việc gì hoan uổng chính mình nhi tử. Ta không uống lộn thuốc đi ta. Chương 89 bảo nhầm. Đại cha sao, ngươi nhưng đừng nói như vậy, ta nhưng không có ý tứ này. Lý Thanh vội vàng xua tay, chê cười, nếu là làm đại bá nghe được, thế nào cũng phải tấu chết hắn không thể. Hừ, vậy ngươi là có ý tứ gì? Lý Dương Thị hơi hơi nhíu mày. Đại cha sao a, ta tưởng chuyện này, có lẽ thật là ngươi hiểu lầm đại đường ca. Lý Thanh sờ sờ cái mũi. Vẫn là đem sự tình nói rõ ràng đi, bằng không làm đại đường ca vô tội nằm cũng trúng đạn, cũng là hôi thường không tốt. Lý Thanh trong lòng xuất hiện khó được lương tâm. Vậy ngươi nói là chuyện như thế nào? Lý Dương Thị nghe xong Lý Thanh nói, suy đoán Lý Thanh có lẽ là biết chút cái gì. Cho nên mở miệng làm Lý Thanh nói xem. Chuyện này à, còn phải từ giữa trưa đại đường ca tới tìm ta thời điểm nói lên đâu. Lý Thanh ngồi nghiêm chỉnh, đem chỉnh sự kiện toàn bộ thác ra. Lý Dương Thị nghe xong mới hiểu được là hắn hiểu lầm Lý Hải. Đối với tại hạ vị nhi tử khó tránh khỏi có chút xin lỗi, chính là thân là một cái trưởng bối, hắn lại kéo không dưới mặt tới xin lỗi. Không khí tức khắc cương lên. Vậy không có ta sự tình gì bái. Chà sao, ta đi ra ngoài cho ngươi thải chút thảo dược a. Lý Hải đứng lên, vẫn là một bộ tùy tiện bộ dáng. Một chút cũng không có oán trách bộ dáng. Hành, ngươi đi đi. Lý Dương Thị gật gật đầu. Kia đại cha sao, ta cũng cùng đại đường ca cùng đi. Lý Thanh cũng đứng dậy, tranh đến đại cha sao đồng ý sau, theo Lý Hải đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, Lý Hải cùng Lý Thanh hai người một trước một sau đi tới, nhưng là hai người đều không có nói chuyện, không khí rất là trầm mặc. Rốt cuộc, Lý Thanh chịu không nổi này áp lực không khí, chủ động tìm nổi lên đề tài. Đại đường ca, này ly thải thảo dược địa phương còn có bao xa a? Lý Thanh làm bộ một bộ vô tri bộ dáng hỏi. Không bao xa. Lý Hải quay đầu, đáp lại Lý Thanh một câu. Lý Thanh vừa thấy Lý Hải trên mặt cũng không có cái gì còn lại biểu tình. Vẫn là giống như trước đây tùy tiện. Đại đường ca, ngươi không sao chứ? Lý Thanh thử thăm dò mở miệng. Không có việc gì a, Tiểu Thanh, nên không phải là ngươi mệt mỏi đi. Lý Hải quay đầu lại nhìn Lý Thanh. Lý Thanh xem Lý Hải trong ánh mắt cũng sao có oán hận gì đó, trong lòng buông xuống lo lắng. Ngược lại cảm thấy chính mình có chút buồn lo vô cớ, nha, như thế nào làm cho hắn giống người xấu giống nhau. Kỳ thật Lý Thanh cũng không nghĩ. Nếu không phải hắn vào cửa thời điểm nói không có, sẽ có hậu mặt kia một đống lớn sự tình sao. Còn trang đến một bộ vô tội bộ dáng. Lý Thanh cùng Lý Hải hái chút thảo dược liền đi trở về. Lý Thanh ngốc tại trong viện ăn không ngồi rồi. Lý Hải đã trở về cấp Lý Dương Thị ngao dược, hắn cũng chính mình về nhà, chính là cũng sao có chuyện gì có thể làm. Cái này làm cho Lý Thanh một người cảm thấy thực nhàm chán. Thời gian đảo mắt liền đến đồng chí. Hôm nay, Lý Thanh sớm liền rời khỏi giường. Tẩy tóc xong sau lại tới rồi trong viện. Đồng chí, kia liền hảo hảo quá quá đi. Lý Thanh lầm bầm lầu bầu một tiếng. Liền vào nhà bối một cái giỏ, đóng lại viện môn liền đi học chợ. Lý Thanh lần này cũng không có ngồi xe. Bởi vì Lý Thanh phát hiện, mỗi ngày phơi trong không gian mặt thái dương đối thân thể hắn giống như có chút thực tốt cải thiện tác dụng. Lý Thanh hiện tại đi bộ đi đến chợ cũng không sẽ có chút không khỏe. Hơn nữa đại khí đều không xuyến một ngụm. So thượng kia có thể đem người điên đến tan thành từng mảnh xe bò, Lý Thanh vẫn là cảm thấy đi đường hảo một chút. Vài bông. Tốt nhất vài bông, xả về nhà làm quần áo lạc. Bánh trôi, ăn ngon lại nhu bánh trôi, nóng hổi đâu 2 văn tiền một chén. Bánh bao. Mới mẻ ra lò bánh bao, da mỏng nhân hậu bánh bao, mau tới mua Nga. Lý Thanh đi ở chợ thượng. Bên cạnh là một ít người bán rong thét to thành. Làm chợ càng thêm náo nhiệt lên. Lý Thanh vừa đi vừa nhìn, tìm chính mình muốn đồ vật. Lý Thanh ở chợ thượng đột nhiên mắc tiểu. Ở tìm một cái hẻo lánh địa phương giải quyết nan đề về sau. Lý Thanh phát hiện, chính mình tựa hồ, đại khái, khả năng, giống như là lạc đường. Không có biện pháp, ở cái này không có di động hướng dẫn niên đại. Lý Thanh chỉ có thể nghe tiếng người đi ra ngoài. Không cần, cầu xin ngươi, không cần đánh ta. Quan nhân, cái này giá cả nhưng thấp, nếu không ngại ở điền điểm. Hành, 3 lượng bạc liền 3 lượng bạc, cầu đồ vật, còn chưa cút đi, đây là ngươi tân chủ nhân. Lý Thanh theo thanh âm đi, lại giống như trong lúc lơ đãng đi tới một cái không tầm thường địa phương. Lý Thanh nhìn trước mắt cảnh tượng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy rằng hắn đã sớm nghe nói qua cổ đại có mua bán nhân khẩu, hơn nữa vẫn là hợp pháp. Nhưng là từ nhỏ ở 21 thế kỷ lớn lên Lý Thanh lại trước nay không có gặp qua. Lại ở vô tình chi gian tìm được rồi như vậy địa phương. Một đám người bị nhốt ở lồng sắt hoặc là bị dây thừng bó rừng tay chân. Như là một cái xúc sinh giống nhau bị tiêu thượng giá bán rẻ. Lý Thanh không biết vì cái gì, thế nhưng trực tiếp đi vào. Cái này tuổi ở thế giới này đã thành niên, cũng có không ít người ở chỗ này chọn lựa nô lệ. Lý Thanh ở cái này trung gian cũng không thấy được, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây đúng là hắn muốn. Biên đi, Lý Thanh một bên nhìn. Nơi này nô lệ còn có không ít chủ loại, bị phân phẩm cấp. Có sẽ biết chữ, có sẽ tính sổ, có sẽ khiêu vũ, có sẽ nhạc cụ. Loại này giống nhau là bị gia đình giàu có mua trở về làm hạ nhân. Còn có chính là bình thường bán rẻ nô lệ, cái gì đều không biết, cũng chỉ có thể bán sức lực làm việc. Này giống nhau đều là hơi chút có chút bạc nông dân tới mua về nhà. Kém cỏi nhất chính là một ít lớn lên không xinh đẹp, lại không có gì sức lực cùng tài năng. Còn chân cảng thượng có một ít tật xấu. Này đó giống nhau đều thật không tốt bán, cũng là bán nô lệ người nóng lòng rời tay. Loại này mua trở về thời điểm bị mông, dưỡng cũng bán không thượng giá, chỉ có thể bạch bạch lãng phí lương thực. Cho mẹ mình mấy trăm văn là có thể tùy tiện chọn đi rồi. Đây là Lý Thanh Hoa 50 văn, ở chỗ này tìm một cái chuyên môn bán tin tức người hiểu biết đến. Lý Thanh cũng không biết chính mình hiểu biết mấy thứ này làm cái gì, hắn bản thân cũng không có mua một cái nô lệ trở về ý tưởng. Lý Thanh trong lòng vẫn là 21 thế kỷ thanh niên, tuy rằng đã ở chậm rãi thích ứng thế giới này hết thảy, nhưng là cái này với hắn mà nói, vẫn là khẩu vị nặng một chút. Lý Thanh ở nô lệ chung đi tới đi lui, phảng phất muốn chọn lựa một cái giống nhau. Thượng đẳng, Lý Thanh từng cái nhìn một bên, chậm rãi tránh ra. Nơi này nếu không chính là một ít o mèo tạo dáng ca nhi, nếu không chính là một bộ khôn khéo giống phòng thu chi, rất khó tưởng tượng bọn họ là nô lệ. Đây cũng là mẹ mình chuyên môn trang điểm quá. Rốt cuộc như vậy thượng đẳng nô lệ mới là bọn họ thu vào trọng điểm. Lý Thanh lại đi tới trung đẳng nô lệ trung gian, nhìn lướt qua, khẽ lắc đầu. Nơi này đều là một ít anh nông dân, bị nạn đói bị bất đắc dĩ người. Lý Thanh cảm thấy chính mình thật là si ngốc, vốn dĩ không có mua nô lệ tính toán. Lại ở chỗ này chọn tới chọn đi, làm cho mẹ mình đều vài lần xem hắn. Bất quá xem Lý Thanh còn không có tuyển hảo, cũng không có tiếp đón hắn ý tứ, cho nên cũng không có tiến lên đây cấp Lý Thanh giới thiệu. Bởi vì có người mua nô lệ chính là muốn chính mình xem, nếu như đi quấy rầy, nói không chừng liền rảo sinh ý, chưa xong còn tiếp. Đợt, hạ trương thô tuyến phu lang, các vị đồng ủng thỉnh đầu phiếu, bằng không liền không đem hắn phóng thô tới, hử. Chương 90 mới gặp. Lý Thanh hơi hơi lắc đầu, cũng đoán không ra chính mình là làm sao vậy, phảng phất có một cái vô hình tuyến ở lôi kéo hắn giống nhau. Hơi hơi thất thần, lại đi tới hạ đẳng nô lệ địa phương. Lý Thanh liếc mắt một cái đảo qua đi, phảng phất nhìn thấy gì quan trọng đồ vật. Rồi lại không có thấy rõ ràng. Lý Thanh lắc lắc đầu, cũng không có nghĩ nhiều, lại cẩn thận nhìn mỗi người. Ai Lý Thanh có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm một người. Mạc Danh cư nhiên có chút hảo cảm. Như vậy Lý Thanh đối chính mình phản ứng có chút kỳ quái. Bất quá Lý Thanh vẫn là nghiêm túc nhìn cái kia nô lệ. Hàn Vân bị bó dừng tay chân, ngồi dưới đất. Lần này, cha sao cuối cùng là được như ý nguyện đem hắn bán đi, như vậy, liền có tiền cấp ca ca làm của hồi môn. Bất đắc dĩ giật nhẹ khoe miệng, thưởng dơ lên một mặt cười. Lại chỉ có thể kéo nguyên nhân hành động vì khát khô mà có chút trở nên trắng môi. Hàn Vân từ sinh hạ tới liền biết chính mình không được ưa thích. Không chỉ là bởi vì ở cha sao muốn nhất gia nhi thời điểm sinh ra tới, hơn nữa vẫn là cái lớn lên cũng không tốt xem ca nhi. Hàn Vân bất đắc dĩ cười khổ, lại so với khóc còn khó coi. Hắn biết chính hắn xấu, cùng lớn lên đặc biệt xinh đẹp ca ca so sánh với càng là giống như trên mặt đất nước bùn giống nhau. Khi còn nhỏ, Hàn Vân cũng sẽ oán trách, rõ ràng hắn cũng là ca nhi, vì cái gì ca ca có đồ vật hắn đều không có, mỗi lần đều nhặt ca ca dư lại. Sau lại Hàn Vân không oán trách, hắn biết, hắn so ra kém ca ca, mặc kệ ở ai trong lòng. Hơi hơi giật giật đã bị đông lạnh đến cứng đờ chân, Hàn Vân nhìn từng bước người mua từ chính mình trước mặt đi qua. Hắn còn có thể chờ mong cái gì? Rũ xuống con ngươi. Hàn Vân trong lòng biết, hắn tuy rằng lớn lên khó coi, nhưng là cũng sẽ không phân đến hạ đẳng nô lệ bên trong. Này hết thảy đều là hắn cha sao cố ý dặn dò mẹ mình. Nguyên nhân trong đó chính là bởi vì hắn lộng chặt đứt ca ca một cây cây châm. Chính là Hàn Vân biết. Hắn bất quá là ở quét tước nhà ở thời điểm thấy được trên mặt đất cây châm, vừa mới nhặt lên tới, cha sao cùng ca ca liền vào được. Nhìn tức giận cha sao cùng một bên giấu không được đắc ý ca ca. Hàn Vân trong nháy mắt phảng phất rớt vào hầm băng giống nhau, hắn biết, hắn lại như thế nào giải thích cũng là vô dụng. Hàn Vân cảm thấy hảo lãnh, mẹ mình đã một ngày chưa cho hắn đồ vật ăn. Vào đông thời tiết càng ngày càng lạnh. Có đôi khi Hàn Vân liền suy nghĩ, có lẽ khi nào chính mình liền đông chết, chết đói. Ta muốn hắn Lý Thanh hướng về phía mẹ mình nói. Hàn Vân bên tai đột nhiên vang lên tới một cái dễ nghe nam âm. Hắn ngẩng đầu vừa thấy. Lý Thanh bởi vì quá lạnh, liền mặc một cái áo đông, bên ngoài bộ một cái áo ngắn. Đều là thượng đẳng vải bông làm. Hơn nữa Lý Dương Thị nhàn tới không có việc gì thời điểm. Đem áo đông cầm đi thêu một ít trúc ở mặt trên, trăng non sắc quần áo xứng với thiển thanh sắc cây trúc. Lý Thanh trong khoảng thời gian này rèn luyện đến không tồi. Nghiễm nhiên một bộ mặc quần áo hiện gầy, khởi quần áo có thịt tiêu chuẩn dáng người, hơn nữa không gian linh tuyển thủy cũng phát huy tác dụng. Lý Thanh thân cao đã lẻn đến 1m78, ở cổ đại. Đã tất cả đều là cao, hơn nữa Lý Thanh trắng nón làn da cùng không lầm diện mạo. Nghiễm nhiên một bộ tiểu công tử bộ dáng. Hàn Vân kỳ thật đã sớm chú ý tới một cái vẫn luôn đi tới đi lui tiểu công tử. Nhưng là lại biết. Như vậy tiểu công tử là không có khả năng coi trọng chính mình, bọn họ muốn. Là thượng đẳng nô lệ, là những cái đó sẽ ca vũ ca nhi. Hàn Vân nhìn cao đẳng nô lệ địa phương, trong lòng có chút thương cảm. Cuối cùng, rũ xuống con ngươi, không hề chờ đợi chính mình cuối cùng thuộc sở hữu. Là bị mua trở về làm hạ nhân vẫn là bị mua trở về coi như việc nhà nông thô nhân, hoặc là ở chỗ này nói chết, lãnh chết. Kết quả lại bị trước mắt người sợ ngây người. Người mua hắn. Mẹ mình có chút hỗn độn. Vị này thấy thế nào đều là một vị tiểu công tử bộ dáng, mẹ mình còn ở trong lòng tưởng, hôm nay thật là ngày lành, lại sẽ bán đi một cái cao đẳng ca nhi đâu, lại không nghĩ rằng bán đi một cái hạ đẳng ca nhi. Được rồi, hai lượng bạc mẹ mình không kiên nhẫn mở miệng. Mã. Còn tưởng rằng là đại sinh ý đâu. Lý Thanh không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp thanh toán tiền, sau đó cùng mẹ mình cùng đi quan phủ, đem Hàn Vân chuyển tới chính mình danh nghĩa. Mà lưu lại Hàn Vân đã bị sợ ngây người. Cái này tiểu công tử mua chính mình. Hàn Vân mừng như điên, sau lại bị người bên cạnh cấp tới tắt trong lòng tiểu ngọn lửa. Thích, nhân ra tiểu công tử mua ngươi. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi là một cái thứ gì, có lẽ là công tử trong nhà thiếu thô sử hạ nhân đi. Bằng không lại như thế nào sẽ mua ngươi. Cao đẳng nô lệ bên trong, một cái ăn mặc áo vải thô ca nhi mở miệng châm chọc nói. Trong lòng lại cắn một ngụm ngân nha, mã, vì cái gì tiểu công tử sẽ coi trọng như vậy cái đồ vật, mà chính mình như vậy xinh đẹp lại làm như không thấy. Hàn Vân rũ xuống đầu, cũng không phản bác, lặng lặng chờ Lý Thanh cùng người kia người môi giới trở về. Ở mau xong xuôi thời điểm, Lý Thanh bị hỏi đến Hàn Vân này đây cái gì thân phận đại ở hắn danh nghĩa thời điểm, Lý Thanh ma xuôi quỷ khiến trả lời một câu phu lang. Mà một bên mẹ mình đã cảm thấy Lý Thanh điên rồi, cưới một cái hạ đẳng nô lệ làm phu lang. Thấy thế nào Lý Thanh cũng không giống như là người như vậy a. Lý Thanh cũng bị chính mình buột miệng thốt ra nói chấn kinh rồi. Nào chịu mua Hàn Vân, Lý Thanh còn có thể lừa chính mình, có lẽ là một người ngốc quá tịch mịch, cho nên tìm cá nhân làm bạn. Chính là phu lang này hai chữ là cái quỷ gì? Lý Thanh đều có chịu chính mình hai bàn tay xúc động, mẹ nó, tiện miệng. Thật sự lấy phu lang thân phận. Một bên phụ trách đăng ký người cũng bị Lý Thanh dọa tới rồi, không xác định hỏi lại một lần. Ân cái này tự không quá đầu óc, đã bị Lý Thanh nói ra. Lý Thanh, làm loại chuyện này thức mau, nửa canh giờ bộ dáng, Lý Thanh cùng mẹ mình liền đi ra nha môn. Lý Thanh đi theo mẹ mình trở về đi, trong lòng còn cảm giác nằm mơ dường như, liền như vậy mua một người về nhà. Đi đến vừa mới thương gia dễ địa phương, người vẫn là rất nhiều. Mẹ mình lập tức hướng chính mình chỗ đó đi đến, Lý Thanh cũng một bước không rời theo ở phía sau. Tiểu công tử, nếu không ngươi đang xem, nơi này còn có rất nhiều tiểu ca nhi, mỗi người xinh đẹp vô cùng, lại sẽ khiêu vũ ca hát, liền xem ở chúng ta vừa mới làm một bút sinh ý mặt mũi thượng, ta cho ngươi tiện nghi điểm. Liên ở Lý Thanh kéo ngồi dưới đất Hàn Vân thời điểm, mẹ mình lại thò qua tới đối với Lý Thanh nói. Xem ra là không nghĩ buông tha Lý Thanh này đầu dê béo. Bất quá Lý Thanh tâm tình lại ẩn ẩn bắt đầu không hảo, bởi vì hắn thấy chính mình lôi kéo nhân nhi, vừa mới còn có chút mỉm cười mặt đã trở nên trắng bệnh. Phiền thoái ngươi tránh ra, hôm nay ta liền mua hắn, về sau có yêu cầu nói sẽ tới ngươi nơi này tới. Lý Thanh nghĩ đại bá tuyệt vị, có lẽ về sau thật sự có mua nô lệ thời điểm, liền không đem nói chết. Kêu hành. Tiểu công tử ngươi đi thong thả. Mẹ mình vừa nghe Lý Thanh nói, cũng biết hắn hôm nay không có ý tứ này. Ân, lại đi. Lý Thanh nửa câu đầu là đối mẹ mình nói, nửa câu sau là đối Hàn Vân nói. Hơn nữa nói chuyện khẩu khí là Lý Thanh chính mình cũng không từng dự đoán được ôn nhu. Chưa xong còn tiếp. Đợt, xin lỗi, tối hôm qua gõ chữ sau không có chú ý, chuyển thành lặp lại trường, đã sửa chữa. Chương 91 đau lòng. A, ân Hàn Vân ngốc lăng một chút. Chưa từng có người dùng loại này ngữ khí đối hắn nói chuyện, cha sao cùng cha đối hắn trước nay đều thị phi đánh tức mắng, căn bản không có vẻ mặt ôn hòa thời điểm. Lý Thanh nhìn thấy trước mặt tiểu nhân nhi lại thất thần, mặc danh, có chút đau lòng. Đi thôi. Thấy Hàn Vân không phản ứng lại đây, Lý Thanh lôi kéo Hàn Vân liền đi ra ngoài, Hàn Vân không có biện pháp, chỉ phải đi theo Lý Thanh bước chân. Chính là Hàn Vân chân bởi vì trường kỳ buộc chặt, đã có chút chết lặng, hơn nữa như vậy lênh thời tiết, đã đông cứng. Đạp lên trên mặt đất liền cùng đạp lên pha lê bột phấn thượng cảm giác là giống nhau. Hàn Vân thấy phía trước cái kia cao lớn thân ảnh, không biết tân chủ nhân tính tình, Hàn Vân sợ chọc đến tân chủ nhân không mau, cũng không dám nói. Chỉ phải yên lặng đi theo Lý Thanh mặt sau, tận lực không bị Lý Thanh rơi xuống quá nhiều. Lý Thanh vừa mới bắt đầu còn không có cảm giác được Hàn Vân dị thường, chính là càng đi Lý Thanh liền càng cảm giác được không thích hợp nhi. Người này như thế nào càng đi càng chậm. Hơn nữa chân tựa hồ còn có chút một thọt. Nên không phải là cái người quay đi. Cái này ý tưởng từ lúc Lý Thanh trong óc mặt toát ra tới, Lý Thanh liền cảm giác được một loại tên là đau lòng tư vị. Nói không nên lời cảm giác. Sắp đến chợ, Lý Thanh chậm rãi ngừng lại. Hàn Vân ngẩng đầu vừa thấy Lý Thanh đứng ở nơi đó, trên mặt biểu tình thấy không rõ lắm, cho rằng Lý Thanh là ghét bỏ hắn đi được chậm. Lập tức nhanh hơn bước chân. Chính là, hắn chân lại không phối hợp, Hàn Vân bùn một tiếng, té ngã trên đất. Trên người rất đau. Chính là Hàn Vân sắc mặt lại càng thêm bạch đến không giống người dạng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tân chủ nhân có thể hay không đánh ta? Có thể hay không đem ta lại bán trở về? Hàn Vân tưởng tượng đến nhìn những cái đó bị bán trở về nô lệ kết cục, trong lòng không rét mà run. Nước mắt rốt cuộc ngăn không được, rơi xuống xuống dưới. Đứng lên đi, trên mặt đất lạnh Lý Thanh lúc này cũng đi tới Hàn Vân bên người. Vốn dĩ Lý Thanh là chờ Hàn Vân chính mình đi tới. Chính là cái này tiểu gia hỏa giống như là sẽ sai rồi chính mình ý, cho rằng chính mình sinh khí, cho nên nhanh hơn bước chân. Kết quả lại vô ý té ngã. Lý Thanh vừa thấy Hàn Vân té ngã, lập tức đi lên đi dịu hắn. Lại thấy chính mình mua trở về tiểu gia hỏa sắc mặt trắng bệnh, quỳ dạp trên mặt đất không tiếng động rớt nước mắt. Không biết vì cái gì, Lý Thanh trong lòng âm thầm có một cái ý tưởng, hộ hắn. Lý Thanh nâng dậy Hàn Vân, thấy Hàn Vân trên người ăn mặc vẫn là ở nô lệ chàng nơi đó quần áo. Thầm mắng chính mình sơ ý như vậy lanh thiên, cư nhiên không chú ý tới cái này tiểu gia hỏa trên người chỉ mặc một cái mùa hè ăn mặc áo vải thô. Mặt trên còn có đủ loại mụn và cùng dơ hề hề dơ bẩn. Nô lệ đương nhiên đến có nô lệ bộ dáng, cho nên những người đó người môi giới căn bản không có khả năng làm nô lệ tắm rửa. Càng đừng nói là thay quần áo. Ở trên người trăng non sắc áo ngắn, khoác đến Hàn Vân trên người. Sau đó lại theo Hàn Vân đầu hướng trên chân xem, Lý Thanh xem như cảm giác được cái gì gọi là phẫn nộ cùng đau lòng. Hàn Vân trần trụi chân, trên chân dơ hề hề nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng. Còn lây dính vết máu. Lý Thanh không cần tưởng cũng biết, đây đều là vừa mới đi theo chính mình mặt sau đi ra. Lý Thanh chưa từng có như thế hận chính mình thô tâm đại ý. Nhìn trước mặt nhân nhi một bộ lo lắng hãi hùng bộ dáng. Lý Thanh thở dài một hơi, nhẹ nhàng đem Hàn Vân ôm đến trong lòng ngực. Há mồm, muốn nói gì? Lại cuối cùng chỉ nói một cái ngoan, về sau có ta. Hàn Vân bị Lý Thanh nói làm cho sờ không được đầu óc, tưởng ngẩng đầu, lại bị Lý Thanh ấn xuống không thể động. Một hồi lâu, Lý Thanh trên mặt mới lại dơ lên một nụ cười, thực sáng lạ. Rất nhiều năm về sau, Hàn Vân còn nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Đi lạc Lý Thanh hướng về phía Hàn Vân lỗ thai nói một tiếng. Hàn Vân vừa mới vừa động, chuẩn bị tiếp tục đi thời điểm. Thân thể lại đột nhiên bay lên không, sợ tới mức Hàn Vân gắt gao bắt lấy Lý Thanh quần áo. Hắc hắc, Lý Thanh thấy Hàn Vân động tác nết miệng cười, nắm thật chặt trong tay, ôm nhân nhi liền đi ra ngoài. Hàn Vân bị Lý Thanh ôm vào trong ngực, đầu đương trường chết máy. Này thẳng đến đi tới chợ thượng, Hàn Vân đầu mới chậm rãi phản ứng lại đây. Lại cũng bắt đầu dãy rủa. Hắn như thế nào có thể bị chủ nhân ôm? Hàn Vân trong lòng trừ bỏ lo lắng chính là sợ hãi. Đừng núp nhích. Hàn Vân bị Lý Thanh ấn tiến trong lòng ngực, trên đỉnh đầu truyền đến trầm thấp thanh âm. Bởi vì phân không rõ thanh âm chủ nhân hỉ nộ, Hàn Vân chỉ phải ngoan ngoãn đợi bất động. Hắn sợ cái này chủ nhân sẽ đem hắn bán trở về, rốt cuộc hắn cùng những cái đó xinh đẹp ca nhi là sò không được. Thấy trong lòng ngực tiểu nhân nhi rốt cuộc đình chỉ dãy rủa, Lý Thanh thấp thấp cười. Lý Thanh cũng không có đem Hàn Vân mang về nhà, mà là ở chợ mặt trên tìm một cái khách điếm. Khách quan bên trong thỉnh nghỉ chân vẫn là ở trọ A. Lý Thanh vừa mới vừa bước vào khách điếm, tiểu nhị tiếp đón Thanh liền văng lên. Vốn dĩ ở Lý Thanh ấm áp trong lòng ngực mau ngủ Hàn Vân đột nhiên tỉnh lại. Lý Thanh sắc mặt lập tức trở nên âm u, nhìn cái kia tiểu nhị liếc mắt một cái, cho ta chuẩn bị một gian phòng cho khách. Ai, tiểu nhị đột nhiên cảm giác được sau lưng một trận râm mát, như thế nào tổng cảm giác rét căm căm đâu. Lý Thanh không để ý tới điếm tiểu nhị miên man suy nghĩ. Vào phòng cho khách sau, liền trực tiếp làm tiểu nhị đi ra ngoài. Bất quá Lý Thanh vẫn là không quên cho tiểu nhị một chuỗi tiền đồng, coi như phòng phí. Bằng không, Lý Thanh phải bị coi như trụ bạch phòng, cấp đuổi ra đi. Lý Thanh đem Hàn Vân nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Nghĩ nghĩ, lại đem Hàn Vân cả người nhét vào trong ổ chăn mặt, sau đó liền đi ra ngoài. Hàn Vân bị Lý Thanh này một loạt động tác làm cho choáng váng. Lý Thanh tìm điếm tiểu nhị, làm hắn chuẩn bị một thùng nước ấm, lại hỏi nơi nào có bán ca nhi địa phương. Kết quả lại bị điếm tiểu nhị hảo tâm báo cho, chưa từng có người bán ca nhi, loại này quần áo đều là ca nhi chính mình làm. Lý Thanh xấu hổ cười cười, còn hảo, chỉ có điếm tiểu nhị biết, nếu là chạy tiến bố trong tiệm mặt hỏi, mới thật là mất mặt ném về đến nhà. Cảm ơn ngươi, tiểu nhị ca, điểm này chút lòng thành ngươi đi mua chút rượu uống đi. Lý Thanh hướng tới điếm tiểu nhị chắp tay, tỏ vẻ cảm tạ. Bởi vì nếu điếm tiểu nhị không tốt ý nhắc nhở hắn nói, chỉ sợ. Cho nên Lý Thanh đưa cho điếm tiểu nhị một chuỗi tiền đồng. Điếm tiểu nhị thật cao hứng, cảm ơn tiểu công tử, cảm ơn tiểu công tử. Lý Thanh chiều hắn xua xua tay, làm hắn đem nước gấm đưa đến trong phòng đi về sau. Lý Thanh liền chạy ra khỏi khách điếm, thẳng đến gần nhất trang phục cửa hàng đi. Khách quan, ngươi mua cái gì? Tiệm quần áo trưởng quầy vừa thấy sinh ý tới cửa, đang chuẩn bị hảo hảo đề cử đâu, kết quả lại bị Lý Thanh chắn ở trong cổ họng. Cho ta lấy hai bộ ca nhi trang phục, hảo miên, không cần phức tạp hoa văn, đơn giản một chút, một kiện màu nguyệt bạch, một kiện thiển thanh sắc. Kích cỡ là ít ít ít ít ít. Lý Thanh mới không rảnh ở chỗ này nghe trưởng quầy giới thiệu, hắn còn muốn chạy trở về khách điếm đâu. Đến nỗi vì cái gì Lý Thanh sẽ biết Hàn Vân kích cỡ. Vừa mới cũng không phải là bạch ôm. Lý Thanh Hàn Vân đi rồi lớn như vậy một đoạn đường, đã đem Hàn Vân kích cỡ cấp sở 9. Đồng thời lại có chút đau lòng, tiểu nhân nhi quá gầy. Tất cả đều là xương cốt, đến hảo hảo bổ bổ. Vật nhỏ không nhìn thấy hắn không biết có thể hay không sợ hãi. Chưa xong còn tiếp. Đợt, chương trước truyền sai rồi, đã sửa chữa, bản cài đặt thư hữu nhóm phiền toái một lần nữa đổi mới một chút, hoặc là di ra kệ sách thêm nữa thêm đi vào là được, xin lỗi. Chương 92 không xứng. Ngạch, hảo trưởng quay có lẽ là không gặp được như thế đơn giản trực tiếp khách nhân, dừng một chút, mới lên tiếng. Trưởng quay đi tìm quần áo đi, Lý Thanh nghĩ nghĩ. Lại bỏ thêm một câu ở giúp ta lấy cái đại áo choàng, tốt nhất là 7 thước tả hữu, nhan sắc thâm một chút, cũng không cần quá phức tạp hoa văn, vẫn là muốn hảo miên, muốn thêm hậu. Nga nga nga nga, thành trưởng quầy đã bị Lý Thanh đơn giản trực tiếp cấp kinh tới rồi, gặp qua trực tiếp khách nhân, chưa thấy qua như vậy trực tiếp khách nhân a. Đúng rồi, lại giúp ta lấy hai đôi giày, vẫn là trăng non bạch cùng màu xanh lá, kích cỡ là 20. Lý Thanh nhớ tới Hàn Vân chân trần đi theo chính mình mặt sau tình cảnh, trong lòng liền một trận co rút đau đớn. Đối với trưởng quầy nói, hành đang ở bận rộn tìm quần áo, trưởng quầy nghe được Lý Thanh lại có việc, cũng không quay đầu lại ứng đến. Đúng rồi, còn có vớ, lấy tiểu nhân, muốn miên Lý Thanh lại thêm một câu. Trưởng quầy mặc niệm thanh tâm chú, ở trong lòng mặt niệm vài biến, mới đem một cái tắt chụp chết Lý Thanh ý tưởng cấp đè ép đi vào. Mẹ nó, muốn cái gì không thể dùng một lần nói xong sao? Thế nào cũng phải giống nhau thêm. Trưởng quầy nội tâm cũng là không muốn, chính là không có biện pháp à, hắn cũng đến kiếm tiền, cho nên, trưởng quay ở trong lòng phun tào lúc sau, lại yên lặng lục tung tìm nổi lên quần áo. Ở Lý Thanh không ngừng thúc giục hạ, trưởng quay dùng nhanh nhất tốc độ bị hảo Lý Thanh muốn quần áo. Lý Thanh ném xuống bạc, ôm quần áo liền hướng ở chạy. Nếu không phải thấy trên bàn bạc vụn, trưởng quay thật đúng là sẽ cho rằng Lý Thanh là tới trộm quần áo đâu. Mua cái quần áo đến nỗi cứ như vậy cấp sao? Trưởng quay trong lòng âm thầm khinh thường. Trưởng quay đương nhiên không biết, Lý Thanh sốt ruột là bởi vì sốt ruột trở về xem Hàn Vân, hắn sợ Hàn Vân một người đãi ở khách điếm mặt sợ hãi. Ta đã trở về, Hàn Vân. Lý Thanh đi đến cửa phòng cho khách trước, cố tình hít sâu vài cái, vững vàng hô hấp, mới đẩy cửa ra đi vào đi. Lý Thanh đẩy cửa ra nhìn đến Hàn Vân nằm ở trên giường, vẫn duy trì Lý Thanh đem hắn bỏ vào đi bộ dáng, đôi mắt nhìn cửa. Tựa hồ muốn giữ cửa khẩu nhìn chằm chằm ra một cái động tới giống nhau. Không biết vì cái gì, Lý Thanh chính là biết, Hàn Vân đang đợi hắn. Ngoan, ta đã trở về. Lý Thanh đem quần áo ném tới trên bàn. Đi đến mép giường. Ngồi xuống. Ân Hàn Vân nhẹ nhàng lên tiếng, mềm mại thanh âm manh hóa Lý Thanh tâm. Ngoan, lên tắm rửa. Tắm rửa xong chúng ta liền trở về. Lý Thanh giống hống tiểu hài tử giống nhau hống Hàn Vân. Hàn Vân gật gật đầu, lúc này điếm tiểu nhị cũng đưa nước gấm vào được. Biết được Hàn Vân có thể chính mình tắm rửa sau. Lý Thanh công đạo hắn quần áo ở đâu, liền đóng lại cửa phòng. Trong phòng mặt Hàn Vân nhìn Lý Thanh đóng cửa lại, hơi hơi có chút mất mát. Từ trên giường đi xuống tới, cởi bỏ quần áo, phao vào nước gấm bên trong. Lý Thanh ngốc tại nhà ở bên ngoài, vừa lúc này không có gì sinh ý, điếm tiểu nhị liền cùng Lý Thanh liêu nổi lên thiên. Tiểu thiếu gia, này vừa mới ngươi ôm chính là ngươi phu lang sao? Bởi vì áo ngắn che đậy Hàn Vân, cho nên điếm tiểu nhị cũng không có thấy rõ ràng Hàn Vân bộ dạng cùng ăn mặc. Chỉ nhìn thấy Lý Thanh thực bảo bối ôm trong lòng ngực nhân nhi, tự nhiên mà vậy. Liên tưởng Lý Thanh phu lang. Ân Lý Thanh nhẹ nhàng ứng đến. Cũng không có bất luận cái gì không khỏe cùng miễn cưỡng, tự nhiên mà vậy, liền nói như vậy. Tiểu công tử, ngươi đối với ngươi gia phu lang thật đúng là hảo đến không lời gì để nói, nơi này, rất ít thấy như vậy đau phu lang đâu. Điếm tiểu nhị cười hì hì đối với Lý Thanh nói. Lý Thanh cười mà không nói, cũng không có trả lời. Cùng điếm tiểu nhị Hàn Huyên một trận, Hàn Vân đã tẩy hảo tám, chính là lại không có mặc quần áo. Hàn Vân nhìn đến quần áo thời điểm do dự, đây là chính mình có thể xuyên y hề phục sao. Hàn Vân nhìn trước mặt tốt nhất vải bông quần áo. Có chút không thể tin được. Hắn từ nhỏ đều là nhặt ca ca dư lại xuyên, chưa từng có người cho hắn mua quần áo, liền áo vải thô đều không có, càng miễn bản này tốt nhất vải bông quần áo. Chính là Hàn Vân có chút không thể tin được. Này cấp nô lệ xuyên tốt như vậy quần áo. Hàn Vân đã sớm nhận rõ chính mình thân phận, nô lệ, hạ đẳng nô lệ, cái này từ ngữ thật sâu khắc vào Hàn Vân trong lòng. Hắn không dám xa cầu mặt khác cái gì, chỉ cầu có thể bình bình đạm đạm tồn tại. Chính là nguyện vọng này lại không thể đạt thành, bán vì nô lệ. Còn có tốt có thể sao? Thoáng do dự một chút, Hàn Vân vẫn là mặc vào chính mình vải thô mụn vá quần áo. Có lẽ, đây là tân chủ nhân cố ý khảo nghiệm chính mình. Nhìn xem chính mình có phải hay không có khác tâm tư đâu. Hàn Vân không dám nghĩ nhiều, cũng không dám làm Lý Thanh chờ lâu rồi. Mặc tốt quần áo, hắn nhìn cặp kia trăng non bạch dày, lại nhìn chính mình tràn đầy miệng vết thương chân, do dự một chút, vẫn là trần trụi chân đi đem cửa mở ra. Ta đi vào trước. Lý Thanh vừa nghe đến phía sau mở cửa thanh âm, lược hạ như vậy một câu cấp điếm tiểu nhị, liền lập tức đi vào nhà ở đóng cửa lại. Lưu trữ điếm tiểu nhị ở cửa phòng ở cười khổ liên tục. Lý Thanh mới vừa tiến trong phòng mặt liền cảm giác được không thích hợp. Hàn Vân vẫn là ăn mặc ở nô lệ chàng quần áo trên người, vừa mới giặt sạch đầu tóc còn ở hướng phía dưới nhỏ nước. Phía dưới là một trương lánh đến trắng bệch mặt. Lý Thanh theo hướng phía dưới xem, là một đôi trần trụi chân. Không biết vì cái gì, Lý Thanh đột nhiên thực tức giận, nói không nên lời vì cái gì thực tức giận, chính là mặc danh, sinh khí. Hàn Vân thấy Lý Thanh tiến vào, liền đứng ở một bên. Thấy Lý Thanh ánh mắt không ngừng ở trên người hắn đánh giá. Trên người hơi thở càng ngày càng khủng bố. Hàn Vân đánh một cái dùng mình, lãnh, càng là bị Lý Thanh dọa tới rồi. Lý Thanh trầm mặc không nói một lời, đi đến cái bàn biên, kéo một cái ghế ra tới ngồi xuống. Vì cái gì không mặc ta cho ngươi mua quần áo? Lý Thanh nhàn nhạt mở miệng. Hắn vất vả cực khổ, chạy tới mua quần áo, thế nhưng bị không thích. Lại còn có bị một kiện vải thô mụn và quần áo cấp so đi xuống. Lý Thanh khẩu khí chung mang theo một tia không dễ phát hiện ủy khuất. Hàn Vân! Không xứng. Hàn Vân nước mắt ở hốc mắt bên trong đảo quanh. Nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm thực dễ nghe, Lý Thanh nghe xong lại giống như có người ở trong lòng hắn cắt một lỗ hổng giống nhau. Rất sâu, rất dài, rất đau, rất nhiều huyết. Lý Thanh nghe không được người khác nói như vậy Hàn Vân, chính là chính hắn cũng không được. Trên mặt đã mông một tầng băng xương. Ngươi xứng. Lý Thanh đứng dậy, đi đến Hàn Vân trên người. bế lên hắn liền hướng mép giường đi. Hàn Vân bị Lý Thanh khủng bố biểu tình sợ tới mức không dám nói lời nào cũng không dám dãy rủa. Nước mắt hoa thẳng ở hốc mắt bên trong đảo quanh. Hắn có phải hay không thực buồn? Lại chọc tân chủ nhân sinh khí. Lý Thanh đem Hàn Vân ôm đến mép giường ngồi, sau đó đi trên bàn đem cấp Hàn Vân mua đồ vật bắt được mép giường phóng. Sau đó liền nhìn chằm chằm vào Hàn Vân xem, cũng không núp ních. Lý Thanh bất động, Hàn Vân tự nhiên cũng không dám động. Vẫn duy trì vừa mới tư thế. Hàn Vân bị Lý Thanh ánh mắt xem đến phát mao, này tân chủ nhân như thế nào cảm giác muốn ăn hắn giống nhau. Liền ở Hàn Vân miên man suy nghĩ thời điểm. Lý Thanh đột nhiên động thủ bái nổi lên Hàn Vân quần áo. Thứ 93. Hàn Vân còn không có phản ứng lại đây, áo vải thô đã bị Lý Thanh cấp lột xuống dưới. Lý Thanh nhưng thật ra không hề có cái gì xấu hổ cùng dừng lại, trực tiếp động thủ bái nổi lên Hàn Vân quần. Rốt cuộc ở 21 thế kỷ, nam sinh chi dàn cho nhau lưu quản cũng không phải không có, đại trời nóng trần trụi thượng thân người nhiều đến không xuể, ai còn không có gặp qua trần trụi thượng thân nam nhân A. Chính là Hàn Vân lại bị Lý Thanh động tác cấp dọa phá gan, bắt đầu ra sức dãy rủa lên. Chính là Hàn Vân nơi nào so đến quá Lý Thanh đâu. Tam hạ hai hạ, Hàn Vân đã toàn thân chứ. Lý Thanh lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hàn Vân. Hàn Vân sắc mặt trắng bệnh, ngập nước trong ánh mắt tràn đầy nước mắt. Thoạt nhìn đặc biệt khủng hoảng, Lý Thanh lúc này mới phản ứng lại đây, hắn tựa hồ lại sợ hãi cái này tiểu gia hỏa. Ngoan, đừng khóc, khóc hoa liền khó coi. Lý Thanh nhẹ nhàng dùng tay lau đi Hàn Vân trên mặt nước mắt. Trong lòng nói không nên lời đau lòng. Lý Thanh cũng cảm giác được chính mình quái dị, trước kia thấy nam nhân khóc, Lý Thanh luôn là cảm thấy những cái đó nam nhân không nam tử hán khí khái, trong lòng thập phần khinh thường. Chính là thấy Hàn Vân khóc, Lý Thanh trong lòng lại chỉ có tràn đầy thương tiếc cùng đau lòng, nơi nào tới khinh thường. Vốn dĩ liền khó coi có lẽ là hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, Hàn Vân trong lòng thừa nhận lực cũng đã chịu ảnh hưởng. Thế nhưng mở miệng phản bác đi lên Lý Thanh nói, mẹ mình đã từng cho bọn hắn nói qua một ít về nô lệ cùng chủ nhân chi gian sự tình. Nếu tranh luận nói, hẳn là sẽ bị kéo đi ra ngoài đánh chết đi. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Hàn Vân vốn là trắng bệnh trên mặt càng thêm nhìn không ra huyết sắc. Ngươi nơi nào khó coi? Lý Thanh nhàn nhạt hồi phục Hàn Vân nói, cũng không có sinh khí. Rốt cuộc Lý Thanh không phải thời đại này phong kiến cổ nhân, nơi nào sẽ có tranh luận liền kéo đi ra ngoài đánh chết người khác ý tưởng. Kỳ thật Lý Thanh nói được là hắn trong lòng lời nói. Lý Thanh là thiệt tình cảm thấy Hàn Vân không có khó coi. Hàn Vân bộ dáng có chút thanh tú. Ngập nước mắt to, thật dài lông mi. Lớn bằng bàn tay mặt trái xoan. Cũng không có rất nhiều thịt. Cong cong mày lá liễu, đĩnh đĩnh cái mũi. Ghé vào cùng nhau, là một trương thanh tú gương mặt. Lại không có vẻ nữ khí, liếc mắt một cái liền có thể để cho người khác nhìn ra là cái nam hải. Lý Thanh cảm thấy nam hải trưởng thành cái dạng này thật sự xem như không tồi. Ở hắn đọc sách lúc ấy, nam một đám cao lớn thô kệch, nơi nào có như vậy thanh tú. Cũng không phải không có, chính là tương đối thiếu. Cho nên Lý Thanh mới có thể nói Hàn Vân cũng không xấu. Thật sự, ngươi đừng gạt ta. Hàn Vân nghe được Lý Thanh nói, cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì hắn từ nhỏ bởi vì lớn lên khó coi mà đã chịu khi dễ sự tình đã rất nhiều. Người khác thường xuyên kêu hắn xỉu bắt quái. Cho nên nho nhỏ Hàn Vân trong lòng đã chịu thương tổn. Vậy ngươi nói cái gì dạng mới xinh đẹp? Lý Thanh thật sự tưởng không ra cái này tiểu gia hỏa trong óc mặt nghĩ đến là cái gì. Tựa như mị công tử như vậy á. Hàn Vân nhẹ nhàng mở miệng, trong giọng nói hỗn loạn hâm mộ. Mị công tử như vậy ca nhi, mới là xinh đẹp đẹp. Mà chính mình, Hàn Vân tưởng tượng đến chính mình bộ dáng, liền rũ xuống mặt. Mị công tử, L. Lý Thanh ở chính mình trong đầu mặt tìm tòi gương mặt cùng tên này xứng đôi. Lý Thanh nghĩ tới, cái này mị công tử rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mị công tử là này phạm vi mấy chục dặm có tiếng mỹ lệ xinh đẹp, là chi phủ gia công tử. Chuyên đến kia kêu một cái tà hồ. Cái gì đẹp như thiên tiên. Tài nghệ song tuyệt, khuynh quốc khuynh thành. Bất quá Lý Thanh thật đúng là gặp qua cái này mị công tử một lần. Đó là ở hắn đi so chợ xa hơn trấn trên thời điểm. Vừa lúc gặp phải cái này mị công tử du lịch. Lý Thanh vốn dĩ không có tính thú, kết quả lại ở vô tình chi gian thấy được cái này mị công tử. Bất quá Lý Thanh thiệt tình là không cảm thấy cái này mị công tử là nơi nào đẹp. Mắt to, miệng nhỏ, mặt trái xoan. Lược thi phấn trang, xứng với khăn tay cùng váy dài. Lý Thanh nhìn đến mị công tử thời điểm quả thực bị dọa tới rồi. Này mẹ nó rõ ràng chính là một cái sống thoát thoát ngụy nương nhân yêu sao. Còn mẹ nó mị công tử, Lý Thanh tức khắc cảm thấy trước mặt đồ ăn đều không thể ăn. Hắn đẹp. Lý Thanh không thể tin được. Một cái quê đê chết tiệt. Đẹp. Nào có tiểu gia hỏa đẹp. Lý Thanh nhìn Hàn Vân, tuy rằng thanh tú nhưng không nữ khí. Lại còn có thực sạch sẽ, không có hóa trang. Lý Thanh là thiệt tình chịu không nổi nam sinh hóa trang, rõ ràng là cái nam, vì cái gì phải dùng nữ nhân dùng đồ vật. Lý Thanh tỏ vẻ thiệt tình không hiểu. Mị công tử đương nhiên đẹp a, nơi nào là ta có thể so sánh Hàn Vân ủy khuất mở miệng. Mị công tử cái loại này cái gì cũng tốt ca nhi, mới là gia nhi tưởng cưới. Không có gia nhi nguyện ý cưới một cái xỉu bắt quái, hơn nữa vẫn là một cái nô lệ xỉu bắt quái. Lý Thanh nhìn Hàn Vân lại lâm vào thế giới của chính mình bên trong, tức khắc hỗn độn. Ngoan, ngươi như vậy không kém, ta thích Lý Thanh ma xui quỷ khiến nói ra như vậy một câu. Hàn Vân mặt lập tức giống leo phấn mặt giống nhau, đỏ bừng, xiếp là đáng yêu. Lý Thanh thật sự tưởng nhào lên đi cắn một ngụm, nhìn xem có phải hay không cùng quả táo giống nhau ngọt. Liên ở Lý Thanh nhìn chằm chằm Hàn Vân mặt y thời điểm, Hàn Vân đột nhiên đánh một cái hắt xì. Lý Thanh lúc này mới phản ứng lại đây, vừa mới hắn lột Hàn Vân quần áo sau, Hàn Vân liền vẫn luôn trần trụi thân mình cùng hắn nói chuyện, mà hiện giờ, đã là 12 tháng, lập tức liền phải ăn Tết. Thời tiết lạnh, có thể nghĩ. Lý Thanh lập tức lấy ra cấp Hàn Vân mua quần áo, tự mình cấp Hàn Vân mặc vào. Hàn Vân vốn dĩ đặc biệt ngượng ngùng, chính là Lý Thanh quá bá đạo, nơi nào có thể cự tuyệt. Cho nên cho dù là Hàn Vân kháng nghị, cũng là vô dụng, kháng nghị không có hiệu quả. Chợ thượng không có bán, ngươi trước chắp và xuyên một chút, trở về ta cho ngươi làm. Lý Thanh mở miệng hướng về phía đầy mặt đỏ bừng Hàn Vân nói. Trong giọng nói mang theo không dễ phát hiện mất mát, không có mua được, Lý Thanh tổng cảm thấy chính mình hắn bạc đãi Hàn Vân, không có làm Hàn Vân hưởng thụ đến, không có cho hắn tốt nhất. Kỳ thật Lý Thanh cảm thấy như vậy Hàn Vân càng đẹp mắt, ít nhất trên mặt có huyết sắc, không giống ở nô lệ chàng nhìn đến như vậy, cho tàn sắc. Ân Hàn Vân vùi đầu đến càng thấp, âm thầm đỏ hốc mắt. Tân chủ nhân cư nhiên tự mình đi cho hắn mua quần áo. Hơn nữa nghe hắn ý tứ, còn chuẩn bị mua nội tâm, chỉ là không có bán. Hàn Vân chưa từng có cảm thấy chính mình là có người quan tâm. Ngoan, người trước nằm một hồi, ta đi kêu phòng bếp lộng vài món thức ăn. Lý Thanh chưa cho Hàn Vân đem toàn bộ quần áo mặc vào, chỉ là cho hắn mặc vào chung y đi. Chờ dùng bố đem Hàn Vân đầu tóc làm khô sau, Lý Thanh đem hắn cả người nhét vào bên trong chăn, chỉ lộ ra một cái nho nhỏ đầu. Hàn Vân trợn tròn mắt, cũng không có nói lời nói. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Thanh. Muốn cùng Lý Thanh ngốc tại cùng nhau lại không dám mở miệng. Ngoan, đừng sợ, ta sẽ không đi. Lý Thanh cho rằng Hàn Vân là sợ hãi chính mình ném xuống hắn mặc kệ. Lập tức hướng hắn. Ân Hàn Vân lúc này mới gật gật đầu, tuy rằng Lý Thanh đã đoán sai Hàn Vân ý tứ, nhưng là lời nói đối Hàn Vân vẫn là tương đối hưởng thụ. Lý Thanh chờ nghe được Hàn Vân hồi phục về sau, mới ra cửa phòng. Kỳ thật Lý Thanh cũng không có đói. Là Lý Thanh cấp Hàn Vân thay quần áo thời điểm, nhìn đến Hàn Vân bụng nhỏ nơi đó bẹp bẹp. Lý Thanh suy đoán Hàn Vân khẳng định là đói bụng. Lý Thanh không có đoán sai, mẹ mình nhóm chỉ là vì chuyển người tới mua bán kiếm tiền, chỉ cần người không chết, mặt không tốn là đủ rồi. Nơi nào còn có thể quản no a? Lại không phải viện phúc lợi. Tiểu nhị ca Lý Thanh đi đến khách điếm đại đường, hướng về phía đang ở mặt cái bàn điếm tiểu nhị gọi vào. Tới điếm tiểu nhị vừa thấy là Lý Thanh, ném xuống khăn. Ba bước hai bước liền chạy tới. Phiền thoái ngươi cho ta chuẩn bị hai cái thanh đạm tiểu thái cùng cháo trắng. Lý Thanh hướng về phía điếm tiểu nhị nói. Không thành vấn đề lặc, ngài khi nào muốn. Thấy Lý Thanh là muốn ăn cơm. Điếm tiểu nhị lập tức cao hứng. Này ý nghĩa hôm nay trừ bỏ ở trọ, có mặt khác sinh ý, trưởng quầy sắc mặt cũng có thể đẹp một chút, hắn cũng có thể hảo quá một chút. Nay sẽ liền phải, phiền thoái ngươi làm trong phòng bếp người nhanh lên. Lý Thanh nghĩ lâu rồi Hàn Vân khẳng định sẽ đói hư. Hành, ngươi trước đi lên đi. Trong chốc lát ta cho các ngươi bưng lên. Điếm tiểu nhị lên tiếng, liền đi trong phòng bếp chuyển đồ ăn. Ân Lý Thanh đáp ứng rồi một tiếng, lại không có lên lầu, mà là trực tiếp buôn chợ khẩu đi. Lý Thanh cũng không phải tưởng bỏ xuống Hàn Vân mặc kệ, mà là đại bá còn ở chợ khẩu bán tuyệt vị đâu. Nếu là chính mình bất hòa hắn nói một tiếng nói, đại bá khẳng định sẽ chờ. Đại bá, sinh ý thật tốt ra. Lý Thanh mới vừa đi đến đại bá quầy hàng phía trước. Liền thấy được quầy hàng phía trước vây đầy người, xem ra tới đại bá sinh ý không tồi. Thanh hoa tử, ngươi đã đến rồi à, đúng vậy, hôm nay ăn Tết, sinh ý hảo điểm. Đại bá một bên cấp khách nhân trang đồ vật, một bên hướng về phía Lý Thanh nói. Đại cha sao còn lại là ở một bên lấy tiền. Trước kia Lý Thanh thấy đại bá bận rộn khẳng định sẽ hỗ trợ, chính là này sẽ Hàn Vân một người còn ở khách điếm mặt chờ đâu. Lý Thanh sợ Hàn Vân một người sợ hãi, cấp đại bá nói không cần chờ chính mình sau, liền vội vã đi rồi. Cái này làm cho Lý Viễn Sơn sờ không được đầu óc, này thanh hoa tử, cứ như vậy cấp đi chỗ nào à. Chính là lại bị kế tiếp hảo sinh ý cấp bận rộn trực tiếp đã quên việc này tình. Lý Thanh nhanh chóng đi tới, cuối cùng còn chạy lên. Lý Thanh mới vừa tiến khách điếm, liền vừa lúc đụng phải điếm tiểu nhị bưng đồ ăn ra tới. Lý Thanh kết quá đồ ăn, chính mình đoan vào phòng. Lý Thanh vào phòng mới phát hiện, Hàn Vân đã trong ổ chăn mặt ngủ rồi. Bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi. Tuy rằng biết tiểu gia hỏa trong khoảng thời gian này khẳng định không có hảo hảo ngủ qua giấc, nhưng là Lý Thanh vẫn là đem Hàn Vân cấp đánh thức. Rốt cuộc bị đói ngủ khẳng định sẽ không thoải mái. Lên lạp đừng ngủ, Lý Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Hàn Vân khuôn mặt nhỏ. Ngô ngủ rồi Hàn Vân cảm giác được khác thường, nhẹ nhàng mở bừng mắt, trong mắt tràn đầy mê mang, hiển nhiên còn không có phục hồi tinh thần lại. Lý Thanh càng đau lòng. Bởi vì Lý Thanh vừa mới bắt đầu kêu Hàn Vân rời giường thời điểm thanh âm thực nhẹ, Lý Thanh cảm thấy ít nhất cũng muốn nhiều kêu trong chốc lát Hàn Vân mới có thể tỉnh, không nghĩ tới vừa mới kêu một tiếng, Hàn Vân liền tỉnh lại. Vì cái gì sẽ như vậy thiển miên? Hàn Vân thiển miên nguyên nhân Lý Thanh không cần tưởng cũng biết, nhìn Hàn Vân ánh mắt không khỏi càng thêm mềm. Hàn Vân từ bị bán cho mẹ mìn sau đặc biệt thiển miên, một chút ít động tĩnh là có thể làm hắn tỉnh lại. Cho nên Lý Thanh chỉ kêu một tiếng, Hàn Vân liền tỉnh. Đợi trong chốc lát, thấy Hàn Vân có chút thanh tỉnh, Lý Thanh mới cho Hàn Vân mặc vào áo ngoài cùng áo ngắn, trực tiếp đem đồ ăn đoan tới rồi trước giường. Ngoan, há mồm Lý Thanh một bàn tay bưng cháo loãng, vẫn luôn tay cầm cái muỗng. Trực tiếp dùng tay uy nổi lên Hàn Vân ăn cơm. Vừa mới tỉnh lại Hàn Vân đặc biệt nghe lời, Lý Thanh uy hắn liền há mồm, một chút cũng không kén ăn, Lý Thanh uy cái gì hắn ăn cái gì. Làm cho Lý Thanh trong lòng thực thỏa mãn, tựa như dưỡng một con tiểu động vật giống nhau. Hàn Vân trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, không riêng gì thân, còn có tâm. Cơm nước xong sau Hàn Vân lại mơ mơ màng màng ngủ rồi. Lý Thanh thấy, lại cho hắn đem áo ngoài cùng áo ngắn cho hắn cởi, như vậy ăn mặc ngủ, rời giường thời điểm nhất định sẽ cảm mạo. Đem không chén cấp điếm tiểu nhị mang sang đi sau, Lý Thanh cũng cảm thấy có chút mệt nhọc, liền cởi áo ngoài, cũng chui vào trong ổ chăn mặt. Nô Hàn Vân cảm giác được động tĩnh, giật mình. Lý Thanh lập tức bất động, hắn không nghĩ đánh thức Hàn Vân, không biết vì cái gì. Thấy Hàn Vân không có tỉnh lại, lại mơ mơ màng màng ngủ rồi về sau, Lý Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nằm ở Hàn Vân bên người, Lý Thanh nhẹ nhàng ôm Hàn Vân, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Vốn dĩ Lý Thanh cho rằng bên người có người sẽ đặc biệt khó khăn ngủ, rốt cuộc trước kia chính là một người ngủ. Kết quả nằm ở Hàn Vân thời gian, không vài phút thời gian, cũng chỉ dư lại trong phòng hai người đều tiếng hít thở. Nô Lý Thanh chậm rãi mở mắt ra, nhìn không quen thuộc nhà ở, trong ánh mắt tràn đầy mê mang, đây là chỗ nào? Qua vài phút thời gian, Lý Thanh mới hồi phục tinh thần lại. Nhẹ nhàng đứng dậy, cũng không có đánh thức Hàn Vân. Lý Thanh mặc xong quần áo, xem thời gian đã là không sai biệt lắm buổi chiều một chút nhiều. Đi trước mua vài thứ, sau đó liền trở về Lý Thanh nghị sớm tới tìm chợ mục đích. Nhìn Hàn Vân còn ở ngủ say, Lý Thanh ánh mắt trở nên thực nhu hòa. Cũng không có đánh thức Hàn Vân, Lý Thanh cùng điếm tiểu nhị nói một tiếng sau, liền ra khách điếm. Buổi chiều, chợ thượng đã không có bao nhiêu người. Lý Thanh một bên cân nhắc chính mình muốn mua đồ vật, một bên đi tiệm tạp hóa đem buổi sáng gửi ở chỗ này giỏ cầm đi. Lý Thanh bán 5 cân thịt dê, lại mua một ít dương tạp, hoa đi 100 văn bạc. Thịt dê 80 văn, 20 văn mua một đống dương tạp. Nhặt được tiện nghi, Lý Thanh nhìn trước mặt một đống dương tạp trong lòng cao hứng nghĩ đến. Kỳ thật Lý Thanh cũng biết, này dương tạp ở thế giới này là không có vài người ăn, nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn hảo tâm tình. Lý Thanh cơ hồ là hừ ca đi. Lại đi mua một ít gia vị liêu, ở đi ngang qua một nhà điểm tâm cửa hàng thời điểm. Lý Thanh suy nghĩ một chút, vẫn là đi vào. Lý Thanh làm người bao hai khối hoa mai bánh, đây là đại bá cùng đại cha sao thích ăn. Lý Thanh không biết Hàn Vân thích ăn cái gì, ra tới thời điểm Hàn Vân đang ngủ, Lý Thanh cũng không hỏi hắn. Tính, giống nhau tới một chút đi. Lý Thanh nhìn trước mặt hoa hòe loẹ loẹt điểm tâm, cũng là đau đầu. Đơn giản đánh giá chọn mấy thứ Hàn Vân thích ăn. Nghĩ cấp Hàn Vân làm. Lý Thanh đi tới vừa mới cấp Hàn Vân mua quần áo kia ra cửa hàng cửa. Đang ở tính sổ trưởng quầy chính nghiêm túc đâu, đột nhiên cảm giác đánh một cái hắt xì. Sau đó Lý Thanh liền đi đến. Trưởng quầy đối với Lý Thanh vẫn là ấn tượng tương đối khắc sâu, rốt cuộc như vậy trực tiếp khách nhân thật đúng là chính là hiếm thấy, hơn nữa Lý Thanh lớn lên cũng không kém. Tuy rằng là rong dài một chút. Trưởng quầy ở trong lòng bổ thượng như vậy một câu. Chưa xong còn tiếp. Chương 94 về đến nhà. Trưởng quầy. Sinh ý không tồi A Lý Thanh bước vào trang phục cửa hàng, thấy bên trong đang có hai người ở chọn lựa quần áo, hướng về phía trưởng quầy nói. Hắc hắc, giống nhau trưởng quầy nghe Lý Thanh nói như vậy, cũng khiêm tốn nói. Chính là mặt mày chi gian có che giấu không được đắc ý. Trưởng quầy, ngươi nơi này có cái gì tốt nguyên liệu sao? Lý Thanh bước vào cửa hàng bên trong, mới nhớ tới đây là trang phục cửa hàng, không cấm có chút thấp thỏm. Nếu là nơi này không có vải dệt nói, mất mặt nhưng ném lớn. Có A. Ngươi muốn cái gì dạng? Trưởng quầy đáp lại nói. Trang phục cửa hàng bên trong đương nhiên cũng có vải dệt sao, có chút khách nhân là chọn lựa vải dệt sau đó ở chỗ này làm. Làm áo trong vải dệt, trưởng quầy ngươi có cái gì để cử sao? Lý Thanh vừa nghe, lập tức yên tâm lo lắng. Làm áo trong. Trưởng quầy có chút kinh ngạc. Này ra nhi tới mua quần áo đã thực không thường thấy, huống chi vẫn là áo trong. Đúng vậy, làm sao vậy? Lý Thanh khó hiểu hỏi đến. Không như thế nào, không như thế nào. Trưởng quầy xem Lý Thanh một bộ nghi hoặc khó hiểu bộ dáng. Cũng ngượng ngùng mở miệng nói. Đến xem đi, bên này đều là làm áo trong, không biết ngươi nghĩ muốn cái gì dạng. Trưởng quầy đứng ở một đống thoạt nhìn không tồi vải dệt bên cạnh, hướng về phía Lý Thanh nói. Nga, Lý Thanh lên tiếng. Đi đến vải dệt bên cạnh cẩn thận nhìn. Lý Thanh ánh mắt chuyển qua một khối thuần miên màu trắng in hoa vải dệt thượng, đây là thuần miên, làm áo trong tương đối thích hợp, loại này vải dệt là 30 văn một thước. Lý Thanh gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, lại thấy được một khối màu xám nhạt vải dệt mặt trên. Trưởng quầy lập tức mở miệng giới thiệu, đây là tơ lụa in hoa vải dệt, sờ lên thực thoải mái, giá là 100 văn một thước. Tơ lụa. Lý Thanh hơi hơi có chút không hài lòng, trưởng quầy nhìn thấy Lý Thanh biểu tình, lại mang theo Lý Thanh đi vào mặt khác một cây vải liêu trước mặt. Đây là thuần miên vải dệt, cũng là màu xám, làm áo trong cũng là tương đối thích hợp, hơn nữa loại này vải dệt không thương làn da, cũng không có bất luận cái gì hương vị. Lý Thanh nghe thấy trưởng quầy nói, túi đầu nghe, quả thực không có gì hương vị. Lý Thanh đi vào thế giới này về sau, đối thế giới này hết thảy đều tương đối vừa lòng, chỉ là mua vải dệt đều có một loại thực thiện hương vị. Không thế nào dễ ngửi. Lý Thanh mỗi lần mua trở về đều phải chính mình phóng cánh hoa chừng một chút, đi trừ loại này hương vị, thực phiền toái. Lý Thanh trong lòng có chủ ý, liền không tiếp tục nhìn. Đang chuẩn bị làm trưởng quầy đem hắn coi trọng vải dệt bao lên thời điểm, Lý Thanh đột nhiên nhớ tới vừa mới chỉ cấp Lý Vân mua 2 bộ quần áo. Căn bản không đủ tắm rửa dùng. Trưởng quầy, lại mang ta nhìn xem làm chung ý đi, áo ngoài, áo ngắn cùng áo choàng vải dệt đi. Lý Thanh xoay người sang chỗ khác, đối với phía sau ạc nói. Ai ai, trưởng quầy vừa nghe Lý Thanh nói như vậy, liền biết, này sinh ý a là chạy không thoát. Lý Thanh ở chọn lựa, trưởng quầy còn lại là ở một bên giới thiệu, cái này làm cho Lý Thanh cảm thấy thực không tồi. Có người ở một bên giới thiệu, tổng so với chính mình không biết thời điểm, liền một cái hỏi người đều không có đi. Lý Thanh cẩn thận chọn lựa hảo vải dệt, cũng không dám dùng quá nhiều thời giờ. Rốt cuộc Hàn Vân còn ở khách điếm mặt chờ hắn đâu, nếu là Hàn Vân tỉnh lại nhìn không thấy chính mình nói, không biết có thể hay không lo lắng. Trưởng quầy, phiền thoái ngươi cho ta lấy một con làm áo trong thuần miên màu trắng vải dệt cùng một con màu xám nhạt thuần vải bông liêu. Còn có một con trăng non bạch trung y rỉ, áo ngoài, áo ngắn cùng áo choàng vải dệt. Lại thêm thiển thanh sắc cùng màu hồng nhạt vải dệt, làm trung y rỉ, áo ngoài, áo ngắn cùng áo choàng đều phải. Đúng rồi, lại lấy cùng nhau màu lam nhạt vải dệt, thuần miên liền hảo. Lý Thanh đột nhiên nhớ tới, nếu Hàn Vân phải dùng vải dệt làm mặt khác dê đồ vật nói, liền không có dư thừa. Lại làm trưởng quầy nhiều lấy một con. Mà một bên trưởng quầy đôi mắt đều cười cong, không ngừng gật đầu. Lại thúc giục tiểu nhị đi lấy vải dệt. Hắn còn lại là tính nổi lên tiền. Bùm bùm bàn tính tiếng vang lên. Trưởng quầy ngón tay ở mặt trên bay nhanh động. Truyền ra một trận tiếng vang. Tổng cộng là 22.500 văn. Trưởng quầy dừng tay. Nga, Lý Thanh nghe xong cũng không có nói cái gì, trực tiếp lấy ra bạc thanh toán trướng. Lúc này, tiểu nhị cũng đem vải dệt chuẩn bị tốt. Lý Thanh nhìn trước mặt đôi đến lao cao vải dệt, đột nhiên nhớ tới một việc. Hắn giống như người này không có biện pháp lấy nhiều như vậy đồ vật ta. Cái này. Trưởng quầy A, Lý Thanh ngượng ngùng mở miệng. Làm sao vậy? Trưởng quầy thấy Lý Thanh một bộ ngượng ngùng bộ dáng có chút khó hiểu. Ngươi có thể hay không giúp ta đưa một chút ta? Lý Thanh nghĩ tổng không thể chính mình lấy về đi thôi. Hành A, không thành vấn đề. Trưởng quầy vừa nghe Lý Thanh cư nhiên nói chính là chuyện này. Đều không có do dự một chút, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Kỳ thật trưởng quầy vốn dĩ cũng là muốn hỏi Lý Thanh nhiều như vậy đồ vật lấy đi sao. Phải bất an bài người đưa một chút. Ai ngờ Lý Thanh thế nhưng dành trước mở miệng, trưởng quầy nào có không đáp ứng đạo lý. Vậy phiền toái ngươi. Lý Thanh nghe thấy trưởng quầy đáp ứng đưa hóa. Hướng về phía trưởng quầy nói lời cảm tạ, rốt cuộc hắn một người lấy nhiều như vậy đồ vật trở về cũng là đủ phiền toái. Trưởng quầy, ta mấy thứ này ngươi có thể giúp ta mang về nhà sao? Lý Thanh liếc đến hắn vừa mới ở chợ thượng mua đồ vật. Nếu giao hàng tận nhà, kia hỗ trợ mang một chút cũng là có thể đi. Hành A, không thành vấn đề, đúng rồi, tiểu công tử, ngươi cũng ngồi xe ngựa cùng nhau. Trưởng quầy không chỉ có đáp ứng rồi, còn dò hỏi Lý Thanh muốn hay không cưới xe ngựa trở về. Lý Thanh nghĩ, hắn cùng Hàn Vân hai người cũng không hảo trở về, ngồi xe bỏ lại quá sốc này, đơn giản đáp ứng rồi trưởng quầy kiến nghị. Lý Thanh đem đồ vật lưu tại trang phục cửa hàng bên trong, đi khách điếm mặt tiếp Hàn Vân. Liên ở Lý Thanh bước ra cửa hàng thời điểm, đột nhiên thấy được một thứ. Lý Thanh lại đi rồi trở về. Tiểu công tử, ngươi như thế nào lại về rồi? Có thứ gì đã quên cầm sao? Trưởng quầy đang ở cùng tiểu nhị công đạo sự tình. Vừa nhấc đầu thấy vừa mới đi rồi Lý Thanh lại về rồi, liền hỏi hắn. Trưởng quầy, ngươi nơi này còn có đế giày bán. Lý Thanh thấy đồ vật không phải khác, đúng là giày phía dưới đế. Có a, làm sao vậy? Trưởng quầy không hiểu Lý Thanh vì cái gì hỏi như vậy. Đế giày liền bãi ở vào cửa địa phương, đặc biệt thấy được, hắn vừa mới không phải là không nhìn thấy đi. Trưởng quầy trong lòng suy đoán đến. Không thể không nói, trưởng quầy ở trong lúc lơ đãng chân tướng. Lý Thanh vào tiệm môn thời điểm thật là không có chú ý tới còn có đế giày. Nghĩ vừa mới cấp Hàn Vân mua hai đôi giày, Lý Thanh liền cân nhắc mua mấy cái đế giày, làm đại cha sao hỗ trợ làm. Đại cha sao trước kia là tú trang bên trong tú nương, gả cho đại bà sau, liền chính mình ở nhà mặt thêu đồ vật bán cho cửa hàng bên trong. Kiếm chút bạc. Đại cha sao thêu công thực hảo, Lý Thanh mua vải dệt đều là thuần miên, cơ bản là không có gì đồ án. Đại cha sao liền cầm đi cấp Lý Thanh thêu rất nhiều đồ vật, đẹp. Tinh xảo lại không, có vẻ tục tằng. Cho nên Lý Thanh đối đại cha sao thêu công là đặc biệt bội phục, liền tính toán làm đại cha sao hỗ trợ thêu một ít đa dạng. Trưởng quay, giúp ta lấy mấy cái đế giày đi, số đo là 20. Thuận tiện tính tính bao nhiêu tiền Lý Thanh hướng về phía trưởng quay nói. Hành, liền đưa ngươi mấy cái sao, ngươi hôm nay ở ta nơi này mua nhiều như vậy đồ vật, đế giày coi như thêm đầu cho ngươi trưởng quay tưởng lưu lại Lý Thanh cái này đại khách hàng. Tịch thu Lý Thanh bạc. Tặng 8 đế giày cấp Lý Thanh. Lý Thanh cũng không cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng rồi. Cảm tạ trưởng quay lúc sau, Lý Thanh đi trở về khách điếm. Lý Thanh nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Hàn Vân còn đang ngủ, không có rời giường. Lý Thanh nghĩ trưởng quay khẳng định đã đang đợi hắn, tuy rằng rất muốn làm tiểu gia hỏa ở ngủ một hồi, nhưng vẫn là không thể không đánh thức Hàn Vân. Tiểu gia hỏa, rời giường, đừng ngủ. Thái Dương phơi mông Hàn Vân mơ mơ màng màng nghe thấy được Lý Thanh thanh âm. Liên mở mắt. Ánh vào mi mắt chính là Lý Thanh mặt. Rời giường Lý Thanh thấy Hàn Vân tỉnh, làm điếm tiểu nhị mở ra rửa mặt thủy, cấp Hàn Vân giặt sạch mặt sau, liền cho hắn mặc quần áo. Lý Thanh hôm nay ăn mặc chính là một kiện trăng non bạch quần áo, cho nên cũng cấp Hàn Vân ăn mặc trăng non bạch quần áo. Hàn Vân mặt thực bạch, là không có huyết sắc bạch. Xứng với trăng non bạch quần áo càng có vẻ đáng thương hề hề. Lý Thanh cấp Hàn Vân mặc tốt quần áo, liền mang Hàn Vân ra khách điếm. Hàn Vân ra khách điếm cũng vẫn là mơ mơ màng màng. Đương nhiên không phải không ngủ tình a. Hàn Vân đây là bị Lý Thanh cấp lộng mơ hồ. Cho hắn mua thuần miên quần áo. Uy hắn ăn cái gì, cho hắn rửa mặt, cho hắn mặc quần áo. Hàn Vân từ nhỏ liền biết, đây là ca nhi gả chồng sau cấp gia nhi làm sự tình. Không có gia nhi sẽ vì ca nhi làm những việc này. Hơn nữa xem tân chủ nhân bộ dáng, một chút cũng không xấu hổ, cũng không tức giận, một bộ bình bình đạm đạm bộ dáng. Này càng làm cho Hàn Vân sợ không được đầu óc. Ngoan làm sao vậy? Lý Thanh thấy tiểu gia hỏa đi. Đi tới liền càng ngày càng chậm, liền hỏi Hàn Vân. Không như thế nào. Không như thế nào Hàn Vân bị Lý Thanh thanh âm làm cho phục hồi tinh thần lại. Tức khắc sợ tới mức nói chuyện đều nói không rõ, liên tục giải thích, sau đó, nước mắt vẫn là nhịn không được rơi xuống xuống dưới. Chủ nhân, ta không phải cố ý thất thần, thực xin lỗi Hàn Vân sợ Lý Thanh như vậy ném xuống hắn, lôi kéo Lý Thanh tay háo cầu xin nói, hắn không dám kéo Lý Thanh tay, sợ bị ném ra. Ngoan. Không có việc gì, không có việc gì. Lý Thanh vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Hàn Vân là đi mệt, chính là cũng không có đi vài bước lộ a. Sau đó liền thấy tiểu gia hỏa khóc thành một cái lệ nhân. Lý Thanh vội vàng hống Hàn Vân. Chủ nhân, ta biết sai rồi, không cần ném xuống ta. Hàn Vân nước mắt mơ hồ hai mắt, thấy không rõ lắm Lý Thanh biểu tình. Nhưng hắn sợ Lý Thanh sinh khí, trực tiếp quỳ xuống. Lý Thanh chính hống Hàn Vân đâu, thấy hắn đột nhiên quỳ xuống. Không khỏi một trận quặn đau, cái này tiểu gia hỏa rốt cuộc là bị nhiều ít khổ. Thất thần mà thôi, cư nhiên lo lắng cho mình ném xuống hắn, còn dọa đến khóc. Hắn bất quá thất thần mà thôi, cư nhiên cho rằng chính mình sinh khí, trực tiếp cho hắn quỳ xuống. Lý Thanh nhìn trước mặt Hàn Vân đặc biệt đau lòng, đau đến tàn nhẫn. Ngoan, đừng khóc, ta không có không cần ngươi, vĩnh viễn đều sẽ không. Lý Thanh kéo Hàn Vân, ôm đến chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng ở Hàn Vân bên tai nói. Ân ân Hàn Vân nghe xong Lý Thanh nói gật gật đầu. Hắn tin tưởng chủ nhân sẽ không ném xuống hắn, hắn chỉ là sợ hãi. Đến nỗi sợ hãi cái gì, lúc này Hàn Vân còn không biết. Có lẽ là sợ hãi từng ấy năm tới nay duy nhất đối hắn người tốt bỏ hắn mà đi. Chờ Hàn Vân không khóc, Lý Thanh trực tiếp bế lên Hàn Vân đi. Lý Thanh cảm giác được trong lòng ngực trọng lượng không khỏi có chút không cao hứng, này cũng quá nhẹ đi. Lý Thanh không biết khác ca nhi có bao nhiêu trọng, nhưng là chính hắn có thể cảm giác được, Hàn Vân trọng lượng tuyệt đối không phải bình thường trọng lượng. Tuy rằng ở nhìn đến Hàn Vân kia một khắc, Lý Thanh cũng đã biết Hàn Vân đặc biệt gầy. Nhưng là lại không có nghĩ đến Hàn Vân so với hắn lường trước còn muốn nhẹ. Bị Lý Thanh đột nhiên bế lên dọa đến dãy rủa Hàn Vân, đột nhiên thấy Lý Thanh thay đổi sắc mặt. Không dám chọc Lý Thanh không cao hứng, Hàn Vân đỉnh chỉ dãy rủa, hoa ở Lý Thanh trong lòng ngực. Lý Thanh đem Hàn Vân một đường ôm tới rồi trang phục cửa hàng bên trong, lưu lại một đống kinh ngạc người qua đường. Một đường lung lay rốt cuộc là tới rồi ra. Lý Thanh cảm tạ đưa hóa tiểu nhị liền xưng không dám. Tiểu công tử, đồ vật cho ngươi dọn đi vào, ta liền đi trước tiểu nhị giúp Lý Thanh đem đồ vật dọn tới rồi Lý Thanh trụ trong phòng. Nhìn thời gian đã không còn sớm, cửa hàng bên trong còn có chuyện, tiểu nhị hướng Lý Thanh đưa ra cáo tử. Lý Thanh cũng không có lưu tiểu nhị, rốt cuộc không phải nhiều quen thuộc quan hệ. Mà Hàn Vân còn lại là hiện tại trong viện nhìn nếu không có ngoài ý muốn nói, sẽ là chính mình tương lai cho ở địa phương. Tiểu viện không lớn, lại thu thập thật sự sạch sẽ. Sân bên trái có một ngụm giếng nước, dùng thủy hẳn là thực phương tiện. Giếng nước bên cạnh là một cái thạch ma, dùng để ma đổ vật cũng là thực không tồi. Trừ bỏ giếng nước cùng thạch ma, trong viện còn có một cây cây hoa quế, thoạt nhìn đã sinh trưởng thật lâu. Đã là 2 tháng thời tiết, hoa quế đã héo tàn, chỉ còn lại có chùi lủi nhánh cây. Trong viện phía bên phải còn có một tiểu khối mà, loại một ít tiểu gia vị. Trong viện là tam gian nhà ở, bên trái còn có tam gian sườn phòng. Xem ra thực không tồi. Đây là Hàn Vân trong lòng ý tưởng. Ít nhất so với hắn gia hảo rất nhiều. Vào đi thôi, Lý Thanh hướng về phía Hàn Vân nói một tiếng, liền đi ở phía trước dẫn đường. Ân Hàn Vân đáp ứng rồi một tiếng, đi theo Lý Thanh mặt sau vào phòng. Chỉ là bước chân rất chậm, bởi vì hắn trên chân miệng vết thương tựa hồ lại nứt ra rồi. Hàn Vân đoán không sai, bởi vì hắn đi rồi lộ, cho nên buổi sáng chân trần đi đường lưu lại miệng vết thương lại nứt ra rồi, đi một bước chính là xuyên tim đau. Nhìn phía trước Lý Thanh bóng dáng, Hàn Vân sợ Lý Thanh ghét bỏ, không dám nói chính mình trên chân miệng vết thương, nị dạ đau đớn, từng bước một đi theo Lý Thanh mặt sau. Lý Thanh vừa mới bắt đầu không có phát hiện. Bất quá sau lại Lý Thanh cảm thấy không đúng rồi. Hàn Vân đi như thế nào đến như vậy chậm. Nhìn Hàn Vân đi đường thời điểm kỳ quái tư thế, lại liên tưởng lên hôm nay buổi sáng Hàn Vân bởi vì chân trần đi đường mà máu tươi đầm địa chân, Lý Thanh đột nhiên liền suy đoán tới rồi sự tình chân tướng. Mặc danh có chút sinh khí. Lý Thanh không biết chính hắn trong lòng ở tức giận cái gì, là ở khí Hàn Vân không yêu quý thân thể của mình. Vẫn là ở khí Hàn Vân trên chân có vết thương lại nỉ dạ đau đi đường cũng không nói cho hắn. Lý Thanh vốn dĩ tưởng không phản ứng Hàn Vân, làm chính hắn từng bước một đi vào nhà ở. Chính là nhìn Hàn Vân từng bước một gian nan hoạt động bộ dáng, Lý Thanh lại có chút không đành lòng lên. Đỉnh một bộ xú xú mặt, Lý Thanh muộn thanh đi tới Hàn Vân bên người. Không rên một tiếng, trực tiếp bế lên Hàn Vân liền hướng trong phòng mặt đi đến. Hàn Vân bị Lý Thanh thình lình xảy ra động tác cấp khiếp sợ. Chính là nhìn trên mặt rõ ràng viết ta thực tức giận Lý Thanh, Hàn Vân không dám dãy rủa. Đợt, vừa mới bắt đầu liền nói mỗi ngày 4.000 tự đổi mới, trước kia là một chương 2.000 tự, một ngày 2 chương, gần nhất 2 chương xác nhập tới rồi cùng nhau, 4.000 tự một chương, ở chỗ này nói một chút. Câu vẽ tháng, câu đặt mua, chương cất chứa không chương đặt mua nhật tử cũng là tất cầu. Chương 95 vô đề. Lý Thanh nhìn Hàn Vân không có dãy rủa, trong lòng hỏa mới tiêu một chút. Đem Hàn Vân ôm vào hắn trong phòng, nhẹ nhàng đem hắn phóng tới trên giường. Đừng nhúc nhích, Lý Thanh há mồm nói ra này 2 chữ, liền ngồi xổm xuống xem Hàn Vân trên chân thương thế. Hàn Vân vốn dĩ liền có chút không được tự nhiên, bất quá nghe xong Lý Thanh nói, cũng không dám lộn xộn. Lý Thanh nhẹ nhàng cởi Hàn Vân trên mặt ăn mặc dày, tuy rằng sớm đã có trong lòng chuẩn bị, nhưng là Lý Thanh vẫn là bị trước mặt cảnh tượng sợ tới mức hít hà một hơi. Trên chân vết máu loang lổ, lòng bàn chân bị ma phá ra, mấy cái nho nhỏ ngón chân không ngừng run nhẹ nhẹ. Nhìn ra được chủ nhân chịu đựng như thế nào đau đớn. Lý Thanh vốn dĩ sụ mặt, sinh khí Hàn Vân không yêu quý chính mình. Chính là hiện giờ nhìn đến Hàn Vân chân thành dáng vẻ này, Lý Thanh là như thế nào cũng sinh khí không đứng dậy, chỉ còn lại có tràn đầy đau lòng. Lý Thanh trước dùng nước ấm, đem Hàn Vân trên chân vết máu cấp trà lau sạch sẽ, sau đó lấy tới dược, cẩn thận cấp Hàn Vân thượng dược. Ngoan, kiên nhẫn một chút, có điểm đau Lý Thanh tuy rằng đau lòng, nhưng là cũng biết không thượng dược liền rất khó tốt đạo lý. Nhẹ giọng an ủi Hàn Vân. Ân Hàn Vân nhẹ nhàng lên tiếng. Chưa từng có nhân vi hắn đã làm này đó, cho nên Hàn Vân thực cảm động, liền ra ca chi ngại cũng không cố, tuy rằng trong lòng còn thật ngượng ngùng. Lý Thanh nhẹ nhàng mặt dược, không có gì bất ngờ xảy ra nghe thấy ngồi người hút không khí thanh âm. Kéo đến càng lâu càng đau. Lý Thanh biết, Hàn Vân cũng biết. Kiên nhẫn một chút, thượng xong dược liền không đau. Không có việc gì, thượng xong dược liền không đau, tiếp tục đi. Lý Thanh cùng Hàn Vân 2 người đồng thời mở miệng. Lý Thanh hơi hơi mỉm cười. Tiếp tục thượng dược, mà Hàn Vân còn lại là cúi đầu. Từ mặt đỏ tới rồi cổ can. Lý Thanh đang ở nghiêm túc mặt dược, cho nên bỏ lỡ này phó cảnh đẹp. Hảo, ngươi ngủ sẽ. Lý Thanh cẩn thận cấp Hàn Vân thượng xong dược, nhìn Hàn Vân thẹn thùng bộ dáng. Lý Thanh mở miệng đề nghị. Không cần không cần, Hàn Vân lập tức lắc đầu. Hắn như thế nào có thể ngủ. Nay sẽ đã là buổi chiều, chủ nhân đều không có ngủ hắn lại như thế nào xứng. Ta đây ôm ngươi đi ra ngoài nhìn xem trong viện. Lý Thanh nghiêm túc nghĩ nghĩ, nếu này sẽ ngủ buổi tối khẳng định ai không cảm tạ, cho nên mở miệng đề nghị đến. Ân Hàn Vân đỏ bừng mặt. Lý Thanh trước đi ra ngoài ở trong sân thả một phen ghế nằm. Nghiêm túc nhìn không thấy sau. Lại cảm thấy không quá vừa lòng. Từ trong phòng mặt lấy ra cha sao cho hắn lưu con thỏ ra, ở trên ghế nằm lót thật dày một tầng mới xem như vừa lòng. Lý Thanh đem Hàn Vân ôm đến trên ghế nằm mặt hơi hơi nằm, lại cầm một cái áo choàng cái ở Hàn Vân trên người. Ở bảo đảm Hàn Vân sẽ không bị đông lạnh đến về sau. Lý Thanh lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Mà Hàn Vân đầu óc đã hoàn toàn không đủ dùng. Hàn Vân tưởng không rõ, hắn bất quá là một cái hạ đẳng nô lệ, tân chủ nhân vì cái gì sẽ đối hắn tốt như vậy. Bởi vì tiền. Trên người hắn một văn tiền đều không có. Bởi vì người. Hàn Vân sờ sờ chính mình mặt, tự rêu cười cười. Gương mặt này không dọa đến người khác liền không tồi. Còn có thể để cho người khác có ý đồ gì tâm sao. Có lẽ là tân chủ nhân đối mỗi người đều là như thế này tốt đi. Hàn Vân ở trong lòng suy đoán nói, lại xem nhẹ kia chợt lóe mà qua mất mát. Không có việc gì liền ăn chút đồ ăn vặt đi. Lý Thanh thấy Hàn Vân một người ở trên ghế nằm ngốc ngốc nằm. Không biết suy nghĩ cái gì. Mặc danh có chút không nghĩ thấy như vậy Hàn Vân, Lý Thanh từ trong phòng mặt lấy ra một bao hắn nhàn tới không có việc gì thời điểm xào tốt hạt thông đưa cho Hàn Vân. Nô tài không dám, đây là Hàn Vân đối Lý Thanh nói qua dài nhất nói. Lại đau đớn Lý Thanh tâm. Nô tài. Lý Thanh mặc danh chán ghét Hàn Vân như vậy tự xưng, không vui tâm tình lập tức biểu hiện ở trên mặt. Hàn Vân ngốc lăng nhìn Lý Thanh biến sắc mặt, hắn không biết nơi nào lại chọc tới vị này tân chủ nhân. Nhưng là hắn biết khẳng định là hắn không tốt. Hàn Vân nhìn chính mình hoa ở trên ghế nằm bộ dáng. Có lẽ là bởi vì chính mình là cái nô tài, lại hưởng thụ chủ nhân dùng hết thảy. Hàn Vân trong lòng có chút không xác định suy đoán đến. Lý Thanh thấy Hàn Vân lại ở miên man suy nghĩ. Trong lòng hỏa khí dần dần không có. Nhìn trước mặt kinh sợ tiểu gia hỏa, Lý Thanh bất đắc dĩ thở dài. Ngoan. Về sau không cần tự xưng nô tài, Lý Thanh đi qua đi, nhẹ nhàng đem Hàn Vân rơi xuống ở bên thai một lọn tóc vặn đến như sau. Thật là xưng cái gì? Hàn Vân bị Lý Thanh động tác làm cho đỏ bừng mặt. Ta Lý Thanh nhẹ nhàng mở miệng. Hắn không hy vọng chính mình cùng Hàn Vân bãi ở không bình đẳng vị trí mặt trên. Đến nỗi vì cái gì không hy vọng. Lý Thanh không muốn nghĩ nhiều. A Hàn Vân ngây ngẩn cả người. Tân chủ nhân là muốn cho hắn về sau tự xưng ta sao? Kia chẳng phải là quá không hiểu quy củ. Hàn Vân nhớ tới vừa mới bị bán đi sau. Mẹ mình lời nói. Nô lệ phải có nô lệ bộ dáng, không cần vọng tưởng trở thành chủ nhân. Không nên có tâm tư chính mình thu hồi tới, bằng không, chịu khổ chính là các ngươi. Dù cho trên người cái áo choàng, dưới thân lót lông thỏ, nhưng Hàn Vân vẫn là mạc danh đánh một cái dùng mình. Chủ nhân, đây là không cần hắn sao. Cái này ý tưởng vừa xuất hiện, Hàn Vân nước mắt liền ngăn không được. Sẽ ôm hắn chủ nhân không cần hắn. Sẽ uy hắn ăn cơm chủ nhân không cần hắn. Sẽ cho hắn mua quần áo chủ nhân không cần hắn. Sẽ cho hắn rửa sạch miệng vết thương, cho hắn thượng dược chủ nhân không cần hắn. Hàn Vân chưa từng có giống giờ phút này như vậy sợ hãi quá. Bị cha sao bán đi thời điểm cũng không có lúc này sợ hãi. Hàn Vân không biết vì cái gì, chỉ biết sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Hàn Vân không biết. Sợ hãi cái này duy nhất sẽ quan tâm người của hắn cách hắn mà đi. Chủ nhân, cầu xin ngươi, nô tài làm sai cái gì cầu chủ nhân tha thứ, cầu xin ngươi, không cần ném xuống ta, cầu xin ngươi, đừng làm ta một người. Hàn Vân bùn một tiếng quỳ gối Lý Thanh trước mặt. Bắt lấy Lý Thanh quần áo vặt áo, không ngừng khóc thút thít. Lý Thanh nhìn trước mặt khóc thành lệ nhân giống nhau tiểu gia hỏa. Đau lòng, mặc danh đau lòng. Lý Thanh không biết vì cái gì sẽ đau lòng. Nhưng là thân thể hắn đã làm ra phản ứng. Đem Hàn Vân nửa ôm nửa từ trên mặt đất kéo tới. Lý Thanh ngồi ở trên ghế nằm mặt, đem Hàn Vân kéo vào trong lòng ngực. Tuy rằng không biết cái này tiểu gia hỏa lại hiểu sai cái gì, nhưng là Lý Thanh biết, hiện tại việc cấp bách chính là an ủi hảo cái này tiểu gia hỏa. Ngoan. Ta không có không cần ngươi, thật sự Lý Thanh đem Hàn Vân ấn tiến trong lòng ngực, nhẹ nhàng ôm hắn. Chủ nhân, không cần ném xuống ta. Hàn Vân hoa ở Lý Thanh trong lòng ngực. Nho nhỏ tay bắt lấy Lý Thanh quần áo, khóc thành một cái lệ nhân. Một bên khóc thút thít, một bên nghẹn ngào nói. Ân, sẽ không. Vĩnh viễn sẽ không. Lý Thanh thấy tiểu gia hỏa dáng vẻ này đau lòng quất thẳng tới. Chủ nhân, thực xin lỗi, ta không phải cố ý làm dơ ngươi quần áo, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Hàn Vân nghe Lý Thanh nói như vậy. Hơi hơi bỏ xuống trong lòng sợ hãi. Chính là hắn vừa nhấc đầu liền thấy chính mình nước mắt toàn bộ bôi trên chủ nhân trên quần áo. Nguyên bản liền trắng bệnh khuôn mặt nhỏ càng là không có chút nào huyết sắc. Hàn Vân ở nô lệ chàng thời điểm nghe nói, có một cái nô tài, chính là bởi vì không cẩn thận làm dơ chủ nhân quần áo. Sau đó bị kéo đi ra ngoài sống sờ sờ đánh chết. Ngoan, không có việc gì. Quần áo ô uế rửa sạch sẽ là được Lý Thanh không biết vì cái gì. Vừa mới còn có chút chuyển biến tốt đẹp tiểu gia hỏa khóc lợi hại hơn. Bất quá là một kiện quần áo mà thôi. Đến nỗi như vậy sao? Thế kỷ 21 Lý Thanh vô pháp lý giải Hàn Vân ý tưởng. Hàn Vân vẫn luôn ở không ngừng khóc thút thít, làm dơ quần áo, chọc chủ nhân chán ghét, Hàn Vân nước mắt căn bản là không đình chỉ quá. Không được khóc, Lý Thanh lớn tiếng nói. Nhìn trước mặt tiểu gia hỏa không ngừng khóc. Lại còn có không biết nguyên nhân, dù cho là tính tình thực tốt Lý Thanh cũng không khỏi bực bội lên. Có lẽ là Lý Thanh biểu tình quá mức đáng sợ, lại có lẽ là Lý Thanh thanh âm dọa tới rồi Hàn Vân. Hàn Vân lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, hắn tựa hồ lại chọc chủ nhân chán ghét. Hàn Vân nhìn trước mặt không cao hứng Lý Thanh. Trong lòng không quá xác định nghĩ đến. Không được khóc, Lý Thanh xem Hàn Vân lại có lại đến một lần dấu hiệu, lập tức trước mở miệng. Hắn thật sự là không có phương diện này kinh nghiệm. Hàn Vân nhìn xuống khóc thút thít. Nho nhỏ bả vai nhất chịu, mũi đã đỏ. Đứng trên mặt đất, miệng vết thương lại rạn nứt. Lý Thanh mặc danh bực bội, lại có chút đau lòng. Bế lên Hàn Vân, Lý Thanh không nói một lời đi vào trong phòng. Hàn Vân bị Lý Thanh sợ tới mức không dám nói lời nào. Lý Thanh lấy ra cồn, cấp Hàn Vân thượng dược tiêu độc. Vốn đang có chút thô lỗ động tác, ở nghe được trên đỉnh đầu hút không khí thanh âm sau, vẫn là phóng nhẹ rất nhiều. Cấp Hàn Vân lại lần nữa bị thương trên chân xong dược, Lý Thanh đem Hàn Vân nhét vào bên trong chăn, không nói một lời đi rồi. Hàn Vân hoa ở bên trong chăn, nhìn Lý Thanh ra cửa thân ảnh. Trong lòng đặc biệt thấp thỏm. Lý Thanh vẫn luôn không có trở về, Hàn Vân cũng vẫn luôn chờ. Chủ nhân vì cái gì sẽ sinh khí? Hàn Vân hỏi chính mình. Nghĩ sự tình tiền căn hậu quả, Hàn Vân đầu nhỏ không ngừng chuyển động. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình khóc? Hàn Vân có chút không xác định nghĩ đến. Bất quá ở lặp lại nghĩ tới tiền căn hậu quả về sau, Hàn Vân cũng đoán trúng Lý Thanh ý tưởng. Bất quá chỉ đúng phân nửa mà thôi, xác thật là bởi vì hắn khóc, bất quá không phải chán ghét, mà là bất lực thất bại cảm. Lý Thanh ra cửa phòng, lang thang không có mục tiêu đi tới. Thanh hoa tử, người đã đến rồi. Lý Thanh trong lúc vô ý đi tới Lý Liệt cửa nhà. Mà Lý Liệt hôm nay vừa lúc ở nhà, thấy Lý Thanh, còn tưởng rằng là tới tìm hắn đâu, liền đem Lý Thanh mang vào phòng bên trong. Liệt thúc Lý Thanh khỏe miệng kéo ra một nụ cười, không đặt đáy mắt. Thanh hoa tử, ngươi đây là sao mà a? Như thế nào một bộ héo bẹp bộ dáng? Bị ai khi dễ kéo? Lý Liệt nhìn cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng Lý Thanh, có chút lo lắng. Vẫn là ngày thường cùng hắn đấu võ mồm Lý Thanh nhìn có ý tứ nhiều, như bây giờ héo bẹp bộ dáng, nhìn thật làm người lo lắng. Liệt thúc, ngươi mua quá nô lệ sao? Lý Thanh do dự dự, vẫn là mở miệng hỏi. Nô lệ? Thanh hoa tử, ngươi vui đùa cái gì vậy à? Ngươi liệt thúc ta như là mua nổi nô lệ người sao? Lý Liệt bị Lý Thanh vấn đề này làm cho tức cười. Anh nông dân tử bán nô lệ tới làm gì? Nếu không phải biết rõ Lý Thanh là người, Lý Liệt đã sớm một quyền tiếp đón đi qua, này không phải cố ý châm chọc hắn sao? Thanh hoa tử, ngươi mua cái nô lệ. Lý Liệt nghĩ hôm nay không thích hợp Lý Thanh, lại liên hợp Lý Thanh vừa mới hỏi hắn vấn đề, không khỏi suy đoán nói. Lý Thanh giật nhẹ khoe miệng, bất đắc dĩ cười cười đúng vậy. Thanh hoa tử, có phải hay không nô lệ không nghe lời a? Xem ta đi thu thập hắn. Lý Liệt xem Lý Thanh một bộ buồn ba hiểu sự bộ dáng, trong lòng suy đoán có phải hay không nô lệ không nghe lời. Không phải Lý Thanh vội vàng ngăn lại Lý Liệt. Nói giỡn, tiểu gia hỏa kia tiểu thân thể, có thể chịu nổi Liệt thúc một quyền sao? Lý Thanh có chút không xác định nghĩ đến. Đó là làm sao vậy? Ngươi nhưng thật ra nói a. Lý Liệt cũng bắt đầu bực bội. Này Thanh hoa tử, nói chuyện nói một nửa liền không nói, này không phải thành tâm điếu người ăn uống sao? Liệt thúc, này nô lệ sợ nhất cái gì a? Lý Thanh không biết vì cái gì, hỏi ra như vậy một vấn đề. Đương nhiên là bị chủ nhân vứt bỏ a. Lý Liệt đương nhiên trả lời. Này Thanh hoa tử có phải hay không choáng váng? Đơn giản như vậy vấn đề cũng không biết. Liệt thúc, nô lệ là muốn tự xưng nô tài sao? Lý Thanh nhớ tới hắn làm tiểu gia hỏa không cần tự xưng nô tài sau, tiểu gia hỏa phản ứng. Không khỏi suy đoán, có phải hay không hắn nghĩ sai rồi cái gì? Mà một bên Lý Liệt. Thanh hoa tử, ngươi không phải là làm ngươi mua tới nô lệ không cần tự xưng nô tài đi. Không thể không nói, Lý Liệt thật là Lý Thanh trong bụng run đũa. Đúng vậy, bị đoán trúng ý tưởng Lý Thanh cũng đã không có che lấp tất yếu. Thoải mái hào phóng liền trực tiếp thừa nhận. Ta nói rõ hoa tử à, ngươi này liền không đúng rồi, tuy rằng ngươi không để bụng cái này xưng hô, chính là nô lệ để ý à, ngươi không cho hắn tự xưng nô tài, hắn khẳng định sẽ cho rằng ngươi không cần hắn sao. Lý Liệt nhìn Lý Thanh, một bộ ngươi cái nhị ngốc tử ánh mắt. Lý Thanh bừng tỉnh đại ngộ dường như gật gật đầu. Sau đó, đứng dậy, đi rồi. Lưu lại Lý Liệt một người nhìn vách tường phát ngốc, Thanh Hoa Tử đây là tìm hắn tới làm gì tới. Giải quyết trong lòng phiền lòng sự, Lý Thanh tâm tình rất tốt, Hứ Ca về tới trong viện. Đẩy cửa mà vào. Hàn Vân vẫn duy trì Lý Thanh vừa mới đi thời điểm bộ dáng, một chút cũng không có hoạt động. Thấy Lý Thanh vào cửa, Hàn Vân như là sống giống nhau, nhìn Lý Thanh, lại không biết nên nói cái gì. Lý Thanh nhìn Hàn Vân, bất đắc dĩ thở dài, hắn cảm thấy, hắn tựa hồ muốn cùng cái này tiểu gia hỏa hảo hảo nói một lần. Rốt cuộc về sau là muốn sinh hoạt ở bên nhau, chiếu hôm nay bộ dáng này phát triển, khẳng định là không được. Đừng thất thần, lại đây điểm nhi. Lý Thanh cởi ra giày bỏ lên trên giường. Thấy Hàn Vân một bộ ngốc lăng bộ dáng, mở miệng nói. Cái này tiểu gia hỏa như thế nào như vậy ngốc đâu. Nga nga Hàn Vân đi đại mộng sơ tỉnh, gật gật đầu, hướng Lý Thanh bên cạnh hoạt động. Chính là vẫn luôn duy trì bất động tư thế Hàn Vân, chân đã chết lặng. Như vậy đột nhiên động lên hậu quả, có thể tưởng tượng mà thôi. Lý Thanh thấy Hàn Vân che lại chân bất động bộ dáng, hoảng hốt đoán được cái gì. Ai thở dài. Lý Thanh dịch tới rồi Hàn Vân bên cạnh, nhẹ nhàng mát xa Hàn Vân cẳng chân. Cái này tiểu gia hỏa như thế nào như vậy buồn. Liền chân đã tê dần cũng không biết. Nô, đừng. Hàn Vân thấy Lý Thanh mát xa hắn cẳng chân. Nhớ tới gia nhi ca nhi thụ thụ bất thân, muốn cự tuyệt. Lại nghĩ tới hắn đã là Lý Thanh nô lệ, lại đem câu nói kế tiếp cấp nuốt trở vào. Một hồi lâu, Hàn Vân chân mới chậm rãi bình thường. Lý Thanh đem Hàn Vân ôm đến bên người, dùng chân ôm lấy hắn. Lý Thanh đột nhiên nhớ tới, tựa hồ chính mình còn không biết hắn mua trở về cái này nô lệ gọi là gì đâu. Tên gọi là gì? Lý Thanh hướng về phía Hàn Vân hỏi. Hàn Vân, chưa xong còn tiếp. Đợt, hôm trước trọng cảm mạo, đặc xin nghỉ một ngày, đã quên nói. Chương 96 ngoại tảo. Nga. Lý Thanh như là trao đổi giống nhau, Lý Thanh đem tên của mình nói cho Hàn Vân. Hàn Vân hơi có chút khó hiểu, chủ nhân đây là có ý tứ gì? Lý Thanh như là xem đã hiểu Hàn Vân biểu tình giống nhau. Lý Thanh, tên của ta. Nga. Hàn Vân một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Tuy rằng hắn cũng không biết tân chủ nhân đem tên nói cho hắn. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Lý Thanh ở trong lòng mặt lặp lại nhắc mãi, Hàn Vân, Hàn Vân, Hàn Vân. Phảng phất là muốn khắc tiến trong lòng giống nhau. Ngươi rất sợ ta. Lý Thanh nhớ tới vừa mới Hàn Vân trốn tránh bộ dáng, đông nhiên mở miệng. A. Hàn Vân bị Lý Thanh nói làm cho trở tay không kịp. Không có, không có, nô tài không dám. Hàn Vân một bên lắc đầu, một bên giải thích. Thật sự. Lý Thanh nhìn Hàn Vân một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng có chút không tin. Cái này kêu làm không sợ hãi. Không biết vì cái gì, Lý Thanh trực giác không nghĩ Hàn Vân như vậy sợ hắn. Ân Hàn Vân xem Lý Thanh một bộ không tin bộ dáng của hắn, vì gia tăng mức độ đáng tin, còn dùng lực gật đầu. Hảo đi, Lý Thanh biết, Hàn Vân vẫn là sợ hãi chính mình. Nhưng là cũng biết chuyện này cấp không tới. Vân, về sau đừng tự xưng nô lệ, ta nghe quá biến hữu, cũng không phải cái gì gia đình giàu có, không cần như vậy chú ý quy củ. Về sau liền bình thường cùng ta nói chuyện được chứ, ân. Lý Thanh nhẹ nhàng ôm Hàn Vân, ở bên thai nói nhỏ. Hàn Vân trước nay không cùng một cái gia nhi như vậy tới gần, có chút không thích đứng muốn né tránh, lại bị Lý Thanh ôm lấy tránh thoát không khai. Nghe thấy ta nói sao? Lý Thanh thấy Hàn Vân không làm phản ứng, lại lặp lại một lần. Chính là, này không hợp lý à, chủ nhân chính là chủ nhân, nô lệ chính là nô lệ a. Hàn Vân khó được chống đối khởi Lý Thanh tới. Lý Thanh nhíu nhíu mày. Như thế nào như vậy cố chấp? Ngoan. Nếu ta là chủ nhân liền nghe ta. Lý Thanh bá đạo nói. Đúng vậy, Hàn Vân ứng đến. Vậy ngươi ngủ một lát. Lý Thanh nhìn trong lòng ngực Hàn Vân đầu càng thấp càng rơi xuống đi, một bộ sắp ngủ bộ dáng, không khỏi hứng hắn. Nô Hàn Vân đã nửa ngủ nửa tỉnh. Lý Thanh nhìn Hàn Vân này phó mơ hồ bộ dáng không khỏi có chút buồn cười. Nhẹ nhàng đem Hàn Vân đặt ở trên giường, đắp chăn. Lý Thanh đi đến đem bức màn cấp kéo lên, trong phòng mặt tức khắc một mảnh hắc ám. Lý Thanh nhẹ nhàng đóng cửa cho kỹ, nghĩ không có gì sự tình, liền tính toán đi đại bá trong nhà ngồi ngồi. Tiểu Thanh! Tiểu Thanh! Lý Thanh đi ở trên đường. Nghe thấy có người kêu hắn. Vừa nghe thấy quen thuộc xưng hô. Lý Thanh làm bộ nghe không thấy giống nhau hướng phía trước đi. Bất đắc dĩ phía sau người quá mức cố chấp, vẫn luôn kêu tên của hắn, vì tránh cho mất mặt. Lý Thanh vẫn là dừng bước chân. Trong chốc lát thời gian, Lý Hải từ phía sau chạy tới. Tiểu Thanh, đừng đi a. Ta vừa mới ở kêu ngươi. Lý Hải nhìn Lý Thanh không tính toán để ý tới chính mình. Chạy nhanh nói. Đại đường ca, sự tình gì a? Lý Thanh bị gọi lại. Bất đắc dĩ hướng về phía Lý Hải nói. Hắc hắc, Tiểu Thanh, Lý Giang ngày hôm qua lộng hai điều cá chuối, này không? Cha sao làm ta cho ngươi đưa một cái lại đây? Lý Hải vừa nói, một bên hướng Lý Thanh dương dương trong tay dẫn theo cá chuối. Lý Thanh lúc này mới nhìn đến đại đường ca trong tay dẫn theo một cái cá chuối. Đánh giá tam cân tả hữu. Hành, thay ta cảm ơn Lý Giang A. Lý Thanh không chút khách khí. Tiếp nhận Lý Hải trong tay cá chuối, hướng về phía Lý Hải nói một tiếng. Quay đầu liền đi. Ai, Tiểu Thanh, Tiểu Thanh. Lý Hải ở phía sau kêu Lý Thanh, liền cho hắn lại chỉ có một bóng dáng. Chết Tiểu Thanh, cư nhiên liền như vậy đi rồi. Lý Hải bất mãn nói thầm. Tiểu Thanh, đi ngươi Tiểu Thanh, ta mẹ nó còn bạch xà đâu. Dẫn theo cá chuối Lý Thanh cũng là đầy bụng oán hận. Mỗi lần Lý Hải kêu hắn Tiểu Thanh thời điểm, hắn trong đầu mặt tổng hội đột nhiên nhảy ra một cái pháp hải. Ném rất trong đầu miên man suy nghĩ, Lý Thanh nhanh hơn bước chân hướng trong nhà đi đến. Chủ nhân. Hàn Vân nhẹ nhàng mở mắt ra. Vô ý thức kêu Lý Thanh. Chính là chỉ có trống vắng nhà ở. Hàn Vân lập tức ngồi dậy, khắp nơi sưu tầm Lý Thanh tung tích. Chủ nhân. Hàn Vân trong thanh âm mặt đã mang theo khóc nức nở, đây là không tính toán muốn hắn sao. Chủ nhân, ô ô. Hàn Vân nước mắt rốt cuộc ngăn không được. Quả nhiên vẫn là bởi vì chiều nay chính mình không nghe lời, cho nên chủ nhân liền không cần hắn. Lý Thanh đẩy mở cửa, thấy chính là Hàn Vân hồng một đôi mắt, khóc đến ruột gan đứt từng khúc bộ dáng. Đây là làm sao vậy? Lý Thanh không kịp tế hỏi Hàn Vân. Vung trong tay cá, đi an ủi Hàn Vân. Vân, làm sao vậy? Lý Thanh ngồi vào mép giường, lo lắng hỏi. Chính mình bất quá là vừa rồi đi ra ngoài trong chốc lát, như thế nào sẽ khóc đến lợi hại như vậy? Chủ nhân, ta cho rằng ngươi không cần ta. Hàn Vân khụt khịt nói. Ủy khuất khuất bộ dáng miễn bản nhiều đáng thương. Lý Thanh. Ngoan, sẽ không cần ngươi. Lý Thanh lại lần nữa lặp lại hôm nay đã lặp lại rất nhiều biến nói. Nô Hàn Vân khụt khịt nói chuyện, đứt quãng. Lý Thanh lộng thật lâu mới nghe hiểu hắn nói chút cái gì. Vân, trừ phi ngươi rời đi, ta vĩnh viễn sẽ không cần ngươi. Lý Thanh bẻ thẳng Hàn Vân thân mình. Đối với Hàn Vân đôi mắt, chân thành nói. Thời gian phân cách tuyến. Lý Thanh đang ở trong phòng bếp hầm canh cá, Hàn Vân còn lại là bị Lý Thanh đặt ở trên giường nghỉ ngơi. Không có biện pháp A, trên chân có thương tích, không thể xuống đất. Thanh hoa tử. Ở nhà sao? Lý Thanh tay một run run, thiếu chút nữa thiết tới tay. Liệt thúc, ngươi đừng giống A, có gì sự liền nói đi. Bất đắc dĩ buông đao. Lý Thanh đi đến trong viện, một bộ oán phụ bộ dáng nhìn Lý Liệt. Khu khu có lẽ là biết chính mình không cẩn thận quấy rầy tới rồi Lý Thanh, Lý Liệt ngượng ngùng hò khan hai tiếng. Sau lại tưởng tượng, không đúng A, ta làm gì sợ hắn. Thanh hoa tử, nô, hôm nay vào núi lộng tốt hơn ngoạn ý nhi, cho ngươi đưa điểm lại đây. Lý Liệt chiều Lý Thanh nô nô miệng. Lý Thanh lúc này mới nhìn đến Lý Liệt bên cạnh phóng một cái giỏ. Cảm ơn ngươi A, Liệt thúc. Lý Thanh ngượng ngùng cười cười. Hắn nào biết đâu rằng Lý Liệt là cho hắn mang đồ tới sao. Hắn nếu là biết đến lời nói, khẳng định sẽ không giống hắn A. Lý Thanh trong lòng cũng là rất ủy khuất. Được rồi, miễn bàn cảm tạ với không cảm tạ, ta sẽ đi lộng cơm. Lý Liệt thấy Lý Thanh không có chối từ, trên mặt lại nhiều vài phần tươi cười. Hành, Liệt thúc, hôm nào uống rượu A. Lý Thanh hướng Lý Liệt vây vây tay. Nói ra một câu hắn đều tưởng chịu chính mình hai bàn tay nói. Quả nhiên, Lý Liệt nghe được Lý Thanh lời này về sau, lập tức tỏ vẻ có rảnh sẽ thường xuyên tới. Vừa thấy Lý Liệt kia không có hảo ý cười, Lý Thanh liền biết. Này có rảnh sẽ thường xuyên tới nhất định không phải nói nói. Âm thầm buồn bực trong chốc lát, Lý Thanh nhắc tới Lý Liệt lấy tới giỏ liền vào phòng bếp. Rất trọng, cũng không biết là gì. Lý Thanh lẩm bẩm một câu, mở ra giỏ mặt trên cái vải thô. Ngoa tào. Lý Thanh thấy rõ ràng giỏ bên trong đồ vật sau. Lập tức bạo một câu thô khẩu. Chưa xong còn tiếp. Chương 97 làm không được a. Giỏ bên trong không phải khác. Đúng là nửa giỏ hạt rẻ. Lý Thanh không nhịn được mà bật cười. Hắn nói hôm nay Lý Liệt như thế nào không lưu lại sấn cơm đâu. Nguyên lai là hạt rẻ a. Chẳng lẽ là không đánh tới đồ vật cho nên nhặt cái này trở về. Lý Thanh không khỏi suy đoán nói. Kỳ thật Lý Thanh suy đoán đến cũng không sai. Lý Liệt vào núi lắc lư một vòng, không phát hiện cái gì con mồi. Chủ yếu là quá lạnh. Rất nhiều động vật đều không ra. Lý Liệt lại không cam lòng như vậy không tay trở về. Vừa vặn thấy phía trước có cây hạt rẻ thụ, liền nhặt một đống hạt rẻ trở về. Lý Liệt nhìn trước mặt một đống lớn hạt rẻ có chút đau đầu, hắn cũng không thích cái này ngoạn ý nhi a. Nhớ tới mấy ngày hôm trước Lý Hắc Gia Phu Lang cấp Thanh Hoa Tử đưa hạt rẻ khi, Thanh Hoa Tử tươi cười sán lạn bộ dáng. Lý Liệt trong lòng có chủ ý. Vì thế, liền có Lý Liệt cấp Lý Thanh tặng đồ, cư nhiên không lưu lại ăn cơm chiều một màn. Đem giỏ phóng tới một bên, Lý Thanh tiếp tục làm cơm chiều. Lý Thanh cơm chiều làm được rất đơn giản. Cháo, xào cải trắng cùng lưu lát thịt. Lên ăn cơm Lý Thanh bưng đồ ăn vào nhà. Hướng về phía trên giường Hàn Vân nói. À, ân. Hàn Vân còn đang ngẩn người, đột nhiên Lý Thanh đi vào tới kêu ăn cơm, thực sự dọa hắn giật mình. Hai người ăn qua cơm chiều, Lý Thanh tẩy tốc hảo sau, cũng hoa ở trên giường. Lý Thanh không có gì, 21 thế kỷ, ai không cùng huynh đệ cùng nhau ngủ quá a? chính là Hàn Vân liền không giống nhau. Từ nhỏ cha sao liền nói cho hắn muốn thủ phu nói. Thấy Lý Thanh lên giường, Hàn Vân run run một chút. Nhưng thấy Lý Thanh chỉ là đơn thuần ngủ về sau, Hàn Vân trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng chính mình đã là chủ nhân nô lệ, chính là hắn vẫn là không nghĩ liền như vậy đem chính mình giao ra đi. Chính là còn có lựa chọn sao? Hàn Vân giờ phút này mê mang. Từ nhỏ đến lớn, đều là cha sao định đoạt. Hắn là trong nhà nhất không có quyền lên tiếng người. Chưa từng có lựa chọn đường sống. Chậm rãi, càng ngày càng gây. Hàn Vân dần dần đã ngủ. Mà lúc này, đã ngủ rồi Lý Thanh đột nhiên mở bừng mắt. Nhìn Hàn Vân ngủ say bộ dáng, Lý Thanh cho hắn phiết phiết chăn, vào trong không gian mặt. Lý Thanh ở nguyên thế giới thời điểm dùng di động thực nghiệm quá. Tiến không gian về sau, trước mặt ngoại nhân chính là một bộ ngủ say bộ dáng, nhìn không ra khác biệt. Cho nên Lý Thanh mới to gan như vậy vào không gian. Trong không gian mặt hết thể như cũ, Lý Thanh khắp nơi đi dạo một vòng. Cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Rốt cuộc đều là cái dạng này cảnh tượng. Xem nhiều cũng sẽ xuất hiện thị giác mệt nhọc. Ta đi, nhiều như vậy. Lý Thanh vừa mới đi đến rừng trúc bên. Liền thấy từng bước chuột tre ở đông nhảy tây nhảy. Lý Thanh có loại cảm giác bất an. Quả nhiên, chuột tre đã lan tràn. Trong rừng trúc mặt nơi nơi đều là chuột tre. Lý Thanh xem đến đầu đau. Hắn này có tính không là chính mình tìm đường chết. Lúc trước đem chuột tre bỏ vào không gian thời điểm cư nhiên không nghĩ tới việc này. Lúc này nghĩ đến có thể hay không đã chậm. Bất đắc dĩ, vì phòng ngừa trong không gian mặt đồ vật đều bị ăn sạch sẽ, Lý Thanh chỉ phải tìm tới một cái đại lồng sắt. Ở trong không gian mặt triển khai chảo chuột hành động. Tay trái một con chuột, tay phải một con chuột. Lý Thanh ở trong không gian mặt bận việc 3 ngày. Mới đem sở hữu chuột tre đều bắt lên. Nhìn một lồng sắt chuột tre, Lý Thanh đầu đều lớn. Quả nhiên không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. Tạm thời nghĩ không ra biện pháp gì. Lý Thanh chỉ phải dùng lồng sắt đóng lại chuột tre. Trừ bỏ không gian, đêm đã khuya. Lý Thanh chỉ chốc lát sau cũng tiến vào mộng tưởng. Hôm sau, sáng sớm, Lý Thanh cùng thường lui tới giống nhau ở trong sân mặt đánh quyền. Duy nhất cùng thường lui tới không giống nhau chính là bên cạnh trên ghế nằm mặt ngồi một người. Chuẩn xác mà nói là một cái ca nhi. Đúng là Hàn Vân. Hàn Vân cùng Lý Thanh cùng rời giường. Lý Thanh lo lắng Hàn Vân một người buồn ở trong phòng không thú vị, liền đem Hàn Vân ôm tới rồi trên ghế nằm mặt. Tuy rằng trong đó Hàn Vân dãy rủa quá, nhưng là lại bị Lý Thanh bản lên mặt cấp sợ tới mức không dám động. Lý Thanh cười khổ không thôi. Hảo hảo nói không nghe, thế nào cũng phải cha người xấu mới sợ hãi. Mà lúc này Lý Viễn Sơn trong nhà. Cha hắn, ngươi nói đứa nhỏ này việc hôn nhân có phải hay không nên định ra tới. Lý Dương Thị thêu trong tay túi tiền. Hướng về phía Lý Viễn Sơn nói. Ân, là nên định ra tới. Lại qua đi, chính là ăn Tết Lý Viễn Sơn suy nghĩ một chút. Cách vách thôn vẽ ca nhi hắn cũng gặp qua, không tồi, cùng hồ vừa lúc xứng đôi. Kia sao nhóm cân nhắc cái thời gian đi Lý Dương Thị buông trong tay túi tiền, hứng thú bừng bừng nói. Đừng nóng nội à, nhân ra vẽ ca nhi còn không có tỏ thái độ đâu nhìn nhà mình phu lang gấp gáp bộ dáng. Lý Viễn Sơn xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh. Nhân ra ca nhi đều còn chưa nói lời nói đâu, ngươi một người gấp cái gì a? Lý Viễn Sơn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn trong lòng kỳ thật cũng rất sốt ruột. Đúng rồi, cha hắn, này Thanh Hoa Tử tặng cho chúng ta đồ vật thật có thể muốn. Lý Dương Thị đột nhiên nhớ tới Lý Thanh đưa cho bọn họ kia một hộp trang sức. Trong lòng vẫn là có chút không chân thật, hướng về phía Lý Viễn Sơn nói. Ân, Thanh Hoa Tử cho ngươi ngươi liền nhận lấy, khó được hắn có nảy phân hiếu tâm. Chính là, có thể hay không quá quý trọng. Lý Dương Thị hơi hơi có chút do dự. Mấy thứ này so với chính mình xuất giá khi của hồi môn đều hảo quá nhiều, không phải kim chính là bạc. Từng bước phân lượng còn có đủ. Ngươi ngốc ca, Thanh Hoa Tử cấp Vân Nhi thêm trang so này quý trọng nhiều đi. Ngươi xem hắn ngày đó nhíu một chút mày sao. Lý Viễn Sơn cũng nghĩ thông suốt. Bọn họ một nhà cũng là Lý Thanh duy nhất thân nhân, hơn nữa nhà mình phu lang là đem Lý Thanh đương thân nhi tử đối đãi. Mấy thứ này là có thể đảm đương đến khởi. Đến nỗi tiền vấn đề, Lý Viễn Sơn ám ám đôi mắt. Nhớ tới ngày đó hắn đi tìm Lý Thanh đem đồ vật còn cấp Lý Thanh thời điểm, Lý Thanh nói câu nói kia nói tiền thương cảm tình. Được rồi, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Lý Viễn Sơn nhìn chính mình phu lang vẫn là có chuyện muốn nói bộ dáng. Trực tiếp mở miệng liền đánh gãy. Này muốn cho hắn nói, hắn đến nói thượng 3 ngày. Lý Viễn Sơn đối với chính mình phu lang hiểu biết, chính là ai đều so ra kém. Nhật tử một ngày qua khứ, Hàn Vân trên chân thương cũng hảo đến không sai biệt lắm. Nay cũng cùng Lý Thanh mỗi ngày ở đồ ăn bên trong thêm linh tuyển thủy có không thể thiếu tác dụng. Chủ nhân, ăn cơm. Hàn Vân bưng đồ ăn ra phòng bếp, hướng về phía Lý Thanh nói. Tới Lý Thanh lên tiếng, vung trong tay đồ vật. Từ Hàn Vân chân hảo về sau, nấu cơm sự tình đã bị Hàn Vân cấp ôm đồm. Lý Thanh vốn dĩ liền lười, chỉ là trước kia một người thời điểm, không nấu cơm phải đói chết, cho nên hắn mới nấu cơm. Hiện tại có người chủ động chia sẻ, Lý Thanh cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Hoa, thật hương. Lý Thanh để sát vào cái mũi vừa nghe, một cổ mê người hương khí liền phiêu ra tới. Chủ nhân, ăn cơm đi. Hàn Vân ngượng ngùng mở miệng. Ân, Lý Thanh đáp lại nói. Chủ động xem nhẹ chủ nhân hai chữ. Không có biện pháp a, nhiều như vậy thiên. Hắn cùng Hàn Vân nói qua rất nhiều lần cái này đề tài. Chính là mỗi lần đều đã đem Hàn Vân lộng khóc mà xong việc. Cho nên Lý Thanh cũng từ bỏ thay đổi cách gọi tính toán. Hắn làm không được a. Chưa xong còn tiếp. Chương 98 lãnh nạo đường ca. Chủ nhân ăn nhiều một chút liền hảo. Hàn Vân đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Ân, Lý Thanh chuyên môn kéo dài quá thanh âm, không có gì bất ngờ xảy ra thấy được Hàn Vân càng hương mặt. Đúng rồi, ngày mai họp chợ, ta muốn đi một chuyến, ngươi ở nhà chờ ta ăn cơm khi, Lý Thanh vô tình nói. A, Ân Hàn Vân trước ngốc lăng một chút, rồi sau đó gật gật đầu. Ân, Lý Thanh đáp lại một tiếng. Hắn không phải không có nhìn đến tiểu gia hỏa mất mát ánh mắt, chính là lần này đi họp chợ yêu cầu mua rất nhiều đồ vật. Sợ là không thể chiếu cố tiểu gia hỏa, cho nên đến chờ lần sau. Chủ nhân, Lý Thanh đang xem thư, một bên, Hàn Vân mềm mềm mại mại thanh âm truyền đến. Ân. Lý Thanh đầu cũng không nâng, phảng phất thư thượng có vàng giống nhau. Không, Hàn Vân do dự dự, trung quy vẫn là không mở miệng. Hắn chỉ là cái nô lệ, không thể yêu cầu chủ nhân làm cái gì. Ai trung quy là Lý Thanh chịu không nổi Hàn Vân đôi mắt nhỏ. Buông thư, nhẹ nhàng ôm chầm Hàn Vân thân mình. Đi chuẩn bị một chút đi, ngày mai cùng nhau. Ân. Hảo, Hàn Vân đầu tiên là ngốc lăng, rồi sau đó mừng như điên. Có cơ hội đi họp chợ. Cảm ơn chủ nhân phục hồi tinh thần lại. Hàn Vân hướng về phía Lý Thanh ngọt ngào cười. Như vậy sán lạn tươi cười, cơ hồ lóe hoa Lý Thanh mắt. Ân, Lý Thanh làm bộ không thèm để ý lên tiếng. Chỉ là gợi lên khỏe miệng lộ ra chủ nhân hảo tâm tình. Thanh hoa tử. Thanh hoa tử. Ở nhà sao? Lý Thanh chính ôm Hàn Vân hưởng thụ nhàn nhã thời gian, lại bị một đạo thanh âm đánh gãy. Ai không vui? Lý Thanh đáp lại một chữ. Ta viện môn đi vào một người, hướng về phía Lý Thanh cười nói. Lý Hắc Thúc, sao ngươi lại tới đây? Lý Thanh vừa thấy là Lý Hắc, có chút nghi hoặc. Không phải làm hắn ở nhà chiếu cố phu lang sao? Hôm nay như thế nào tới hắn nơi này? Sinh, sinh. Trung thực Lý Hắc trên mặt treo cao hứng tươi cười. Cái gì sinh? Lý Thanh đầu tiên là ngốc lăng. Rồi sau đó có chút không xác định hỏi nhà ngươi phu lang sinh. Đúng vậy, sinh. Lý Hắc lặp lại một lần. Đúng rồi, trứng gà đỏ, thỉnh ngươi ăn. Lại đột nhiên nhớ tới cái gì dường như. Lấy ra một cái tiểu rổ, xúc lên cái vải đỏ, lấy ra một cái trứng gà đưa cho Lý Thanh. Hiện tại một cái trứng gà nhưng tống cổ không được ta. Đến hai cái tâm tình rất tốt Lý Thanh cũng khó được khai nổi lên Lý Hắc vui đùa. A, Lý Hắc không phản ứng lại đây. Nơi này còn có một cái đâu. Lý Thanh lôi ra tránh ở phía sau Hàn Vân. Cấp Lý Hắc giới thiệu. Này, Lý Hắc nhìn đột nhiên xuất hiện ca nhi có chút ngốc lăng. Này ca nhi lại là nơi nào tới? Thanh hoa tử không phải một người sao? Chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác? Lý Hắc bắt đầu nghi ngờ khởi hai mắt của mình, dùng sức xoa xoa, lại mở. Vẫn là hai người. Nhìn Lý Hắc ngơ ngẩn hành động, Lý Thanh cười. Ha ha, dù sao hai cái trứng gà là được. Lý Thanh cũng không có đối Lý Hắc quá nhiều giải thích cái gì. Thậm chí để cũng không có nói Hàn Vân thân phận. Hàn Vân tưởng chủ nhân sợ hắn bị người khinh thường, mới cố ý không nói. Mà chỉ có Lý Thanh mới biết được. Hắn không nghĩ đem Hàn Vân qua loa giới thiệu cho hắn bên người bằng hữu, như vậy, đối hắn, không tốt. Lý Thanh từ khung bên trong lấy ra hai cái trứng gà khiến cho Lý Hắc chạy nhanh đi. Chậm không may mắn. Lý Hắc bị Lý Thanh hù đến sửng sốt, dẫn theo rổ vội vã liền đi rồi. Chẳng lẽ ta thật sự có đương thần côn tiềm chất? Nhìn Lý Hắc không chút nghi ngờ bộ dáng, Lý Thanh lẩm bẩm lầu bầu. Chủ nhân! Ngươi nói cái gì? Đứng ở Lý Thanh bên cạnh Hàn Vân không nghe rõ. Không có gì, Lý Thanh lại đi trở về cái bàn bên, trong tay nhéo hai cái trứng gà. Bị hắn thuận tay đưa cho Hàn Vân. Xem ra ngày mai họp chợ còn phải nhiều mua một cái khóa trường mệnh. Lý Thanh trong lòng âm thầm cân nhắc. Hôm sau, Lý Thanh sớm liền rời giường thu thập hảo hết thảy. Làm tốt cơm sáng, Hàn Vân tỉnh. Lý Thanh cho hắn mặc tốt quần áo, Hàn Vân cũng không kháng cự. Lâu như vậy, hắn đều đã thói quen sở hữu sự tình đều là Lý Thanh tự tay làm lấy. Ngoan, ăn cơm đi. Bằng không thời gian không còn kịp rồi. Lý Thanh xoa xoa Hàn Vân đầu, cảm thụ được trong tay thoải mái xúc cảm, sùng lịch nói. Ân, Hàn Vân hơi hơi đỏ mặt. Lý Thanh lôi kéo thu thập hảo Hàn Vân tới rồi thôn đầu tập hợp, lúc này thôn đầu đã có rất nhiều người. Nha, hắn nhị thúc, ngươi bán đây là gì a? Lão đệ, ngươi cũng đi họp chợ a? Lão huynh, đi, đuổi xong tập nhất định đến cùng ta hảo hảo uống một chén. Trung quanh đều là trong thôn người ta nói lời nói thanh âm. Lý Thanh che chở Hàn Vân, đột nhiên thấy được một người. Tiểu Lý Thị, cũng chính là Lý Vân. Tiểu Vân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lý Thanh có chút kinh ngạc ở chỗ này nhìn đến Lý Vân. Từ Lý Vân thành thân về sau, hắn liền không có nhìn thấy quá Lý Vân. Chỉ là nghe đại cha sao nói lên quá, ở Lý cô trong nhà quá đến không tồi, tuy rằng Lý cô cha sao không thế nào hảo, nhưng là Lý cô đối hắn vẫn là thực không tồi. Đường ca, ta đương nhiên là tới họp chợ A, bằng không ta tới nơi này làm gì. Lý Vân vẫn là bộ dáng kia, hoành Lý Thanh liếc mắt một cái. Một chút cũng chưa cho Lý Thanh mặt mũi, mang thứ nói. Đến, vẫn là như vậy miệng lươi sắc bén Lý Thanh nhìn đến Lý Vân vẫn là bộ dáng kia trong lòng cũng cao hứng, này thuyết minh Lý cô không bạc đái hắn. Tâm tình thực tốt Lý Thanh cũng cùng Lý Vân cho nhau đâm lên. Đang cùng Lý Thanh đùa giỡn Lý Vân đột nhiên thấy Lý Thanh phía sau đứng một người đây là ai a? Trong lòng là ngăn không được tò mò. Hắn cái này đường ca, lâu như vậy, chưa thấy qua hắn đối cái nào ca nhi hảo, như thế nào hôm nay đột nhiên liền mang theo một người. Đây là Hàn Vân. Lý Thanh đem Hàn Vân từ phía sau kéo ra tới, đối với Lý Vân giải thích. Lại cấp Hàn Vân giới thiệu Lý Vân. Lý Vân cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm, hẳn là có thể hảo hảo chơi. Lý Thanh nhớ tới nhiều như vậy thiên tới nay, Hàn Vân đều là ở nhà đợi, cả ngày nhàn đến phát sầu. Cũng tưởng cho hắn tìm cá nhân trang bị đương cái bạn nhi. Mà Lý Vân không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Nha, cái gì Hàn Vân a, đây là đường sao đi. Lý Vân không để ý Lý Thanh giới thiệu, cười trêu ghẹo Hàn Vân. Hàn Vân mặt soát giống nhau, hồng đến giống cái cà chua giống nhau. Nha, hảo đáng yêu nga. Lý Vân thấy Hàn Vân dáng vẻ này, tưởng rỗi tay sờ Hàn Vân, lại bị Lý Thanh cấp chặn. Đều lớn như vậy người, đừng náo, không được khi dễ Vân. Lý Thanh đem Hàn Vân kéo đến phía sau, bao che cho con giống nhau nói. Đường ca, lúc này liền biết đau lòng người lạp không thấy ra tới nha. Lý Vân mới không thèm để ý đâu. Đường ca chính là như vậy, mỗi lần đều trang mặt đen hủ dọa hắn, hiện tại hắn mới không sợ đâu. Ngươi a, vẫn là như vậy tiểu hài tử tính tình. Lý Thanh bị khí cười. Cũng không thèm để ý Lý Vân trêu ghẹo, đối Lý Vân nói được đường sao, đã không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Nay càng làm cho Lý Vân kiên định Lý Thanh cùng Hàn Vân hai người chi gian không đơn giản ý tưởng. Hắn đường ca, tuy rằng thoạt nhìn hảo tiếp cận, dễ nói chuyện. Nhưng là chỉ có ở chung mới biết được, kỳ thật này nha căn bản là trang. Không ai thời điểm, chọc hắn phiền, căn bản là sẽ không phản ứng chính mình. Lý Vân ở trong lòng yên lặng phun tảo. Lần trước hắn chính là tự mình thấy, trong thôn Lý đỏ tươi, lớn lên cũng không tồi, tuy rằng hắn vẫn luôn không thế nào thích cái này lợi thế ca nhi. Đi tìm hắn đường ca Lý Thanh. Làm bộ ngẫu nhiên gặp được, nói lãnh, kết quả hắn đường ca nói thẳng một câu ngốc bức, đồng chết ngươi xứng đáng. Tuy rằng Lý Vân không biết ngốc bức là có ý tứ gì, nhưng trực giác không phải cái gì lời hay. Cho nên, hắn đường ca nhất định không phải một cái thương hương tiếc ngọc người. Chưa xong còn tiếp. Chương 99 độc miệng nháy mắt hạ gục. Được rồi, đừng cọ sát, lại không đi ngồi xe bò, cũng chỉ có chờ đi đường nhìn Lý Vân còn ở không thuận theo không buông tha, Lý Thanh bất đắc dĩ. Tuy rằng xe bỏ có thể đem người cấp điên tan thành từng mảnh, nhưng là nhìn bên cạnh gầy yếu Hàn Vân, Lý Thanh vẫn là cảm thấy, kỳ thật xe bỏ cũng không có như vậy không hảo đi. Nha, đường ca ngươi như thế nào không nhắc nhở ta à, thiếu chút nữa đến đi đường. Lý Vân vừa nhấc đầu, xe bỏ thượng đã ngồi vài cá nhân. Lập tức nhào lên đi đoạt lấy vị trí, hắn nhưng không nghĩ đi đường đi chợ mặt trên. Thích Lý Thanh cười nhạo một tiếng, ngốc dạng, nhưng cũng mang theo Hàn Vân thượng xe bỏ. Một đường nhảy nhót ba bá. Vòng là Lý Thanh uống lên lâu như vậy linh tuyển thủy, rèn luyện lâu như vậy thân thể, cũng có chút chịu không nổi, này cũng quá mẹ nó tra tấn người. Thế nào? Có hay không không thoải mái? Lý Thanh lo lắng hướng tới một bên ngồi Hàn Vân hỏi. Liền hắn đều chịu không nổi, tiểu gia hỏa không chừng như thế nào không thoải mái đâu. Không có việc gì, chủ nhân, này so đi đường khá hơn nhiều. Hàn Vân một bên trả lời, còn một bên chiều Lý Thanh cười cười. Hắn còn không có bị bán đi thời điểm, trong thôn ly chợ đặc biệt xa. Mỗi lần đều đến bối rất nhiều đồ vật đi họp chợ bán, lộ lại không dễ đi, lại xa. Mỗi lần qua lại một chuyến, trên chân đều đến khởi mấy cái huyết phao, mấy ngày đi đường đều đau. Xe bỏ từ trước đến nay đều là ca ca mới có thể ngồi, hắn trước nay đều chỉ có thể đi đường, tuy rằng hắn thực hâm mộ, nhưng là cũng biết cha sao là không được. Nhìn Hàn Vân một bộ cao hứng bộ dáng, Lý Thanh khỏe mắt có chút chua xót. Nhìn trước mặt tiểu gia hỏa muốn nói điểm cái gì, lại vẫn là cái gì cũng chưa nói. Xoa xoa hắn đầu. Nhẹ giọng nói một câu ngốc tử. Vòng là xe bò, cũng đi không được nhiều mau. Đi đến nửa đường, trong thôn người liền ríu rít liêu khai. Lý Thanh chỉ là nghe bọn họ nói chuyện, cũng sao có mở miệng tham dự. nhưng đề tài vẫn là dẫn tới hắn trên người. Thanh Hoa Tử, ngươi bên cạnh cái này tiểu ca nhi là nhà ai a? Một cái ngồi ở sườn biên trung niên ca nhi, như là trong lúc lơ đãng nói. Nháy mắt, toàn xe người ánh mắt đều chuyển qua Lý Thanh bên cạnh. Hàn Vân trước nay không bị nhiều người như vậy xem qua, không được tự nhiên hướng Lý Thanh phía sau xê dịch, lôi kéo Lý Thanh vào áo. Hắn trước nay không gặp được quá chuyện như vậy, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn Lý Thanh. Lý Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Hàn Vân tay, làm hắn đừng lo lắng. Đang định nói chuyện đâu? Lý Vân mở miệng. Ta nói Lý Phú Quý gia a, ta đường ca phía sau là ai, quan người chuyện gì a? Ngươi vẫn là trước quản thẳng ra nam nhân đi. Vừa nghe là Lý Phú Quý gia phu lang, Lý Thanh hiểu rõ gật gật đầu. Này Lý Phú Quý gia cảnh ở trong thôn cũng không tính kém, chính là cưới cái phu lang lại hung lại xấu. Têu Lý Tạ Thị, không bao lâu liền tìm cái quả ca nhi ở bên ngoài dưỡng, sau lại bị phát hiện, ở trong thôn mặt náo loạn không ít chê cười. Vốn dĩ tính toán xem Lý Thanh xấu mặt Lý Tạ Thị thiếu chút nữa không phun ra một búng máu. Nơi này chính trong nhà ca nhi không phải nói thẹn thùng nhát gan sao. Như thế nào mở miệng chính là như vậy tàn nhẫn nói. Có thể thấy được này Lý Dương Thị cũng không phải cái bất lo ngoạn ý nhi. Lý Tạ Thị trong lòng phi một ngụm. Hư một tiếng, cũng không có tiếp tục nói cái gì. Hắn cũng không phải cái sách không rõ. Ở trong thôn mặt đợi, không thể đắc tội Lý Chính, cho nên khẩu khí này, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Kỳ thật Lý Tạ Thị thật đúng là chính là hoan uổng Lý Dương Thị. Hắn ca nhi từ trước đến nay đều là thẹn thùng lại không ác độc. Tính tình hảo thật sự. Chỉ là ở Lý cô trong nhà, bị hắn cha sao cả ngày chen ép. Tượng đất cũng có ba phần hòa khí, cho nên liền thành dáng vẻ này. Lý Dương Thị nếu là đã biết, khẳng định đến vô tội buông tay. Trách ta lạc. Kỳ thật Lý Thanh cũng bị Lý Vân cấp dọa tới rồi. Nay vẫn là hắn cái kia thẹn thùng nhát gan đường đệ sao. Như thế nào nói chuyện, như vậy. Như vậy. Độc miệng đâu? Lý Thanh trong lòng đột nhiên nhảy ra như vậy một cái tử. Giống như thật đúng là rất thích hợp Lý Vân. Lý Thanh trên dưới đại khương Lý Vân liếc mắt một cái. Kỳ thật vẫn là đến cảm ơn Lý Vân. Kỳ thật Lý Thanh đã làm tốt cùng này đàn trung niên ca nhi khẩu chiến chuẩn bị, kết quả chiến đấu còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Trong thôn mặt nói chuyện khó nhất nghe người chi nhất, Lý Tạ Thị. Liên như vậy bị Lý Vân một câu cấp nghẹn trở về. Nhảy nhót bà bá, vẫn là tới rồi chợ.